nhưng đều không phải là bị thiêu khai, mà là che giấu trận pháp trong lúc đánh nhau bị phá hư, cho nên giếng cổ mất đi che lấp, bên trong thủy dần dần khô khốc. Giếng cổ có người. Long Nhị nói. Lao Kim Long cùng Nam Cung Cẩn túi đầu xem qua đi, da đầu đều mau tạc. Giếng cổ rậm rạp người bị treo ở một cây dây thường thượng, liền cùng đổi chiều con rơi giống nhau treo, những người này gầy ra bọc xương, hơi thở thoi thoát, có đã thành bạch cốt. Đáy giếng còn không biết có bao nhiêu xương khô. Nay một vòng, gần 100 giếng cổ, bên trong toàn bộ đều là cái này tình hình, còn không đề cập tới phố Tây một cái trên đường mới bước một cái giếng cổ. Bọn họ đem những người này toàn bộ cứu đi lên, thô sơ giản lược một số, lại có 3-4 hơn trăm người, chỉ là bọn hắn ánh mắt lỗ trống, trên người mau đã không có tinh huyết, cũng không có được cứu vớt vui sướng, giống như cái xác không hồn ngồi dưới đất. Nhìn những người này, có nam có nữ, toàn bộ đều là tuổi trẻ người, liền biết kia đảo ngột có bao nhiêu đáng giận. Đồng dạng đáng giận còn có Lang Đằng Bảo này mấy cái gia tộc người, vì bản thân chi tư, hại nhiều người như vậy tánh mạng tiền đồ. Long Mạc Thâm Vô Song bên kia đã tiếp cận kết thúc, đào ngột thương thế chưa lành, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Vô Song lại phát hiện hắn sơ hở liền ở dưới nách, hắn vẫn luôn mịt mờ bảo hộ cái kia vị trí. Vì thế nàng cấp Hoàng Thúc Đệ cái ánh mắt, hai người đồng thời công hướng đào ngột dưới nách, kia đào ngột đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kịch liệt dây rùa lên. Hai người phối hợp ăn ý, sao lại cho hắn phản kháng cơ hội, Vô Song dùng độc. Long Mặc Thâm dùng kiếm, đào ngột cánh tay trước tá xuống dưới, tiếp theo hắn độc phát, cổ trước hết lộ ra thân thể, răng rác một tiếng, bị Long Mặc Thâm chém thành hai đoạn. Cái này đào ngột chơi xong rồi, thần hồn không cam lòng giống giận, Vô Song đem hắn hồn câu, ném vào địa ngục hỏa quyển. Sau đó đem hắn thân thể ném vào trong không gian. Phanh! Đào ngột thi thể nện ở trong không gian, vừa lúc dừng ở yêu hầu tà Phật cùng huyền vũ lao quy trước mặt, đem bọn họ hoảng sợ. Tiếp theo Vô Song thanh âm truyền tiến vào, tiểu chu tiểu tước, lột hắn lân giáp, cấp hi hi nhu nhi làm kiện hộ giáp. Tà Phật theo bản năng run lên lên, ta thích nương A. Đây chính là vĩnh sinh giới đại hung thú đảo ngột A. Chương 1321 hai cái lao bản nương. Yêu hầu Tà Phật là thật sự ý thức được Vô Song nữ nhân này đáng sợ chỗ. Hắn nhìn trước mặt đảo ngột thi thể, liền đầu đều chia làm hai đoạn, sau lưng có chút phát lạnh. Ở vĩnh sinh giới, hung thú đào ngột chính là rất cường đại, rất nhiều người bao vây tiếu trừ đều giết không chết, tuy nói này chỉ đào ngột phía trước bị thương, nhưng cứ như vậy dễ dàng bị bọn họ giết chết, cũng thực không thể tưởng tượng. Đào ngột chết tương thảm thiết, còn phải bị lột ra làm hộ giáp, thảm hại hơn. Hiện tại thân là tù nhân hắn, đã không dám sinh ra cái gì vài tâm tư. Một bên lão quy đảo còn tính bình tĩnh, đôi mắt trợn mắt lại nhắm lại. Không gian khí linh tiểu chu tiểu tước bay lại đây, bắt đầu lở ra, liền ở Tà Phật trước mặt, máu tươi đầm địa. Tà Phật, có câu thô tục hắn không biết đương nói không lo nói. Phố Tây giếng cổ bên trong người bị hại đều bị cứu đi lên. Bên này chiến đấu đã kết thúc, có chút gan lớn người đã qua tới tìm tòi đến tuột cùng, sau đó liền thấy được đầy đường khô gầy như xài người. Còn nhìn đến Lang Đằng Bảo mấy đại gia tộc gia chủ chật vật bị trói, quỳ trên mặt đất. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Những người này chính là mấy năm nay mất tích người sao? Như thế nào sẽ thảm như vậy? Mọi người cảm thấy thực kinh ngạc, sự tình giống như cùng bọn họ trong tưởng tượng không quá giống nhau, quỷ gối nơi này này đó gia chủ, chỉ sợ cùng này mấy trăm năm qua mất tích sự tình có quan hệ. Nam Cung Cẩn, ngươi đi đem tiền căn hậu quả nói cho mọi người, làm người đem này mấy cái gia tộc người đều bắt, không cần buông tha một cái cá lọt lưới. Vô Song đối Nam Cung Cẩn nói, hắn là Nam Cung gia tộc thiếu chủ, nói chuyện ở ẩn giới có nhất định quyền uy. Này mấy trăm năm này mấy cái gia tộc làm nhiều như vậy chuyện xấu, không ai là vô tội, làm cho bọn họ văn phong chạy không thể được, một cái đều không thể buông tha. Tốt, Vô Song tỷ, liền giao cho ta đi. Nam Cung Cẩn gật đầu, chiều đám người đi đến, cao giọng nói. Tin tưởng mọi người đều thấy được. Lang Đằng Bảo này mấy trăm năm qua phát sinh mất tích sự kiện đều không phải là thần quái, cũng đều không phải là cái gì điểm xấu, mà là nơi này mấy đại gia tộc vì lấy lòng hung thú đào ngột, đem những người này bắt cóc trộm tới, cấp đào ngột hút tinh huyết tinh khí, làm cho bọn họ một đám đều biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hắn thanh âm rất lớn, toàn bộ Lang Đằng Bảo đều có thể nghe được hắn thanh âm, này trong nháy mắt, tất cả mọi người khiếp sợ ồ lên, cảm thấy khó có thể tin. Này mấy đại gia tộc làm nhiều việc ác, ra vẻ đạm mạo, hiện giờ gia chủ đã bị chúng ta chóc nã nhận tội, lang đẳng bảo mọi người, phàm là các ngươi có điểm tâm huyết, nên đi đem này mấy cái gia tộc mọi người bắt lại, vì chết đi anh linh đòi lại một chút công đạo. Nghe được mấy đại gia chủ đã bị bắt lấy, lại còn có đã nhận tội, mọi người lại kinh ngạc, cũng tin tưởng chuyện này khẳng định là thật sự. Lang đẳng bảo, còn có rất nhiều người là vì truy tra bạn bè thân thích mất tích mà đến. Bọn họ hiện tại nghe được chân tướng, đều phẫn nộ không thôi, cái thứ nhất bay đi ra ngoài, đi tìm này mấy cái gia tộc người tính sổ. Trừ bỏ những người đó, còn có rất nhiều chính nghĩa chi sĩ gia nhập thảo phạt hàng ngũ bên trong. Đi! Không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Đối! Như vậy cùng hung cực các gia tộc, quả thực tội đáng chết vạn lần. Buông tha bọn họ, chính là đối những cái đó người chết cùng biến mất người lớn nhất khinh nhẫn. Giết bọn họ! Vì dân trừ hại. Lang đẳng bảo gần một nửa người ra tay, này mấy cái gia tộc tan biến bất quá là vấn đề thời gian. Hung chi còn có mặt khác trung đẳng gia tộc thấy tình thế mà thượng, đánh lên gồm thâu chủ ý, này mấy cái đại gia tộc tưởng xoay người là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lang đẳng bảo tinh phong huyết vũ, đều rên không ngừng. Đương sự tình đều giải quyết sau, mọi người đi tới phố Tây, thấy được những cái đó đáng thương người. Nay trong đó có không ít người bạn bè thân thích liền ở trong đó, một đám chạy qua đi ôm đầu khóc giống. Rời đi trong chốc lát vô song đi ra. Long Mặc Thâm nhìn nàng, luyện chế xong rồi. Vô song gật đầu, ân, những người này quá đáng thương, nếu gặp gỡ, có thể giúp đỡ một chút đi. Long Mặc Thâm duỗi tay nói, giao cho Long Nhị bọn họ đi làm đi, ngươi đừng đi qua. Hảo. Vô song đem nàng vừa mới tiến vào không gian luyện chế đan dược đều đem ra. Đây là nàng khoảng thời gian trước đột phát kỳ tưởng dùng bàn đảo là chủ dược luyện chế đan dược, có thể gia tăng không ít thọ nguyên cùng tinh huyết. Này đó tiên đan tự nhiên không có một chỉnh viên bàn đảo hiệu quả hảo, nhưng vô song cũng không phải thánh mẫu, không có khả năng lấy ra 400-500 viên bàn đảo ra tới cho bọn hắn, cho nên liền dùng bàn đảo luyện chế tiên đan tới giúp bọn hắn đi. Long Mặc Thâm đem tiên đan cho Long Nhị Nam cung cẩn bọn họ, làm cho bọn họ đem tiên đan phân phát đi xuống. Kia giống như là tứ giai tiên đan. Có người nhìn tiên đan, kinh ngạc không thôi. Tứ giai tiên đan ở nơi nào đều là vật lấy hy vi quý, chính là bọn họ thế nhưng lấy ra nhiều như vậy tứ giai tiên đan, khó có thể làm người không khiếp sợ a. Này đó tứ giai tiên đan giá trị có thể nói là giá trên trời đi. Này cũng quá hào phóng. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn này đó giống như cái xác không hồn người nuốt vào đan dược lúc sau. Tinh huyết đột nhiên tràn đầy lên, thọ nguyên cũng gia tăng rồi không ít, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Mọi người biểu tình đều là há to miệng, phảng phất có thể tắc hạ mấy cái trứng vịt. Sau lại mọi người mới biết được, lấy ra nhiều như vậy tiên đan người, nguyên lai là tiên giới hai cái tiên đế, cũng chính là lúc ấy đứng ở đám người phía sau, lại vẫn như cụ khó có thể lệnh người bỏ qua tuấn nam mỹ nữ. Giết chết đảo ngột người cũng là bọn họ, không có bọn họ. Lang đẳng bảo mấy đại gia tộc còn sẽ tiếp tục làm ác, đến lúc đó không biết có bao nhiêu vô tội người biến mất tử vong. Hiện giờ chân tướng đại bạch, kia mấy cái gia chủ cũng thừa nhận tội nghiệt, mọi người thổn thức không thôi. Trên thế giới này đáng sợ nhất, không phải cái gì thần bí thần quái sự kiện, mà là nhân tâm. Nhất cảm kích Long Mặc Thâm vô song bọn họ người, liền thuộc những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người, bọn họ đã trải qua thật lớn thống khổ, gặp qua đảo ngột gương mặt thật. Còn nhớ rõ bị này hút khi kia đáng sợ cảnh tượng, nếu bọn họ không có bị cứu, bọn họ liền sống không được mấy ngày rồi. Vô song công đức Ngọc Tỷ cùng tín ngưỡng Ngọc Tỷ đều gia tăng rồi không ít sợi tơ. Chúng ta hồi tiên giới đi. Đem sự tình giải quyết sau, lão Kim Long đống nhiên đối Long Mặc Thâm cùng vô song nói. Như vậy cấp sao? Ta cảm thấy ngươi không cần trốn tránh cái gì, bằng không lại đi dạ hoành khách điếm một chuyến, tìm Thanh Mộng cô nương hỏi một chút rõ ràng. Để tránh tương lai sẽ hối hận. Vô song nói. Không cần, không cần thiết, ta đã minh bạch nàng tâm tư, vẫn là không quấy rầy nàng. Lao Kim Long thở dài nói. Nhìn ra được tới, hắn kỳ thật còn không bỏ xuống được. Vô song liền nói. Chính là ta còn có việc muốn tìm dạ hoành khách điếm Lao Bản Nương, nàng là vĩnh sinh giới người, ta muốn tìm nàng hỏi thăm một chút ta mẫu thân sự tình, nói không chừng nàng biết. Dạ hoành khách điếm có hai cái Lao Bản Nương. Ngươi nói chính là cái nào? Lao Kim Long hỏi. Ngươi nói cái gì? Hai cái Lao Bản Nương. Chứ bỏ thập tam nương còn có ai? Vô Song kinh ngạc hỏi. Ta đích xác gặp được hai cái lao bản nương, một cái là thập tam nương, còn có một cái không biết tên. Lao Kim Long nói. Chương 1322 người là ai? Long Mạc Thâm cùng Vô Song đều thực kinh ngạc, bọn họ ở dạ hoanh khách điếm thời điểm, nhìn đến lao bản nương chỉ có thập tam nương. Nhưng mà Lão Kim Long lại nói, trừ bỏ thập tam nương ở ngoài, còn có một nữ nhân, kia điếm tiểu nhị cũng xưng nàng vì lao bản nương. Bất quá hắn cũng chỉ thấy được sơn mặt, nữ nhân kia trông như thế nào hắn không rõ ràng lắm. Nhưng Vô Song bọn họ ở đàng kia thời điểm, từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến có một nữ nhân khác xuất hiện. Có điểm kỳ quái. Vô Song trầm ngâm nói. Đêm nay lại đi một chuyến dạ hoanh khách điếm đi. Long Mạc Thâm nói. Hoàng Thúc nói như vậy khẳng định cũng ý thức được cái gì. Lao Kim Long ngoài miệng nói không đi, tới rồi ban đêm thời điểm, nhìn đến Vô Song bọn họ đi phố Tây, hắn cũng theo đi lên. Bởi vì phố Tây quỷ dị sự kiện đã chân tướng đại bạch, những cái đó giếng cổ cũng bị người phong, cho nên mọi người không hề sợ hãi phố Tây. Rất nhiều cửa hàng lão bản trở về một lần nữa tu sửa bề mặt, chuẩn bị một lần nữa khai trương. Cho nên trên đường nhưng thật ra hi hi lưỡng lưỡng sáng lên mấy cái đèn lồng. Mặt đất cũng quét đến sạch sẽ, khôi phục một chút nhân khí. Cốc cốc cốc. Vô Song gõ vang lên khách điếm đại môn. Tới. Khách quan bên trong thỉnh. Bên trong truyền ra điếm tiểu nhị cao hứng thanh âm, nhưng đương môn mở ra, điếm tiểu nhị nhìn đến bọn họ lúc sau, vẻ mặt đau khổ nói. Như thế nào là các ngươi a? Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Liên như vậy không chào đón chúng ta sao? Vô Song nói, một bên hướng bên trong tễ. Điếm tiểu nhị tưởng đóng cửa cũng chưa tới kịp khép lại, bọn họ đoàn người cũng đã đi vào bên trong. Khách điếm mặt tự nhiên là không có một bóng người, như vậy quý giá nhà cùng đồ ăn giới, không vài người trụ đến khởi, ăn đến khởi. Nay cũng khó trách vừa mới điếm tiểu nhị nghe được thanh âm sau cao hứng như vậy, phỏng trừng này đây vì thần tài tới. Tối hôm qua kia năm cái sư huynh đệ, buổi sáng đã bị điếm tiểu nhị đánh thức cấp tặng đi ra ngoài. Sau lại bọn họ biết ngày hôm qua thỉnh bọn họ ăn cơm kia đối tuổi trẻ phu thê cư nhiên là tiên đế thời điểm, cảm đều thiếu chút nữa kinh chật khớp. Bọn họ thực cảm kích Long Mạc Thâm cùng Vô Song, bởi vì bọn họ cũng biết đào ngột sự tình. Tối hôm qua bọn họ nếu nhất ý cô hành đi tra xét, nói không chừng đã bị đào ngột cấp hút khô rồi. Bọn họ còn cố ý lại đây nói lời cảm tạ, bất quá điểm này việc nhỏ đối Long Mạc Thâm bọn họ mà nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hiện tại khách điếm là không có người, cũng không có nhìn đến lao bản nương thập tam nương, càng không có nhìn đến lão Kim Long theo như lời một cái khác lao bản nương. Vài vị khách quý, các ngươi đừng hướng trong đi rồi, ngày hôm qua lão bản nương mới nói cho các ngươi rời đi, các ngươi hôm nay lại tới, này không phải muốn chọc chúng ta lão bản nương không cao hứng sao? Điếm tiểu nhị vội vàng nói. Vô Song hướng ghế trên ngồi xuống. Các ngươi lão bản nương nói chính là ngày hôm qua làm chúng ta đi, lại chưa nói hôm nay làm chúng ta đi, như thế nào, các ngươi mở cửa khai cửa hàng, còn muốn đem khách nhân ra bên ngoài đuổi sao? Chúng ta chính là tới ăn cơm. Ngậy! Điếm tiểu nhị không lời gì để nói, lão bản nương nói đuổi bọn hắn đi là ngày hôm qua chuyện này, hôm nay là chưa nói à, chính là lão bản nương khẳng định cũng không nghĩ tới bọn họ hôm nay còn trở về nhà. Vừa vặn hôm nay lão bản nương lại không ở. Điếm tiểu nhị ánh mắt sáng lên, nói: "Thật là ngượng ngùng à, vài vị khách quan, chúng ta lão bản nương hôm nay không ở, cho nên các ngươi muốn ăn cơm là ăn không đến, bởi vì chúng ta lão bản nương chính là đầu bếp, hắn không ở nói, liền không có người nấu ăn đâu." Nói bừa. Ngươi ngay từ đầu không nói, khẳng định là bởi vì sau bếp còn có nấu ăn người đi, chỉ là gặp gỡ chúng ta. Ngươi không nghĩ làm chúng ta biết còn có mặt khác đầu bếp, cho nên mới nói không ai nấu ăn. Nam Cung Cẩn cao giọng nói. Lao Kim Long phía trước không phải nói có hai cái lao bản nương sao. Kia khẳng định hai cái đều sẽ nấu cơm, chỉ là cái này điếm tiểu nhị không thừa nhận. Ai ra vài vị khách quan, các ngươi không tin, tiểu nhân cũng không có cách nào nha, hôm nay thật không có người nấu ăn. Điếm tiểu nhị nói, một ngụm cắn chết, chính là không thừa nhận. Ta đây liền vào xem, nếu là sau bếp thật sự không ai, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Vô Song đứng lên, mỉm cười nhìn điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị vừa mới không phải nói lão bản nương hôm nay không ở sao, kia bọn họ đảo có thể nhìn xem Vệ Thanh Ngộng ở nơi nào. Điếm tiểu nhị che ở phía trước. Ai ai ai. Sau bếp là người không liên quan đều không thể đi. các ngươi nếu là tự tiện xông vào sau bếp, chờ lao bản nương đã biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó đã có thể phiền toái lâu. Long Mặc Thâm một bàn tay đem điếm tiểu nhị nhắc lên, lạnh lùng nói. Lại ồn ào liền cắt ngươi hết hầu. Điếm tiểu nhị vội vàng che lại cổ, giống chim cút giống nhau súc, một câu cũng không dám bức bức. Vô Song lắc đầu bật cười, sớm biết rằng điếm tiểu nhị như vậy túng, vậy sớm nên uy hiếp hắn. Sau bếp bày ra kết giới, Long Mặc Thâm cùng Vô Song cùng ra tay, muốn mở ra này kết giới, chỉ tiếc cái này kết giới quá dày, đánh đến bàn ghế chấn động khách điếm lay động, nhưng đến cuối cùng kết giới một chút cái khe đều không có. Bọn họ lại lần nữa cảm nhận được thập tam nương cường đại, vĩnh sinh giới người đều như vậy cường hãn sao. Thật to gan, dám ở lão nương khách điếm sảng bậy. Là ai không sợ chết? Đúng lúc này, một đạo lười biếng chung mang theo lạnh lẽo nữ nhân thanh âm xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Lão bản nương. Điếm tiểu nhị rốt cuộc dám nói lời nói. Tới người đúng là thập tam nương, nàng đứng ở cửa, ánh mắt bệ nghễ nhìn Vô Song đám người. Các ngươi toàn đem lão nương ngày hôm qua lời nói đương không khí không thành. Vô Song không tiêu ngạo không xiểm lịnh nói, thập tam nương, chúng ta tới là có việc tìm ngài, nhưng là cái này điếm tiểu nhị ở nói dối, chúng ta cũng chỉ là nhất thời tò mò mà thôi, như có mạo phạm địa phương, còn thỉnh ngài chớ có sinh khí. Lão nương cùng các ngươi không có gì lời nói nhưng nói, thức thời liền lập tức cút đi, về sau không bao giờ muốn bước vào dạ hoành khách điếm nửa bước, nơi này không chào đón các ngươi. Thập tam nương lạnh giọng nói, Vô Song nhíu mày, nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, chính là lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái. Nàng tổng cảm thấy thập tam nương thái độ có chút không thích hợp. Nghĩ nghĩ, nàng nói, chính là tối hôm qua ta cùng với ngài chơi cờ thời điểm, ngài còn nói làm ta có việc tới tìm ngài, nói ngài thực thưởng thức ta, cho nên ta mới dám lại đến dạ hoành khách điếm. Thập tam nương chần chờ một chút, ngay sau đó nói, các ngươi hành vi hôm nay chọc giận lão nương. Lão nương nói thêm câu nữa, nơi này không chào đón các ngươi. Là ngươi không chào đón chúng ta. Vẫn là thập tam nương không chào đón chúng ta. Vô Song híp mắt đen đột nhiên hỏi nói. Ngươi căn bản là không phải thập tam nương, đúng không? Điếm tiểu nhị há to miệng, có chút khiếp sợ nhìn Vô Song, tựa hồ thực chấn động nàng cư nhiên sẽ phân biệt đến ra tới. Thập tam nương nhìn Vô Song, đột nhiên cười, ngươi thật sự thực thông minh, nhưng bất luận ta là ai? Đều có thể đem các ngươi đuổi ra đi, sớm một chút rời đi nơi này đi, đi làm các ngươi chuyện nên làm. Vô Song cảm giác nàng lời nói có ẩn ý, hơn nữa nàng ngữ khí thật giống như nàng trước kia nhận thức chính mình giống nhau. Trên thế giới này, thuật dịch dung so song nhi cao siêu, chỉ có một người. Long Mặc Thâm nhìn thập tam nương, đạm thanh nói. Vô Song mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, chỉ có một người, mà người kia chính là đã mất tích Long Cung Tứ Đường Chủ. Chương 1323 hết thể bị lật đổ. Tứ đường chủ. Vô Song thần sắc cảnh giác, thanh mang quạt lấy ở trong tay. Lao Kim Long kinh hãi, đồng dạng lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm thập tam nương, nói, Vô Song, nàng thật là tứ đường chủ. Không trách hắn kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến tứ đường chủ sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Năm đó đại đường chủ vô cớ ngã xuống. Tứ đường chủ mang theo bốn điều tiểu kim long biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn họ chỉ có thể phỏng đoán ra tứ đường chủ tới ẩn giới, nhưng là nàng hẳn là sẽ tàng thật sự thâm, hơn nữa sẽ đối chính mình đám người xuống tay, rốt cuộc đã nhiều ngày chính mình đám người ở chỗ sáng, nàng ở nơi tối tăm, có rất nhiều cơ hội động thủ. Nhưng nàng không có, nàng nơi dạ hoành khách điếm còn cứu chính mình, long nhị còn có nam cung cẩn. Cho nên lão kim long không thể tin được. Đứng ở bọn họ trước mặt người này, chính là bọn họ vẫn luôn muốn tìm tứ đường chủ. Điếm tiểu nhị phía trước nói, lão bản nương thập tam nương hôm nay không ở, ta lường trước thập tam nương sẽ không nhanh như vậy xuất hiện, cho nên cái này thập tam nương là giả, nhưng nàng dễ dung liền ta đều không thể nhìn thấu, có thể thấy được nàng thuật dịch dung ở ta phía trên, đã từng tứ đường chủ chỉ điểm quá ta dịch dung đan sự tình, nàng đối luyện đan tạo nghệ rất cao, ta trước tiên có thể nghĩ đến người, chỉ có nàng. Hơn nữa, nàng đối ta nói, làm chúng ta đi làm chúng ta nên làm sự tình, thuyết minh nàng nhận thức chúng ta, hơn nữa quen thuộc chúng ta. Như vậy người này, trừ bỏ lúc trước Long Cung Tứ Đường Chủ, còn có thể có ai đâu. Vô Song nhìn thập tam nương, từng câu từng chữ nói. Đối diện nữ nhân cười khẽ một tiếng, trên mặt dung mạo đã xảy ra biến hóa, từ thập tam nương kia trương phong tình vạn trùng mặt biến thành một trương ôn nhu lại cũng không mất mỹ mạo gương mặt. Thập tam nương mỹ đến trương dương, trung niên bộ dáng lại vẫn còn phong vận, mà trước mắt nữ nhân, càng có một loại năm tháng lắng đọng lại xuống dưới ưu nhã ôn nhu. Đây cũng là lúc trước Vô Song trước sau không tin nàng sẽ hại chính mình nguyên nhân, bởi vì tứ đường chủ cho nàng cảm giác thật tốt quá. Chính là lúc trước hiện ra ở trước mắt sự thật lại hung hăng đánh nàng một cái tát. Tứ đường chủ. Vô Song cơ hồ là cắn răng hô lên này một tiếng, nàng rất muốn chất vấn nàng, năm đó vì cái gì hại chính mình thảm như vậy, sau lại đem chính mình sinh ra tân thần hoàng cốt sự tình nói cho vĩnh sinh giới Tô Châu cha mẹ, làm hại nàng bị Chu Tức Tiên Vực hai cái gia tộc đuổi giết, Tô Châu cha mẹ còn tưởng đào đi trên người nàng thần cốt cấp Tô Châu. Nhưng nàng không hỏi ra tới, bởi vì tứ đường chủ xuất hiện ở Dạ Hoành khách điếm, có rất nhiều điểm đáng ngờ xông ra. Tỷ như, nàng vì cái gì làm Dạ Hoành khách điếm người cứu Lao Kim Long bọn họ, tỷ như, nàng nếu thật sự muốn cho chính mình chết, ngày hôm qua hôm nay, nàng có rất nhiều cơ hội đối nàng ra tay, hoặc là đem nàng trói lại, đưa cho Tô Châu cha mẹ. Nhưng nàng không có làm như vậy, này không phù hợp bọn họ trong lòng đối tứ đường chủ ý tưởng. Ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá ta không có gì hảo thuyết, Vô Song, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta chưa từng có nghĩ tới thương tổn ngươi. Tứ đường chủ nhàn nhạt nhìn Vô Song, nói, đúng không? Vô Song châm chọc cười, nàng hiển nhiên không tin tứ đường chủ những lời này, tuy rằng điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng ai biết có phải hay không nàng có cái gì âm mưu. Ngươi không có nghĩ tới thương tổn ta, lời này ta là không tin, hơn nữa ngươi còn giết đại đường chủ, không phải sao? Đại đường chủ vô tội nhường nào, hắn vì giúp ta đi dò hỏi ngươi, nhưng ngươi lại đối hắn đau hạ sát thủ, đại đường chủ đã từng nói qua, ở trong mắt hắn, tứ đường chủ ngươi giống như là hắn thân muội muội, ngươi giết hắn thời điểm, ngươi lại như thế nào hạ thủ được? Nay vài thập niên tới, ngươi lương tâm có thể an bình sao? Tứ đường chủ lắc lắc đầu, thần xác thực bình đạm, nói. Có đôi khi, mắt thấy không nhất định vì thật. Vô Song, ngươi còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ngươi thiếu ở chỗ này giáo dục ta, ngươi cho rằng ngươi là ta người nào sao? Là, đã từng ta đích xác đem ngươi trở thành tôn kính trưởng bối, còn làm tiểu nhu nhi cùng ngươi thân cận, nhưng ngươi đều làm cái gì? Cái gì mắt thấy không nhất định vì thật? Ý của ngươi là đại đường chủ không phải ngươi giết, tiểu kim long cũng không phải ngươi đoạt. Ta hiện tại liền có thể làm mặt khác một cái tiểu kim long ra tới cùng ngươi giằng co, nhìn xem ngươi còn như thế nào rào biện. Vô Song lạnh lùng nói. Ngươi đừng làm cho ta càng khinh thường ngươi, ngươi cố ý làm ra này một bức vân đạm phong khinh bộ dáng cho ai xem. Một bên điếm tiểu nhị cơ hồ mau đem đầu vùi vào dưới nền đất, tưởng giả dạng làm một con đà điểu, gì cũng nghe không thấy. Tục ngữ nói. Biết đến bí mật càng nhiều, bị diệt khẩu khả năng tính liền lớn hơn nữa, nhưng hắn còn không có kiếm đủ tiền, ngàn vạn không thể bị diệt khẩu a. Tứ đường chủ thở dài, nhìn Vô Song nói. Ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình, ngươi cảm thấy ngươi đã từng thực tin tưởng ta, mà ta lại phản bội ngươi tín nhiệm, chính là, Vô Song, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta muốn giết chết đại đường chủ, sẽ lộ ra nhiều như vậy sơ hở sao? Vô Song nhíu nhíu mày. Đầu tiên nghĩ đến chính là nàng ở giải vây, nhưng hướng chỗ sâu trong tưởng, lúc trước đại đường chủ ngã xuống đích sắc quá mức hấp tấp, nếu nàng là tứ đường chủ, nhất định có thể làm được càng tốt, hoàn toàn không cần rời đi tiên giới. Tứ đường chủ, ngươi lời nói có ẩn ý, không ngại nói thẳng, rốt cuộc là giết chết đại đường chủ có khác một thân, vẫn là khác cái gì? Long Mặc Thâm ánh mắt lạnh băng nhìn tứ đường chủ, trầm giọng hỏi. Các ngươi liền không có nghĩ tới. Đại đường chủ căn bản không có chết sao? Tứ đường chủ bỗng nhiên nói, ánh mắt đảo qua bọn họ mọi người. Cái gì? Lao Kim Long trợn tròn đôi mắt. Long Mặc Thâm cùng Vô Song trên mặt cũng đồng dạng lộ ra kinh ngạc chi sắc, tuy là chợt lóe mà qua, nhưng cũng đồng dạng bởi vì tứ đường chủ những lời này mà cảm thấy thật lớn đánh sâu vào. Sao có thể? Đại đường chủ ngay lúc đó thi thể liền ở hắn bế quan nơi, mà hồn phách cũng không biết tung tích. Như vậy trạng thái, sao có thể không chết? Cũng tuyệt đối không thể sẽ chết mà sống lại. Lao Kim Long lập tức lắc đầu nói, hắn cảm thấy tứ đường chủ nói mới tràn ngập lỗ hổng. Long Mặc Thâm lại mị mị thâm mắt, như là ở tự hỏi cái gì. Vô Song ở nhanh chóng ở trong đầu hiện lên các loại khả năng tính, nếu đại đường chủ không có chết, kia hắn vì sao phải chết giả? Đại đường chủ rốt cuộc tại đây chuyện chung sắm vai cái gì nhân vật? bất luận là Vô Song vẫn là Long Mạc Thâm, đều thực tín nhiệm đại đường chủ. Lúc trước Vô Song mọc ra tân thần hoàng cốt sự tình, ai đều không có nói, chỉ nói cho đại đường chủ một người, bọn họ phòng bị rất nhiều người, duy độc không có phòng bị đại đường chủ. Bởi vì đại đường chủ là Long Cung chi chủ, như vậy nhiều năm qua, hắn vẫn luôn thực thân hòa, Long Mạc Thâm còn chưa chuyển thế phía trước, liền cùng đại đường chủ quan hệ không tồi. Năm đó Minh Vương cũng từng nhiều lần cùng đại đường chủ gặp mặt, cho nên Vô Song trong trí nhớ, đại đường chủ là cái có thể tín nhiệm người. Cho nên nói, có đôi khi, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Tứ đường chủ nhàn nhạt nói. Vô Song nhìn về phía nàng, đại đường chủ rốt cuộc sống hay chết, ta nhất định sẽ đem chuyện này biết rõ ràng, ở biết rõ ràng phía trước, chúng ta sẽ không rời đi nơi này. Lão đạo lúc này liền ở linh giới giúp nàng tuyển nhận giao trì đệ tử, hắn đối mộ tương quá hiểu biết, lăng mộ bên trong có hay không thi thể, hắn nhìn đến lúc sau nhất định sẽ bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vô Song hiện tại khiến cho lão đạo giúp nàng đi đại đường chủ lăng mộ chỗ nhìn xem, nếu đại đường chủ thi thể ở nơi đó, như vậy tứ đường chủ theo như lời hết thảy, toàn bộ đều là nói dối. Chương 1324 ngoại ý muốn kết quả. Linh rồi giao chỉ thánh địa. Này đó tiểu cô nương, một đám thủy linh linh, thật đẹp mắt ta. Lão đạo nhìn phía dưới xếp hàng báo danh tuổi trẻ nữ tử, xem đến trong mắt đều không thế nào xoay, trên mặt mang theo cười, không biết, còn tưởng rằng đây là cái đáng khinh đại gia. Bất quá rất nhiều người đều biết, lão đạo thoạt nhìn đáng khinh, trên thực tế cũng liền thích nói vài câu, trên thực tế hắn liền tiểu cô nương tay đều sẽ không chạm vào một chút, liền tính là không cẩn thận đụng phải, trong miệng nhất định sẽ niệm vô lượng thiên tôn, liền phảng phất chính mình bị khinh nhờn giống nhau. Có chút thiên phú giống nhau nhưng tâm tư bất chính tuổi trẻ nữ tử, liền từng nghĩ tới hối lộ lão đạo, có thể làm này tiến vào giao trì thánh địa, trở thành giao trì đệ tử, ai biết lão đạo ghét bỏ đến không được, trực tiếp làm người bắn cho đi ra ngoài. Mọi người thế mới biết, cái này thoạt nhìn lôi thôi đáng khinh lão đạo, trong lòng chỉ có hắn đạo pháp, nữ nhân gì đó, đều là mây khói. Hắn thưởng thức mỹ mạo nữ tử, cũng không thuyết minh hắn liền phải chiếm hữu này đó nữ tử. Tới bao danh nữ tử biết điểm này sau, một chút đều không phản cảm hắn ánh mắt, ngược lại cảm thấy bị lao đạo nhiều xem vài lần, thuyết minh chính mình lớn lên Mỹ. Trường hợp này, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đại gia một bên báo danh, một bên bày ra chính mình Mỹ mạo khi, chỉ thấy phía trên lao đạo đột nhiên đứng lên, như là có cái gì việc gấp giống nhau. Sau đó hắn cao giọng nói, hôm nay báo danh tạm thời hủy bỏ, đại gia tạm thời đi về trước đi. Khi nào bắt đầu sẽ cái khác thông chi, mặt khác, lao đạo cho đại gia thấu cái đế, Vô Song công chúa nói qua, chỉ cần cuối cùng có thể trở thành giao trì đệ tử, đều có thể đủ học tập triệu hoán tiên thuật, cho nên đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chỉ cần tư chất phẩm tính thích hợp, liền có cơ hội trở thành giao trì thánh địa một viên. Lao đạo lời này vừa ra, phía dưới nữ tử toàn bộ vui sướng không thôi. Tiên giới ai không biết Vô Song công chúa cường đại vô cùng. Cùng Lăng Thiên Tiên Đế trời sinh một đôi, hai vợ chồng cường hãn vô địch, thế gian khó tìm đối thủ. Các nàng sở dĩ tới báo danh, chính là bởi vì Vô Song công chúa danh khí quá lớn, nếu là có thể trở thành giao trì thánh địa một viên, có thể nói là một bước lên trời, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì, bởi vì thế gian không biết bao nhiêu người ánh mắt đều tụ tập ở giao trì nhất cử nhất động thượng. Hơn nữa các nàng đã sớm nghe nói Hách Liên gia tộc triệu hoán thuật chính là giao trì tiên thuật. Sau lại bị Vô Song công chúa cải tiến kéo dài, trở nên lợi hại hơn. Hiện giờ nghe được lão đạo xác thực nói, trong lòng đều thực kích động, không có ai không nghĩ học triệu hoán tiên thuật, có thể triệu hoán cường đại tiên thú vì tọa kỵ, đây chính là mỗi người mộng tưởng. Cho nên đối với báo danh đột nhiên hủy bỏ chuyện này cũng một chút đều không cảm thấy không cao hứng. Tuy nói tuyển nhận giao trì đệ tử chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng nhân gia có việc khẳng định đến đi trước làm việc. Lão đạo, đã xảy ra sự tình gì? Một bên Phó Diệu đám người nghi hoặc hỏi, lão đạo đột nhiên hủy bỏ báo danh, nhất định có cái gì chuyện quan trọng. Vô Song có một kiện thực quan trọng sự tình công đạo cho ta, chúng ta hiện tại cùng đi Long Cung Nghĩa Trang một chuyến. Lão đạo lời ít mà ý nhiều nói. Tới chủ trì báo danh có lão đạo, Phó Diệu, còn có làm việc ổn thỏa Đông Phương Vận Nhi cùng Mạnh Khiết Nhi, giao trì chỉ thu nữ đệ tử, nữ nhân mới càng hiểu biết nữ nhân. Đôi khi nữ nhân có thể so sánh nam nhân càng có thể nhìn ra một nữ nhân phẩm tính như thế nào. Kia đi nhanh đi, Long Cung Nghĩa Trang tay thủ vệ, ta cùng Khiết Nhi phụ trách cho các ngươi dẫn đi thủ vệ. Đông Phương Vận Nhi nói, Vô Song tỷ tỷ sự tình khẳng định là chuyện quan trọng. Hảo, đi thôi. Đoàn người nhanh chóng đi trước Long Cung Nghĩa Trang, Đông Phương Vận Nhi cùng Mạnh Khiết Nhi điệu hổ ly sơn, Lao Đạo cùng Phó Diệu thực mau liền tiến vào Nghĩa Trang Trung. Lúc trước đại đường chủ đưa tăng khi, Lao Đạo đi theo Long Mặc Thâm đã tới, Lão đường chủ sở tăng nơi, là toàn bộ Nghĩa Trang tốt nhất phong thủy bảo địa, hắn không cần nhiều tìm, liền cùng Phó Diệu lập tức tới rồi đại đường chủ lăng mộ chỗ. Vừa đến địa phương, Lao Đạo liền hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo hảo phong thủy bảo địa, thế nhưng biến thành đại sát nơi. Vì sao trở thành đại sát nơi? Phó Diệu tò mò hỏi. Hắn không hiểu phong thủy, nhìn không ra trước mắt lăng mộ có cái gì kỳ quái địa phương. Hành long trên lưng điểm một huyệt, giống nhau đảo vong một nửa tuyệt. Cái này mộ có người động qua, tốt nhất long mạch bảo địa, biến thành thai họa hậu thế hung huyệt. Lao Đạo cau mày nói. Thực sự có người động qua. Mộ thi thể đến tột cùng có ở đây không? Phó Diệu càng tò mò chính là điểm này, Vô Song làm Lão Đạo lại đây, chính là tới xem đại đường chủ thi thể có ở đây không lăng mộ chung, việc này quan trọng đại. Đại buổi tối, cái này lăng mộ bọn họ là không thể động, nếu không Long Cung mặt khác vài vị đường chủ khẳng định sẽ tiến đến lúc đó có khẩu nói không rõ. Lão Đạo sắc mặt ngưng trọng lấy ra thiên cơ la bàn, vây quanh lăng mộ xoay vài vòng. Trong miệng niệm thần sắt bốn trụ thiên can địa chi. Hào nửa ngày, Lão Đạo mồ hôi đầy đầu ngừng lại. Thế nào? Xác định sao? Phó Diệu nóng bội hỏi. Lăng mộ có thi thể, nhưng là cũng không phải lòng thi, có người thay đổi thi thể, còn thay đổi lăng mộ phong thủy cách cục, làm Long Cung Nghĩa Trang đều đã chịu lan đến. Nếu không nghĩ ảnh hưởng Long Cung hậu đại, cần thiết đến rời đi cái này mộ. Lão Đạo lau mồ hôi, nói. Cái gì? Ý tứ là đại đường chủ thi thể thật sự không ở bên trong. Phó Diệu thực kinh ngạc, kia nhanh lên trước nói cho tiểu sư muội đi, di mộ sự tình chờ Lão Kim Long đã trở lại nói, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, chúng ta dăm ba câu vài vị đường chủ không nhất định sẽ nghe theo. Lao Đạo gật đầu, đem hắn đoán trước đưa tin cho Vô Song. Vô Song lúc này còn ngồi ở dạ hoanh khách điếm, tứ đường chủ rất có kiên nhẫn ngồi ở một khắc trương trên bàn, thần sắc thực đạm nhiên. Thu được Lao Đạo đưa tin, Vô Song lập tức liền đứng lên. Đại đường chủ thi thể không thấy, bên trong có một khối những người khác thi thể, lại còn có thay đổi long huyệt phong thủy, tương lai sẽ ương cập Long Cung, hảo tàn nhẫn tâm. Long Mặc Thâm nhíu mày, nhìn tứ đường chủ nói. Nay cũng không thể thuyết minh đại đường chủ không có chết, ngươi thực hiểu biết Long Cung, không thể bài trừ chuyện này không phải tứ đường chủ ngươi làm, tưởng đem hắc qua bối ở đã chết đại đường chủ trên người. Tứ đường chủ nhàn nhạt dương mắt, các ngươi không có tìm được hắn thần hồn, hắn hồn đèn cũng không thấy, hiện giờ thi thể cũng biến mất, này thực rõ ràng thuyết minh, hắn là chết giả. Đại đường chủ ngày đó hồn phách đã ly thể, đến hạ táng ngày tổng cộng có 7 ngày, chết giả không có khả năng hồn phách ly thể lâu như vậy. Lao Kim Long trầm giọng nói, tứ đường chủ nhìn về phía hắn, ngươi hẳn là biết, Long Cung có cái cấm kỵ bí thuật, gọi là ly hồn thuật. Lao Kim Long cả kinh. Hắn đương nhiên biết ly hồn thuật, đây là Long Cung cấm kỵ, dùng này thuật sẽ ảnh hưởng thần hồn, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Này đây cái này bí thuật trăm vạn năm trước liền bị cấm, chỉ có đại đường chủ mới có cấm kỵ bí thuật chìa khóa. Mà cái kia chìa khóa, là môi giới Long Cung đại đường chủ ý niệm, những người khác căn bản mở không ra, cũng vô pháp cưỡng bách này mở ra. Chẳng lẽ đại đường chủ thật là chết giả không thành? Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đều nghĩ sai rồi? Lao Kim Long sắc mặt trắng bệch. Hắn thanh âm run rẩy đem chuyện này nói cho Long Mặc Thâm Vô Song bọn họ. Chương 1325 tâm tình phức tạp. Ly hồn thuật là Long Cung cấm kỵ bí thuật, chỉ có môi giới đại đường chủ mới có thể mở ra khởi động. Cho nên đại đường chủ vô cùng có khả năng thông qua ly hồn thuật chết giả, mà Long Cung Nghĩa Trang biến mất thi thể cũng có thể xác minh điểm này. Chỉ là, lại cũng không thể bài trừ là tứ đường chủ biết cái này bí thuật. Cố ý di đi đại đường chủ thi thể, bịa đặt một cái nói dối. Vô Song sắc mặt lênh trầm, tâm tình thập phần phức tạp. Ngươi nói đại đường chủ chết giả, hắn có cái gì lý do muốn làm như vậy? Ít nhất, tứ đường chủ có lý do thương tổn nàng, có thể là đối Minh Vương cha vì yêu sinh hận, chính là đại đường chủ hắn hoàn toàn không có lý do gì chết giả, cũng không có lý do gì hại nàng. Tứ đường chủ cười cười, cặp kia ôn nhu đôi mắt nhìn Vô Song, nói: Ngươi không cần trốn tránh sự thật, ngươi biết đến, ở ích lợi trước mặt, mặt khác đều tính không được cái gì. Hắn sống như vậy đại số tuổi, thọ nguyên thực mau liền sẽ đến cuối, ở tử vong trước mặt, ai đều sẽ khiếp đảm, sẽ dùng hết toàn lực bác cái tương lai ra tới. Ý của ngươi là, hắn hiện tại đã bác ra tới. Nam Cung Cẩn đột nhiên hỏi nói. Hắn không quá hiểu biết Long Cung sự tình, bất quá nghe bọn hắn nói chuyện, đại khái có một chút hình dáng, đứng bên ngoài người góc độ, hắn cảm thấy tứ đường chủ không cần phải nói dối, ngược lại cái kia đại đường chủ càng thêm khả nghi. Cho nên hắn càng tò mò, cái kia đại đường chủ rốt cuộc thế nào. Hắn, một bước lên trời, từ ẩn giới đi hắn tâm tâm niệm niệm vĩnh sinh giới. Tứ đường chủ nói, thanh âm thực mờ mịt, giống như ở đám mây truyền đến thanh âm. Nam Cung Cẩn trừng lớn mắt, đi vĩnh sinh giới. Nay thật đúng là một bước lên trời, vĩnh sinh giới há là thường nhân có thể đi, đó là thành tựu tiên hoàng, cũng không nhất định có thể đi vĩnh sinh giới. Khó trách cái kia đại đường chủ sẽ thất tín bội nghĩa, cùng với mấy trăm năm sau chết giả, chi bằng đua một phen, đi vĩnh sinh giới, hẳn là có rất nhiều biện pháp kéo dài hắn thọ nguyên đi. Trên đời này không ai không hướng tới vĩnh sinh giới. Long Mặc Thâm bình tĩnh nói, ngươi nói đại đường chủ đi vĩnh sinh giới, chúng ta càng vô đối chứng, cũng vô pháp đi vĩnh sinh giới xác minh điểm này, này hết thể đều chỉ là ngươi lời nói của một bên, không ai có thể cho ngươi làm chứng. Ta có thể thế tứ đường chủ làm chứng. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo tiếng nói vang lên, sau bếp môn mở ra, một người tuổi trẻ tú mỹ nữ tử đi ra. Thanh Ngộng. Lao Kim Long quay đầu lại, vui mừng hô. Vệ Thanh Ngộng nhìn hắn, mím môi, sau đó nhìn về phía Long Mặc Thâm cùng Vô Song nói. Đã lâu không thấy, Thanh Ngộng thất lễ. Ta đứng ra, là tưởng nói cho các ngươi, tứ đường chủ không có sát đại đường chủ, ta là cùng nàng cùng tới ẩn giới. Nàng mấy năm nay ở ẩn giới điều tra về đại đường chủ cùng Chu Xương trưởng lao sự tình, ta tất cả đều rõ ràng, đại đường chủ tới ẩn giới không lâu liền đi vĩnh sinh giới, cái kia Chu Xương cũng còn sống, chỉ là không biết hắn là đi vĩnh sinh giới vẫn là ở ẩn giới. Ngươi nói cái gì? Chu Xương còn sống. Vô Song giữa mày nhíu chặt, nhìn thoáng qua Hoàng Thúc, lúc trước Chu Xương liền ở bọn họ trước mặt tự bạo, đích xác quyết đoán đến làm người hoài nghi, nhưng hắn là xác xác thật thật đã chết. Chu Xương ở Long Cung hồn đèn không phải đã diệt sao? Lao Kim Long nói. Lúc ấy tứ đường chủ còn nói nàng cũng không biết Chu Xương tử vong sự tình, điểm này làm mọi người đều cảm thấy hoài nghi. Hồn đèn là đại đường chủ ra tay, hắn cùng đại đường chủ là một đám. Vệ Thanh Mộng nói. Vì cái gì? Chu Xương là tứ đường chủ trợ phu, vẫn luôn đối tứ đường chủ toàn tâm toàn ý quyết chí không thay đổi, như thế nào sẽ liên hợp đại đường chủ cùng nhau hãm hại tứ đường chủ? Vô Song tưởng không rõ. Đó là bởi vì Chu Xương vẫn luôn không chiếm được tứ đường chủ tâm, cho nên tâm tư vặn mẹo, vì yêu sinh hận, muốn đem nàng hủy diệt, đồng thời hắn cũng có thể đủ được đến sung túc chỗ tốt. Năm đó Vô Song công chúa ngươi người mang thần hoàng cốt một chuyện, chính là đại đường chủ nói cho Chu Xương, Chu gia cùng vĩnh sinh giới Tô gia có liên hệ, sau lại Tô Châu mẫu thân mới có thể buông xuống tiên giới, đào đi ngươi thần hoàng cốt. Này hết thể đều là đại đường chủ cùng Chu Xương đang âm thầm động tay chân. Bọn họ tất cả đều là ra vẻ đạo mạo hàng người. Vệ Thanh Mộng phẫn nộ nói, trong lòng đối đại đường chủ cùng Chu Xương đều thực căm hận, nàng đi theo tứ đường chủ bên người đã biết rất nhiều chuyện, nàng thực vì tứ đường chủ minh bất bình, nếu không phải đại đường chủ cùng Chu Xương, tứ đường chủ cũng sẽ không rời đi Long Cung, trên lưng đều danh. Hảo Thanh Mộng, không cần nói nữa. Tứ đường chủ giơ tay, làm Vệ Thanh Mộng không cần nói nữa, nàng cùng Chu Xương sự tình, không phải cái gì đáng giá nói sáng rọi sự tình. Kỳ thật năm đó nàng cùng Chu Xương thành thân, cũng là đại đường chủ khuyên bảo cùng làm mai mối. Nàng từ trước đích xác đối Minh Vương có không bình thường tâm tư, nhưng nàng cùng Chu Xương thành thân lúc sau, từ đây liền nghỉ ngơi tâm tư, cũng từng nếm thử quá tiếp thu Chu Xương, nhưng là sau lại phát hiện Chu Xương nhân phẩm không tốt, nàng liền trở nên đạm bạc lên, chỉ nghĩ bình đạm sinh hoạt. Nàng cũng không nghĩ tới Chu Xương cuối cùng sẽ trở nên như vậy cực đoan. Nếu nàng sớm chút phát giác, Vô Song nói không chừng sẽ không đã chịu nhiều như vậy đau đớn. Lao Kim Long tin tưởng Vệ Thanh Mộng sẽ không nói dối, hắn thực hiểu biết nữ tử này, nàng thiện lương thông minh dũng cảm, cũng ghét gai ác như kẻ thù, cho nên hắn cảm thấy, tứ đường chủ có lẽ thật là vô tội. Chính là hắn trong lòng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tiếp thu, bởi vì đại đường chủ ngày thường người thật tốt quá, mặc cho ai cũng nghĩ không ra, hắn sẽ làm ra loại chuyện này tới. Tứ đường chủ thở dài, nhìn về phía Vô Song nói. ta thực vui mừng chính là ngươi đem Tô Châu nơi đó thần hoàng cốt đoạt trở về, không có làm cho bọn họ vai tâm tư thực hiện được. Ta tưởng, tương lai ngươi nhất định có cơ hội đi vĩnh sinh giới báo thủ, ngươi sinh ra liền không tầm thường. Đây là nàng ở ẩn giới điều tra đến sự tình. Vô Song ngưng mi nói, Tô Châu kia khối thần hoàng cốt bị ta hủy hoại. Vì cái gì muốn hủy diệt? Là bởi vì kia khối thần hoàng cốt người không thể dùng sao? Bị vĩnh sinh giới người động tay chân sao? Tứ đường chủ hỏi, mày vi vi nhăn lại. Nàng vẫn luôn là đạm bạc như mây khói, rất ít nhíu mày, Vô Song trong lòng có chút lên men, bởi vì nàng ý thức được, tứ đường chủ là thật sự quan tâm nàng. Nàng giống như căn bản không biết chính mình mọc ra tân thần hoàng cốt, đúng vậy, lúc trước mọc ra tân thần hoàng cốt thời điểm, chính mình cùng hoàng thúc chỉ nói cho đại đường chủ, những người khác đều gạt. Cho rằng tứ đường chủ lục soát đại đường chủ hồn, biết chính mình mọc ra tân thần hoàng cốt sự tình, cũng nói cho Tô Châu mẫu thân, mà đại đường chủ cũng biết nàng nhất định sẽ đi Chu Tức Tiên Vực tìm hắc nhện tầm giải độc, cho nên Chu Tức Tiên Vực hai cái gia tộc sẽ đuổi giết nàng. Như vậy hết thể liền đều nói được thông. Tô Châu trên người thần hoàng cốt bị nàng mẫu thân động tay chân, trừ bỏ Tô Châu, không người như dùng. Nhưng ta đã mọc ra tân thần hoàng cốt, không dùng được cũng sẽ không dùng kia khối, cho nên hủy hoại. Nàng tâm tình phức tạp nói. Tứ đường chủ sửng sốt, ngay sau đó ôn nhu nở nụ cười, ta liền biết, Vô Song vẫn là tín nhiệm ta, loại này bí mật đều nguyện ý đối ta nói. Vô Song nhấp nhấp khoe miệng, nhìn mỉm cười tứ đường chủ, nói, ta cũng không biết ta nên tín nhiệm ai. Người, đại đường chủ, đều là ta đã từng thực tin cậy trưởng bối. Nàng không biết hay là nói thật hay là lời nói dối. Ai có thể nghĩ đến, như vậy hiền từ trưởng bối, sẽ một bên cười tủm tỉm, một bên ở sau lưng thọc chính mình một đau đầu. Chương 1326 nghịch thiên cường giả. Vệ Thanh Mộng nói, kỳ thật đã thuyết phục Vô Song. Chỉ là nàng bị phản bội sợ, không biết có nên hay không tin tưởng bãi ở trước mặt hết thảy. Nàng lúc trước là không tin tứ đường chủ sẽ làm ra những cái đó sự tình, chính là sau lại từng điều chứng cứ làm nàng không thể không tin. Hiện tại lại có từng điều chứng cứ chỉ hướng về phía đại đường chủ, thật sự chính là đại đường chủ sao? Vô Song cảm giác nàng hiện tại trong đầu thực loạn, giống một đoàn hồ nhão, nàng cái gì đều không nghĩ suy nghĩ, nhưng nàng lại vô cùng khát vọng sự thật chân tướng. Đồng nhiên, một đôi bàn tay to đặt ở nàng trên vai, mang theo làm nàng an tâm quen thuộc hơi thở. Long Mặc Thâm dùng trấn an ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, sau đó mới chuyển hướng tứ đường chủ, nói. Tứ đường chủ phía trước muốn cho chúng ta rời đi, tựa hồ cũng không tưởng giải thích chuyện này. Hiện tại nếu chúng ta đã hiểu biết tới rồi tình huống, tứ đường chủ không bằng đem điều tra đến sự tình cùng chúng ta nói rõ ràng, không đến mức làm đại gia lại hoài nghi đến trên người của ngươi, cũng sẽ không lại chọc song nhi đau buồn. Tứ đường chủ nàng chưa từng có đã làm thực xin lỗi Vô Song công chúa sự tình. Vệ Thanh Mộng lớn tiếng nói, kia chỉ là ngươi lời nói của một bên, chúng ta càng muốn nghe tứ đường chủ chính mình nói. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, Vệ Thanh Mộng còn tưởng lại nói, tứ đường chủ giơ tay ngăn lại nàng. Tứ đường chủ nhìn về phía Vô Song, nói, phụ thân ngươi đem ngươi ôm khi trở về, ta là cái thứ nhất nhìn thấy ngươi, lúc ấy ngươi rất nhỏ một con, phi thường gầy, nhìn làm người đau lòng, nhưng ngươi thấy ta lúc sau, liền cười, kia trong nháy mắt. Ta có loại chúng quanh hoa đều khai cảm giác, ánh mắt đầu tiên, ta liền thích ngươi. Cho nên, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ biết giúp ngươi. Vô Song cắn môi dưới, nhìn nàng, nàng giờ phút này ôn nhu tầm mắt, phảng phất mang theo tình thương của mẹ hiền tử. Nên tin nàng sao? Vô Song hít một hơi, bình tĩnh nói, ngươi nói đại đường chủ đi vĩnh sinh giới, hắn như thế nào đi vĩnh sinh giới? Nàng không nghĩ bị khác cảm xúc ảnh hưởng phán đoán. Nàng chỉ cần biết, đại đường chủ đến tuột cùng có phải hay không thật sự chết giả, đi vĩnh sinh giới, liền biết tứ đường chủ lời nói rốt cuộc là thật hay là giả. Tứ đường chủ thưởng thức nhìn nàng, trả lời nói, đây là ngay lúc đó cảnh tượng, rơi vào một con cấp thấp yêu thú đáy mắt, ta siêu hồn đem này ghi lại xuống dưới. Nói, nàng lấy ra một quả ngọc giản. Long Mặc Thâm thế Vô Song đem ngọc giản cầm lại đây, ngay sau đó ngọc giản sáng lên, có quang ảnh đầu ra tới. Quang ảnh là hắc bạch, không có nhan sắc, khả năng này chỉ cấp thấp yêu thú trong mắt không có sắc thái. Bất quá lại có thể rõ ràng nhìn đến, nhánh cây khe hở hạ, một cái lão giả chạm đến thẳng tắp thân ảnh. Mà cái kia lão giả, đúng là đã chết nhiều năm đại đường chủ. Vô Song lảo đảo lui về phía sau một bước. Lao Kim Long hô nhỏ ra tiếng. Long Nhị khiếp sợ há to miệng. Không có gì so tận mắt nhìn thấy đến sự thật càng có lực đánh vào. Cứ việc phía trước Vệ Thanh Ngộng những lời này đó đã làm cho bọn họ hoài nghi đại đường chủ có vấn đề, mà khi bọn họ tận mắt nhìn thấy đến đại đường chủ liền ở trước mặt hình chiếu, loại này chân thật cảm càng thêm mãnh liệt. Loại này hình chiếu rất khó làm bộ, trừ phi cái này đại đường chủ là người giả trang, chính là ngẫm lại cũng không có khả năng, tứ đường chủ hà tất như vậy mất công đâu. Hình chiếu chung, đại đường chủ đứng ở một cái trận pháp phía trước, khả năng cấp thấp yêu thú liền ở hắn đối diện trên cây, đem hắn thần sắc xem đến rõ ràng. Hắn kia trương ngày thường thực đạm bạc trên mặt, giờ phút này lại mang theo kích động cùng phân chấn chi sắc, thậm chí liền hắn đấy mắt khẩn trương thấp thỏm đều xem đến rõ ràng. Mà trước mặt hắn cái này trận pháp, Long Mặc Thâm cùng Vô Song đều nhận thức, là lúc trước Tô Châu hồi vĩnh sinh giới trận pháp, Long Mặc Thâm còn từng nghiên cứu cái này trận pháp nghiên cứu thật lâu. Lúc trước đi Chu Tức Tiên vực trận pháp chính là thông qua loại này thượng cổ trận pháp nghiên cứu ra tới. Không bao lâu, trận pháp đối diện xuất hiện một cái ung dung hoa quý nữ nhân hư ảnh, nàng trong tay còn cầm một viên hình thoi cục đá. Cột múc. Cho dù là hắc bạch sắc, Long Mặc Thâm cùng Vô Song cũng có thể một chút nhận ra tới. Đây là lúc trước Tô Châu hồi vĩnh sinh giới khi, Tô Châu mẫu thân trong tay cầm kia khối màu tím cột múc. Mà cái kia ung dung hoa quý nữ nhân, đúng là Vô Song hận thấu xương nữ nhân, Tô Châu mẫu thân. Thức mau, đại đường chủ hóa thành long thân, biến mất ở trận pháp bên trong. Nhìn đến này đó, Vô Song đã hoàn toàn tin tứ đường chủ nói, bởi vì hình chiếu làm không được giả, đại đường chủ long thân cũng làm không được giả. Một màn này là chân thật phát sinh, đại đường chủ ở thật sự đi vĩnh sinh giới. Ai có thể ngăn cản được vĩnh sinh giới dụ hoặc đâu, năm đó huyết nhai lão tổ trở thành tiên hoàng. Dùng hết vô số biện pháp cũng chưa có thể đi được vĩnh sinh giới, thử hỏi có cơ hội như vậy, ai sẽ tự tuyệt. Vô Song cười nhạo một tiếng. Vô Song A, không cần khổ sở, không đáng. Tứ đường chủ ôn hòa đối nàng nói. Ở ích lợi trước mặt, rất nhiều đồ vật đều không đáng giá nhắc tới. Tứ đường chủ, ngài nói đúng. Cho tới nay, là ta bị biểu hiện giả dối che mắt hai mắt, đem thù hận chuyển rời đến ngài trên người, hiểu lầm ngài, còn thỉnh ngài tha thứ. Vô Song cúi đầu, hướng tứ đường chủ nhận sai, sai rồi chính là sai rồi, là nàng hiểu lầm tứ đường chủ, lý nên xin lỗi. Cũng là tứ đường chủ điều tra, làm nàng đã biết chân tướng, nàng thực cảm kích. Không phải ngươi sai, là hắn đem đầu mâu chỉ hướng về phía ta, từ lúc bắt đầu, hắn liền muốn cho ta bối nổi, ngươi biết hắn vì cái gì không dám quang minh chính đại làm những việc này sao? Bởi vì ngươi có một cái cường đại phụ thân, cường đại đến hắn sẽ kiêng kỵ. Cứ việc phụ thân ngươi sớm đã ngã xuống, nhưng ở chúng ta những người này đáy mắt, hắn không có khả năng chân chính ngã xuống, luôn có một ngày, hắn còn sẽ đạp phong trở về. Tứ đường chủ đối Vô Song nói, ngựa khí thực tường hòa, nhắc tới Minh Vương khi, nàng trong mắt còn có kính nể quang. Vô Song ngẩng đầu lên, ngài cũng cảm thấy cha ta còn sống. Tuy rằng nàng biết cha còn sống, khả năng đi vĩnh sinh giới, nhưng là nàng từ tứ đường chủ nơi này nghe được lời này. Làm nàng càng thêm có một loại xác thực cảm giác. Đúng vậy, cha ngươi có thể nói là cái kia thời đại nhất nghịch thiên cường giả, cường đại như hắn, một cái tiên hoàng, ba cái tiên đế, há có thể chân chính giết chết hắn, có lẽ, hắn là vì che giấu cái gì, làm tất cả mọi người cảm thấy hắn đã ngã xuống. Tứ đường chủ ngữ khí nghiêm túc nói, đáy mắt vẫn như cũ mang theo khâm phục chi sắc, phảng phất ở hồi ức quá vãng. Nhất nghịch thiên cường giả. Nguyên lai cha đánh giá như vậy cao, nghịch thiên đến tình trạng gì đâu. Vì cái gì hắn muốn làm bộ ngã xuống. Vô Song trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng biết, cha hắn nhất định có hắn quan trọng nguyên nhân, nàng một ngày nào đó có thể biết được. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Vô Song nhìn tứ đường chủ, ngữ khí thành khẩn trung mang theo xin lỗi. Tứ đường chủ duỗi tay, đem Vô Song thái dương tóc mái loát tới rồi nhị sau. Theo sau vô vô nàng bả vai, nói, này không trách ngươi. Hảo, các ngươi sớm chút rời đi, đi làm các ngươi chuyện nên làm đi thôi. Ngài không trở về Long Cung sao? Không được, Long Cung liền giao cho Ngao Cổ, ta thói quen nơi này, sau này đều sẽ ngốc tại nơi này. Tứ đường chủ nói. Vệ Thanh Mộng nhăn nhăn mày, nhưng đem muốn nói đều nuốt trở lại trong bụng. Chương 1327 Tiểu Kim Long. Tứ đường chủ. Ta có một chuyện không rõ. Long Mạc Thâm nói, đại đường chủ hại Song Nhi, là vì đi vĩnh sinh giới, kia hắn vì sao phải thay đổi lăng mộ phong thủy, hai họa Long Cung. Lao Kim Long gật đầu phụ họa, điểm này cũng là hắn phi thường tò mò cùng nghi hoặc, đại đường chủ không cần phải hại Long Cung hậu đại. Tứ đường chủ lắc đầu nói, điểm này ta cũng không biết, nhưng ta hoài nghi cùng Chu Sương có quan hệ, bởi vì ta quan hệ, hắn kỳ thật thực căm hận Long Cung trên dưới, bất quá Chu Sương hiện giờ rơi xuống không rõ, có phải hay không hắn việc làm vẫn chưa biết được. Chu Sương như thế nào tàng đến sâu như vậy? Lao Kim Long nhíu mày, bất quá lúc trước ở Long Cung, Chu Sương biểu hiện thật sự bình thường, mặc cho ai cũng không biết hắn kỳ thật tu vi bất phàm. Cho nên Chu Sương thật là cái tâm cơ thâm trầm người, điểm này không thể nghi ngờ. Tứ đường chủ cũng không tưởng ở Chu Sương sự tình thượng nhiều lời. Lao Kim Long cỏ tới cọ lui, không nghĩ rời đi, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía Vệ Thanh Mộng. Vệ Thanh Mộng đem đầu xoay lại đây, không có xem hắn. Vô Song nhìn đến này mạc, đối Hoàng Thúc cùng Lão Kim Long bọn họ nói. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có chút lời nói đơn độc tưởng cùng tứ đường chủ Thanh Mộng nói. Long Mạc Thâm liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư, gật đầu nhấc chân đi ra ngoài, động tác đệ nhị mau chính là điếm tiểu nhị, hắn đã sớm nghĩ ra đi, hắn mới không muốn nghe bọn họ sự tình a quăng ngã. Ngay sau đó Long Nhị Nam Cung Cẩn cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại có Lão Kim Long ba bước hai lần đầu. Chờ Lão Kim Long đi ra ngoài, Vô Song cách không đóng cửa lại, nhìn về phía Vệ Thanh Ngộng, nói: Thanh Ngộng cô nương, hôm nay còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi kia một phen lời nói, chúng ta không biết hiểu lầm tứ đường chủ tới khi nào đi. Vệ Thanh Ngộng lắc đầu nói, Vô Song công chúa, ngài đừng có khách khí như vậy, lúc trước các ngươi giúp ta, ta vẫn luôn cảm ơn trong lòng, hơn nữa tứ đường chủ làm nhiều như vậy, vẫn luôn ở điều tra sự tình chân tướng, ta không nghĩ nàng bị hiểu lầm. Tứ đường chủ mỉm cười nói, Thanh Ngộng chính là một cây gân, đừng nhìn nàng lớn lên nhu nhu nhược nhược, kỳ thật tư tưởng thực cố chấp, người khác đối nàng hảo, nàng hận không thể moi tim đào phổi. Vô Song nghe ra tứ đường chủ lời nói có ẩn ý, Thanh Ngộng đột nhiên rời đi tiên giới, nhất định là có nguyên nhân, nếu không lấy nàng tính cách, liền như vậy khi dễ nàng vệ ra đều chưa từng rời đi, lại như thế nào sẽ không rên một tiếng liền biến mất. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Vô Song cảm thấy Thanh Mộng cùng Lão Kim Long nói không chừng hấp dẫn, nói không chừng thật sự tồn tại cái gì hiểu lầm. Nàng liên nói, đúng vậy, Thanh Mộng cô nương tính cách thẳng thắn, cũng thực thiện lương, cũng làm ngao cổ tiền bối động thiệt tình, mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm Thanh Mộng cô nương rơi xuống, chỉ là ngao cổ tiền bối tại hạ giới khi, vì bảo vệ cho Đông Hải Long Cung hậu đại, bị phong ấn mấy vạn năm, kết quả trước tiên mấy vạn năm thức tỉnh. Chính mình một người thiếu chút nữa cô độc sống quãng đời còn lại, hắn chưa từng có thích quá nữ tử, cho nên đối với cảm tình thực trì độn. Nhưng hắn là thiệt tình muốn cùng Thanh Mộng cô nương bên nhau lâu dài, điểm này, hắn thực kiên định. Vệ Thanh Mộng chưa bao giờ biết ngao cổ còn có như vậy một đoạn trải qua, nàng vốn dĩ không muốn nghe, lại không tự chủ được nín thở yên lặng nghe. Nghe được mặt sau, nàng gương mặt vi vi có chút đỏ lên. Nàng rũ xuống đôi mắt, hạ xuống nói, ta chỉ là tàn hoa bại liễu, không xứng với hắn, có rất nhiều trong sạch nữ tử bài đội muốn gả cho hắn. Vô Song nhíu mày, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, có phải hay không có người theo như ngươi nói cái gì? Ngươi không cần để ý tới người ngoài ánh mắt, ngao cổ tiền bối là thiệt tình đối với ngươi là đủ rồi, không cần phải bởi vì người khác dăm ba câu châm ngòi mà chặt đứt chính mình hạnh phúc. Không có, không có ai cùng ta nói cái gì. Vệ Thanh Mộng vội vàng lắc đầu. Nàng càng như vậy, càng nói minh có người cùng nàng nói gì đó. Chẳng lẽ còn có người thích Lão Kim Long, hoặc là nói muốn gả cho Lão Kim Long, cho nên cô y châm ngòi, làm Vệ Thanh Mộng tự ti, quyết định vĩnh viễn rời đi. Vô Song vô vô Vệ Thanh Mộng bả vai, nói, ngao cổ tiền bối trước nay liền không thèm để ý này đó, hắn còn nói là hắn không xứng với ngươi, hắn nói hắn tuổi tác lớn như vậy, cùng ngươi ở bên nhau chính là trâu già gặm cỏ non, sợ đem ngươi chậm trễ, cho nên vẫn luôn không dám xác định chính mình tâm ý. Vệ Thanh Mộng đỏ hốc mắt, nhưng nàng vẫn là kiên quyết lắc đầu nói. Là ta không xứng với hắn, ta về sau chỉ nghĩ đi theo tứ đường chủ bên người chiếu cố nàng, phiền thoái Vô Song công chúa nói cho hắn, hắn đáng giá càng tốt nữ tử. Nhưng lòng ta chỉ có ngươi. Lao Kim Long từ ngoài cửa vọt tiến vào, nhìn Vệ Thanh Mộng nói. Khác nữ tử ở trong mắt ta bất quá là phấn hồng bộ xương khô. Chỉ có ngươi mới có thể làm ta tim đập ra tốc, ngươi nếu không chê ta tuổi đại, ta đây liền càng sẽ không làm ngươi rời đi ta. Cùng ta hồi Long Cung, ta muốn cho mọi người đều biết, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân. Lão Kim Long có thể nói ra những lời này tới, có thể nói là cảm xúc thực kích động, hắn luôn luôn tương đối nội liễm, nếu không phải thiệt tình thích Vệ Thanh Ngộng, lại như thế nào sẽ bất cứ giá nào nói những lời này. Lão Kim Long vẫn luôn lo lắng Vệ Thanh Ngộng ngại hắn tuổi tác đại, nếu không phải bởi vì điểm này, kia hắn liền càng sẽ không buông tay. Vệ Thanh Ngộng nước mắt lưng tròng, không ngừng lắc đầu, ngươi căn bản không phải thích ta, ngươi chỉ là cảm thấy ta thực đáng thương, lòng ta đều biết đến, ngươi đối cảm tình của ta là đồng tình, ta không nghĩ bởi vậy làm ngươi hối hận cả đời. Ai nói? Lão Kim Long đến gần nàng, một bàn tay nắm nàng bả vai, vô cùng nghiêm túc nói. Ta chính là thiệt tình thích ngươi, ngươi rời đi mấy năm nay, ta giống như cái xác không hồn, ta há có thể nhận không rõ chính mình thiệt tình. Là, ta ngay từ đầu là thương tiếc ngươi, tưởng giúp ngươi, chính là ngươi cũng ở không ngừng hấp dẫn ta. Thanh Ngộng, ngươi quá coi thường chính mình lực hấp dẫn, ngươi như vậy ưu tú nữ tử, có thể có mấy người không thích ngươi đâu. Vô Song cùng Tứ Đường chủ liếc nhau, đều lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Bọn họ lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, chỉ cần hoàn toàn cởi bỏ chính mình trong lòng khúc mắc, liền nhất định có thể nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Ngoài cửa Long Mặc Thâm tự nhiên mà vậy cầm Vô Song tay, hắn thực may mắn, lúc trước cùng Song Nhi chi gian không có gì hiểu lầm, nếu bởi vì hiểu lầm mà tách ra như vậy nhiều năm, kia nhất định là một kiện rất thống khổ sự tình. Vô Song, mặt khác cái kia tiểu Kim Long ở ngươi chỗ đó sao? Tứ Đường chủ hỏi. Vô Song gật đầu, không sai, Ngao Cổ tiền bối tới ẩn giới phía trước, đem tiểu Kim Long công đạo cho ta. Còn có 4 điều tiểu Kim Long ở ta nơi này, lúc trước ta lo lắng đại đường chủ sẽ mang đi 5 điều tiểu Kim Long, liền trước tiên mang đi chúng nó, cái kia tiểu Kim Long là ta cố ý lưu lại cho các ngươi. Ta vốn dĩ tưởng đem chúng nó nuôi lớn, nhưng chúng nó quá có thể ăn, nuôi không nổi, cho nên, mặt khác 4 điều tiểu Kim Long liền giao cho ngươi. Tứ Đường chủ nói. Lấy ra một cái thần thú túi, phóng tới Vô Song trên tay. Vô Song thần thức đảo qua, liền thấy 4 điều tung tăng nhảy nhót tiểu Kim Long, chúng nó bị Tứ Đường chủ dưỡng rất khá, cũng không so nàng trong không gian mặt cái kia tiểu Kim Long kém cỏi. Chương 1328 Băng Hải Chi Tử. Nhìn đến tiểu Kim Long trạng thái tốt như vậy, Vô Song trong lòng rất phức tạp. Mấy năm nay nàng vẫn luôn thực lo lắng dư lại 4 điều tiểu Kim Long sẽ bị dưỡng oai. 5 điều tiểu Kim Long là nàng nhìn sinh ra nhìn lớn lên, nàng không hy vọng bất luận cái gì một cái tiểu Kim Long xuất hiện ngoài ý muốn. Là bọn họ đều hiểu lầm Tứ Đường chủ, này 4 điều tiểu Kim Long bị dưỡng thực hảo, không có hắc hóa, không có dưỡng ai. Chúng nó 5 điều tiểu Kim Long có thể đoàn tụ, nhất định thật cao hứng. Vô Song nhấp môi nói. Tứ Đường chủ mỉm cười nói, vậy làm chúng nó đoàn tụ đi, chúng nó quá có thể ăn, mau đem ta ăn suy sụp. Ta là nuôi không nổi. Vô Song cười cười, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chúng nó. Ta thực yên tâm. Ngài thật sự không trở về tiên giới sao? Ngươi có phải hay không ở chỗ này còn có chuyện gì phải làm? Vô Song hỏi. Ta còn có thể có chuyện gì phải làm, nên điều tra đã điều tra ra tới, ta lưu lại nơi này dưỡng lão. Tứ Đường chủ mỉm cười nói. Vô Song tổng cảm giác Tứ Đường chủ lưu lại nơi này là có nguyên do. Tuyệt đối sẽ không giống nàng nói, ở chỗ này bình đạm dưỡng lão. Nhưng nàng không muốn nói, Vô Song cũng không tiện hỏi nhiều. Thật lâu sau, khách điếm mặt thanh âm an tĩnh xuống dưới, đại gia biết lão Kim Long cùng Vệ Thanh Ngộng phải nói hảo. Quả nhiên không bao lâu, môn đã bị mở ra, lão Kim Long cụt một tay nắm Vệ Thanh Ngộng tay, mà Vệ Thanh Ngộng đôi mắt có chút sưng đỏ, gương mặt cũng đỏ bừng, cúi đầu, có chút thẹn thùng. Nàng tưởng bắt tay rút ra, nhưng lão Kim Long không cho. Lão Kim Long thật vất vả lão thụ nở hoa, phía trước như vậy nhiều thời gian đều lãng phí, mặt sau nhật tử khẳng định sẽ hảo hảo quý trọng. Ngao Cổ là có thể phó thác người, Thanh Ngộng, ngươi an tâm cùng hắn trở về đi. Tứ Đường chủ ôn hòa đối Vệ Thanh Ngộng nói. Kia ngài đâu? Ta tưởng lưu lại chiếu cố ngài. Vệ Thanh Ngộng lập tức nói. Lão Kim Long khổ mặt, này không thể được a. Còn có thập tam nương cùng điếm tiểu nhị đâu, ta ở chỗ này thực hảo. Ngươi không cần lo lắng. Nhìn đến ngươi cùng Ngao Cổ có thể viên mãn, ta thực thế ngươi cao hứng, hy vọng các ngươi có thể quý trọng ở bên nhau nhật tử. Tứ Đường chủ nói. Ngài yên tâm, ta sẽ đối Thanh Ngộng tốt. đến lúc đó ta cùng Thanh Ngộng đại hôn, hy vọng ngài có thể hãnh diện tới tham gia hôn lễ. Lao Kim Long vội vàng nói, hắn khẳng định là muốn đem người mang đi, bằng không hai mà phân cách liền quá thống khổ. Có cơ hội nói ta sẽ đi. Tứ đường chủ gật đầu nói. Vệ Thanh Mộng lo lắng nhìn tứ đường chủ, ta đi rồi, ngài. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị tứ đường chủ đánh gãy. Hảo, yên tâm đi, ngươi cùng ta tới, ta cùng ngươi nói vài câu thể mình nói. Các nàng đơn độc đi nói trong chốc lát lời nói, ra tới thời điểm, chỉ có vệ Thanh Mộng, tứ đường chủ không có ra tới. Vệ Thanh Mộng đôi mắt đỏ bừng, như là lại đã khóc một hồi. Ta biết ngươi không tha, không quan hệ. Ta về sau bồi ngươi tới xem tứ đường chủ. Lao Kim Long an ủi nàng nói. Vệ Thanh Mộng thất thần gật đầu, như là có cái gì tâm sự. Đối thượng Vô Song tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng vội vàng nói. Chúng ta đi thôi, tứ đường chủ suy đoán các ngươi muốn tìm Thiên Tinh Tiên Đế có phải hay không. Nàng đem Thiên Tinh Tiên Đế rơi xuống nói cho ta, ta biết hắn ở nơi nào. Tứ đường chủ nàng. Vô Song luôn có loại kỳ quái cảm giác. Song Nhi, đi thôi. Đi tìm Thiên Tinh Tiên Đế. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Tứ đường chủ khẳng định có nàng bí mật, nàng tìm vệ Thanh Mộng đơn độc nói chuyện, có thể là vì công đạo cái gì, nếu biết tứ đường chủ sẽ không thương tổn bọn họ cũng không cần phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Tứ đường chủ không có ra tới cáo biệt, Vô Song có thể lý giải, đối với khách điếm cúc một cung, sau đó đại gia cùng rời đi. Mấy người bóng dáng biến mất ở phố Tây. Tứ đường chủ bóng dáng cô đơn ngồi ở đại sảnh ghế trên, điếm tiểu nhị gãi gãi đầu, cho nàng nấu một bình trà nóng đưa lên đi, sau đó đem không gian để lại cho nàng. Tứ đường chủ đổ một ly trà, nhàn nhạt nhìn nước trà thượng xương trắng lượn lờ. Vì cái gì không nói cho bọn họ ngươi vì tìm kiếm chân tướng bị trọng thương. Một đạo lười biếng thanh âm trống rông vang lên, thập tam nương xuất hiện ở tứ đường chủ đối diện, trong tay thưởng thức một cái không chén trà. Có cái gì tất yếu đâu? Tứ đường chủ nhàn nhạt đáp lại nói. Thập tam nương cười nhạo một tiếng, lao nương thật không rõ, vì một người nam nhân, ngươi cư nhiên có thể làm được cái này phân thượng. Ngươi sai rồi, ta không phải vì một người nam nhân, ta cả đời này sống được tầm thường vô vi, bình bình đạm đạm, người đến lúc tuổi già, còn trên lưng một ngụm hát qua, ta chỉ là vì tìm kiếm sự tình chân tướng. Thập tam nương mắt trợn trắng, ngươi là cái dạng gì người, lao nương còn nhìn không thấu. Ngươi thích cái kia Vô Song, bất quá là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Tứ đường chủ không nói gì. Thật lâu sau, nàng mới nói, ngươi không hiểu. Lao nương là không hiểu, ngươi nếu đối Vô Song như vậy hảo, vì sao không nói cho nàng nàng cha liền ở vĩnh sinh giới đâu? Thập tam nương câu lấy khỏe miệng hỏi. Lấy nàng hiện tại thực lực, còn không đủ để đi vĩnh sinh giới, ta hà tất cho nàng áp lực. À, lão nương xem chưa chắc. Bọn họ này đối tuổi trẻ phu thê cũng không phải là người bình thường, khẳng định sẽ đi vĩnh sinh giới đại triển quyền cước, đến lúc đó, nói không chừng lao nương sẽ thay ngươi đi trở về nhìn xem. Thập tam nương không chút để ý nói. Tứ đường chủ vi vi cười, có thập tam nương giúp đỡ, bọn họ ở vĩnh sinh giới sẽ có vận may. Lao nương khi nào nói sẽ giúp đỡ bọn họ? Buồn cười. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, nói không chừng một ngày kia, ngươi cũng có thể đi vĩnh sinh giới. Nói xong, thập tam nương biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái chén trà ở trên bàn đảo quanh. Tứ đường chủ lại nhẹ nhàng cười. Thiên Tinh Tiên Đế ở Quân Lâm Thành xuất hiện quá, đó là hắn cuối cùng xuất hiện địa phương. Vệ Thanh Mộng đem tứ đường chủ được đến tin tức, nói cho Vô Song bọn họ. Quân Lâm Thành. Ở cực bắc băng tuyết chi quốc, nơi đó mọi người thực tính bài ngoại. Nam Cung Cẩn nói. Ân. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Vô Song. Vô Song nói, mấy trăm năm trước, chúng ta đi qua băng tuyết chi quốc, nhưng thật ra xa hoa lộng lẫy. Đến lúc đó dịch dung thành nơi đó người, sẽ không bị tính bài ngoại. Nàng nhớ rõ, Quân Lâm Thành hạ vạn trượng sông băng trùng, năm đó đã từng ra đời quá một cái băng hải chi tử. Nếu không có ra ngoài ý muốn nói, tính lên, băng hải chi tử cũng mau tới rồi xuất thế ngày. Nói không chừng, Thiên Tinh Tiên Đế chính là vì băng hải chi tử mà đi. Băng hải chi tử là ra đời với trong thiên địa linh vật, trời sinh đường, ẩn chứa thiên địa đại đạo, một khi tu luyện, sẽ là tiến triển cực nhanh. Băng tuyết chi quốc đối băng hải chi tử có thật mạnh bảo hộ, cho rằng này là điểm lành hiện ra, có thể cho quốc gia mang đến tân hy vọng. Năm đó Hoàng Thúc liền từng mang nàng đi trộm xem qua băng hải chi tử, này ngủ say với sông băng bên trong, thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, trên đầu có hai cái búi tóc, giữa mày một chút đại đạo chi ngân, giống như tới bên người tiên đồng tử. Lúc ấy nàng không nhịn xuống sờ soạn một chút, xúc cảm lại đạn lại hoạt, làm nàng đến nay đều ký ức khắc sâu. Chương 1329 khâm điểm quốc sư. Nam Cung Cẩn đối băng hải chi tử thực cảm thấy hứng thú, hắn vốn dĩ đều đã chuẩn bị hồi Nam Cung gia tộc, sau đó lại thay đổi chủ ý, đi theo Long Mặc Thâm bọn họ cùng nhau đi trước băng tuyết chi quốc quân Lâm Thành. Tới rồi quân Lâm Thành, bọn họ lại vào không được, bởi vì băng hải chi tử sắp xuất thế, bên trong thành hiện tại đối bên ngoài đem khống thực nghiêm, hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền rất tính bài ngoại, chỉ cần là ngoại lai nhân viên, giống nhau không cho phép đi vào. Bất quá chuyện này làm khó không được vô song, nàng cho đại gia phát dịch dung đan, mua đảm đương mà người xiêm y đi, làm cho bọn họ giả trang thành dân bản xứ bộ dáng. Nơi này người cái đầu đại, mũi cao, tóc hơi quấn, làn da cũng thực bạch, cùng địa phương khác người có rất lớn khác nhau. Bọn họ trên người xuyên chính là dùng tiên thú lông tơ làm màu trắng trường bào, nơi này người thực thiên hướng màu trắng, thực giữ ấm, dưới chân còn có tuyết địa ủng, tuy rằng thoạt nhìn thực mập mạp, lại cũng có khác một phen phong vị. Trải qua một phen trang điểm, bọn họ thoạt nhìn cùng dân bản xứ cũng cùng hai dạng. Chính là nói lời nói khẩu âm còn phải học thượng một học. Bất quá bọn họ cũng hoàn toàn không sốt ruột, ly băng hải chi tử xuất thế nghe nói còn có nửa tháng thời gian, thiên tinh tiên đế tới nơi này, nhất định là vì băng hải chi tử mà đến, kia khẳng định phải đợi này xuất thế là lúc, mới có thể thi triển cái gì thủ đoạn. Thành thành thơi thơi học mấy ngày, mọi người đều có thể nói một ngụm lưu loát địa phương lời nói, ngày đó liền nhẹ nhàng trà trộn vào quân Lâm Thành. Nơi này kiến trúc cũng không giống người thường, bọn họ không có rất cao kiến trúc, phần lớn đều là thấp bé, kiến trúc tài liệu là đủ mọi màu sắc các loại cục đá, ở băng xương tuyết địa một mảnh màu trắng, nơi này kiến trúc thực dẫn nhân chú mục, phản xạ quang mang giống như từng đạo cầu vồng. Năm đó Vô Song lần đầu tiên tới nơi này, liền thích nơi này, bởi vì thật sự thực mỹ, cho người ta một loại mỹ thật sự thuần túy cảm giác, bởi vì trừ bỏ bạch, chính là màu sắc rực rỡ. Vệ Thanh Mộng cũng thích, bị nơi này cảnh sát sở kinh diễm. Lao Kim Long nhìn đến nàng rốt cuộc cười, cũng cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Lâm vào tình yêu chung lão nam nhân A. Trong không khí đều có thể ngửi được một loại luyến ái toan hủ vị. Nam Cung Cẩn lắc lắc đầu, cùng Long Nhị đi đến mặt sau cùng, ăn cẩu lương đều ăn no. Trước tìm cái trụ địa phương đi, nếu không liền đi chúng ta trước kia trụ quá kia ra khách điếm. Đi tuốt đàng trước mặt Vô Song kéo Long Mặc Thâm tay. Một bên nói, tới rồi nơi này, thực dễ dàng liền nhớ tới bọn họ trước kia cảnh tượng. Khi đó, tương đương với tình yêu cuồng nhiệt kỳ đi, đúng là mới vừa nếm gin quả gắn bó keo sơn thời điểm. Nhớ tới, Vô Song đều có điểm mặt đỏ. Hoàng thúc bất luận ở khi nào, đều cùng nàng gắn bó keo sơn đâu. Hảo A, còn trụ phía trước kia một gian phòng. Long Mặc Thâm nhìn nàng nói, ánh mắt có chút cực nóng. Rốt cuộc lúc ấy, hai người đều ở vào thăm dò giai đoạn, hận không thể một ngày 12 cái canh giờ đều ngốc tại trong ổ chăn. Đem sở hữu kia cái gì đều nếm thử cái biến. Vô Song mặt vèo một chút đỏ, xem hắn ánh mắt liền biết hắn hiện tại tưởng thứ gì. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vô Song nghiến răng nói. Chuyện cũ vô tận ngọt ngào. Long Mặc Thâm nắm nàng tay nói, lôi kéo nàng hướng cái kia khách điếm phương vị đi, sự cách nhiều năm như vậy. Hắn là vẫn như cũ rõ ràng biết cái kia khách điếm ở nơi nào. Cũng may mấy trăm năm qua đi, cái này khách điếm cũng không có đóng cửa, như cũ là quân Lâm Thành tốt nhất khách điếm. Muốn bốn gian phòng. Long Mặc Thâm đứng ở trước quầy nói. Ngượng ngùng khách quan, tiểu điếm hiện tại chỉ có một gian phòng. Trường quầy cười tủm tỉm nói. Ngài cũng biết, còn có nửa tháng, chính là băng hải chi tử xuất thế là lúc, rất nhiều người đều tưởng chính mắt thấy băng hải chi tử xuất thế. Chúng ta khách điếm rất sớm đã bị người dự định xong rồi, đêm nay cũng chỉ có một gian phòng trống. Long Mặc Thâm thần sắc bình đạm, đem một cái túi chữ vật đặt ở quầy thượng. Muốn tam gian tốt nhất phòng cho khách, một gian chữ thiên phòng. Trường quay lắc đầu, bất quá vẫn là bắt tay duỗi hướng về phía túi chữ vật, một bên nói, này sao được, chẳng phải là phá hủy quy củ. Nói xong lời cuối cùng hắn âm lượng đột nhiên đề cao, quy củ hai chữ đều thiếu chút nữa phá âm. Tuy nói tiểu điếm có tiểu điếm quý củ, nhưng là nếu khách quý tới, tiểu điếm nhất định sẽ dốc hết sức lực vì ngài phục vụ. Chỉ thấy trưởng quầy ánh mắt khiếp sợ, sau đó giọng nói vừa chuyển nói. bên cạnh mấy cái tới hỏi thăm có thể hay không phòng người đều sợ ngây người, cái này trưởng quầy biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh đi. Bất quá tưởng cũng biết, cái kia túi chữ vật bên trong, khẳng định có làm trưởng quầy phi thường vừa lòng kim ngạch. Trưởng quầy thực mau liền làm thỏa đáng, có tiền tài thúc đẩy, hắn động tác thực mau. Không một lát liền đem chìa khóa lấy tới đưa cho bọn họ. Chỉ có 4 gian phòng. Vệ Thanh Mộng nhỏ giọng hỏi. Phía trước không đều là 5 gian phòng sao? Hiện tại phòng cho khách khẩn trương, có 4 gian phòng liền không tồi, bằng không, ta đi cùng Long Nhị tễ một tễ. Lao Kim Long cũng nhỏ giọng nói. Trên thực tế, là hắn làm ơn Long Mặc Thâm chỉ khai 4 gian phòng, hắn không phải tưởng cùng Thanh Mộng có cái gì thực chất tính tiếp xúc, mà là nàng giống như có chút sợ hãi đụng chạm, vô song nói được chậm rãi làm nàng thích ứng, nhưng không ở cùng nhau, như thế nào làm nàng thích ứng. Cho nên hắn mới tưởng cứu biện pháp này. Hắn cũng không phải làm khó người khác người, sẽ không đối nàng làm cái gì, nhưng hắn không nghĩ Thanh Mộng còn bị qua đi sở ảnh hưởng. Bằng không, chúng ta một gian phòng đi. Vệ Thanh Mộng do dự sau nói. Nam Cung Cẩn khẳng định sẽ không nguyện ý cùng người khác ngủ, Long Nhị là Long Mặc Thâm ám vệ, thường xuyên đến xuất nhập, đến lúc đó khẳng định ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Cho nên, vậy được rồi, Thanh Mộng, ngươi yên tâm, ta không phải cái gì đang đồ tử. Nhất định sẽ không chạm vào ngươi. Lao Kim Long nhỏ giọng đối nàng nói. Vệ Thanh Mộng có chút mặt áo, nàng đã cùng hắn ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ bước ra này một bước, bất quá nói như vậy ra tới, thật sự mắc cỡ. Long Mặc Thâm cùng Vô Song đi trước chữ thiên phòng, nơi này phòng đều là một cái lâu một cái phòng, đơn độc ngăn cách, phòng thoạt nhìn cùng trước kia biến hóa không lớn, sạch sẽ ngăn nắp, còn có xuất thần nhập hóa khắc băng bày. Nhìn đến nơi này, thực dễ dàng liền hồi tưởng nổi lên lúc trước không biết xấu hổ thời điểm. Song Nhi, chúng ta tới ôn chuyện cũ. Long Mặc Thâm ngữ khí trầm thấp, tiếng nói mê người. Vô Song. Sắc đẹp lầm người. Long Nhị cùng Nam Cung Cẩn ở trong phòng rơi xuống cái chân liền ra tới, bọn họ lại không có việc gì để làm, chỉ phải đi tìm hiểu thiên tinh tiên đế rơi xuống, xem hắn tàng tới nơi nào. Không nghĩ tới thực mau liền nghe được. Thiên tinh tiên đế liền ở băng tuyết chi quốc trong vương cung, trước đó không lâu bị quốc vương khâm điểm vì quốc sư. Vương cung ở quân lâm thành nội thành, bình dân là không thể đi vào, ly ngoại thành cách 10 dặm mà, xa xa có thể nhìn đến kim bích huy hoàng hoàng cung. Thiên tinh tiên đế rất có năng lực a, băng tuyết chi quốc quốc vương chính là cái cố chấp người, nhất tính bài ngoại, thả trời sinh tính đa nghi, thế nhưng sẽ khâm điểm thiên tinh tiên đế vì quốc sư, quá lệnh người ngoài ý muốn. Nam Cung Cẩn nói, thiên tinh tiên đế cũng là gian trá người, hắn tới đây chắc chắn có mục đích. Long Nhị nhìn phương xa hoàng cung nói, chương 1330 ôm cây lợi thỏ. Long Nhị cùng Nam Cung Cẩn tìm hiểu một phen, bất quá cũng không có tìm được băng tuyết chi quốc quốc vương khâm điểm thiên tinh tiên đế vì quốc sư nguyên nhân. Hoàng cung chỉ là thả ra lời nói tới, nói nguyên quốc sư tâm thuật bất chính, đã bị biếm vì thứ dân. Quốc sư ở mọi người cảm nhận chung có rất cao hình tượng, quốc gia hiến tế cầu phúc chờ tất cả đều là quốc sư tự tay làm lấy, này đại biểu cho một quốc gia tiền đồ, mà quốc vương cũng giao cho quốc sư tối cao quyền lực, cấp này hoàng thân quốc thích thân phận. Cái kia nguyên quốc sư bị biếm sau không biết tung tích, bất quá ở các bá tánh danh tiếng chung, nguyên quốc sư còn rất bị người kính yêu, phỏng chừng là thiên tinh tiên đế dùng cái gì thủ đoạn, đem người đỉnh đi xuống. Hơn nữa nói không chừng, vị này nguyên quốc sư đã bị thiên tinh tiên đế diệt khẩu. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa có một vị thái thượng hoàng là tiên đế tu vi, đây cũng là vì cái gì băng tuyết chi quốc có được băng hải chi tử, lại không người dám mơ ước nguyên nhân. Vô Song cùng Long Mặc Thâm chuẩn bị quá mấy ngày đi hoàng cung thăm thăm, không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, bên ngoài truyền đến quốc sư sắp dạo phố tin tức. Cũng thật đủ cao điệu. Vô Song cười lạnh nói. Long Mặc Thâm nói, tân quốc sư tiền nhiệm, khẳng định có người bất mãn. Thiên tinh tiên đế này một chuyến dạ phố, hẳn là sẽ bày ra thực lực ra tới, đánh mất ba tánh nghi ngờ, nói không chừng, còn sẽ giết gà dọa khỉ. Có đạo lý, chúng ta trước quan vọng, xem hắn rốt cuộc có mục đích gì, hắn đương quốc sư, một ngày hai ngày cũng chạy không được, đảo xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Vô Song gật đầu nói. Một canh giờ sau, quốc sư nghi giá từ trong hoàng cung nâng ra tới, trận trượng rất lớn, trước sau đội ngũ có 100 người nhiều. Thua chiêng gõ trống, chỉ chốc lát sau liền mọi người đều biết. Mà quốc sư ngồi ở đội ngũ phía trước, bị người nâng, thân xuyên áo bào trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Vô song đám người xen lẫn trong đám người giữa, bọn họ dịch dùng, thoạt nhìn cùng địa phương quần chúng không có bất luận cái gì khác nhau, thiên tinh tiên đế cũng chú ý không đến bọn họ đặc thù tồn tại. Cầu quốc sư, để mạng lại. Đúng lúc này, một người cầm kiếm phi thân đâm tới. Nhưng hắn liền thiên tinh tiên đế thân cũng không gần, đã bị một con vô hình tay nắm lấy yết hầu, treo ở giữa không trung. Bổn quốc sư cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải hành thích bổn quốc sư? Bị rèm châu chống đỡ, quốc sư nói bình tĩnh truyền ra tới. Bởi vì ngươi, chúng ta trước kia đỗ quốc sư biến mất. Hắn mới là chúng ta cảm nhận chung tốt nhất quốc sư, mà ngươi, bất quá là người từ ngoài đến, mục đích không thuần. Bị bóp chặt cổ nam nhân thống khổ nói. Nhưng hắn lời này khiến cho ở đây rất nhiều dân chúng cộng minh, đỗ quốc sư đương quốc sư hơn trăm tái, chưa bao giờ đã làm cái gì nguy hại quốc gia cùng nhân dân sự tình. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, vô thai vô họa, đều là đỗ quốc sư công lao, hiện giờ đỗ quốc sư nói biếm đã bị biếm, lại còn có mất tích, rất nhiều người đều cảm thấy cùng tân quốc sư thoát không ra quan hệ. Vô song nghe chung quanh nghị luận thành, nghĩ thầm, nơi này dân chúng nhưng thật ra rất có chủ kiến cùng ý tưởng, cũng không có mù quáng bởi vì hoàng đế hạ lệnh, liền đi kính ngưỡng tân quốc sư. Cũng không có bởi vậy mà cảm thấy nguyên lai quốc sư thật sự có tội. Chung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn, thiên tinh tiên đế ngồi ngay ngắn trong đó, không dao động. Yêu ngôn hoặc chúng. Thật lâu sau, quốc sư mới nhàn nhạt nói. Phanh mà một tiếng vang lớn. Lăng không kia nam tử đã thành huyết mạng, bắn được đến chỗ đều là, rất nhiều nhân thân thượng đều bắn đến là. Vô song bọn họ cách khá xa, thật không có bắn thượng. Bất quá bọn họ cũng không kinh ngạc, đây mới là thiên tinh tiên đế tác phong, làm hắn lấy lý phục người. Không phải phong cách của hắn. Rất nhiều người giật nảy mình, bởi vì chưa bao giờ sẽ có quốc sư bên đường giết người. Quốc sư luôn luôn là ôn hòa, cùng người nói chuyện với nhau đều là ăn nói nhỏ nhẹ. Hiện tại tân quốc sư, không chỉ có bên đường giết người, hơn nữa thủ đoạn tàn bạo. Lại có yêu ngôn hoặc chúng giả, chính là hắn kết cục. Thiên tinh tiên đế cao giọng nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ quân lâm thành. Tuy nói thiên tinh tiên đế thủ đoạn tàn bạo, nhưng không thể không nói. Cái này giết gà dọa khỉ rất có hiệu quả, kế tiếp dạ phố, không hề có bất luận kẻ nào ra tới cấp nguyên quốc sư thảo công đạo, nghị luận thanh cũng nhỏ. Mọi người giận mà không dám nói gì. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thiên tinh tiên đế không có kiên nhận thu hoạch dân chúng kính yêu, thuyết minh hắn không có khả năng đương thời gian rất lâu quốc sư, hắn đương quốc sư là có mục đích, chờ đạt tới mục đích, liền sẽ rời đi. Cho nên hắn căn bản sẽ không để ý nơi này người đối hắn là cái gì ý tưởng. Chỉ cần đem mọi người kinh sợ trụ, không ảnh hưởng hắn trong khoảng thời gian này nội quốc sư uy nghiêm là đủ rồi. Dạo phố vẫn luôn bơi tới quân lâm thành biên giới, bên kia là nguy hiểm sông băng mà, thực không ổn định, thường xuyên sẽ hạ hãm, có địa phương còn sẽ di động, ngay sau đó không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào, có lẽ là vạn trượng băng sơn bên trong, cả đời đều ra không được. Nơi này cũng là năm rồi quốc sư cầu phúc nơi, mọi người cho rằng tần quốc sư là tới vì quốc gia cầu phúc, ai ngờ hắn chỉ xuống dưới dừng lại một lát, liền khởi giá hồi hoàng cung. Mọi người dần dần tan đi, vô song bọn họ lưu tại chỗ, nhìn dưới chân băng thổ địa, thực kiên cố. Mà biên giới chỗ sông băng mà, mắt thường đều có thể nhìn đến phập phập phồng phồng, thập phần nguy hiểm. Người khác không biết thiên tinh tiên đế vì cái gì ở cái này địa phương dừng lại. Mang vô song cùng Long Mặc Thâm lại rất rõ ràng. Nơi này có điều cái khe, có thể đi thông băng hải chi tử ra đời ngủ say nơi. A, thật sự, Nam Cung Cẩn thực kinh ngạc. Thiên tinh tiên đế là tưởng từ nơi này qua đi. Hắn tưởng ở băng hải chi tử xuất thế phía trước làm điểm cái gì sao? Kia những người khác có biết hay không cái này địa phương? Lao Kim Long hỏi. Vô song nói, cái khe kia ở rất sâu địa phương. Quá khứ lời nói muốn thông qua sông băng mà, không phải ai đều có thể đi vào. Bất quá trước mắt xem ra, thiên tinh tiên đế mục đích khẳng định là vì băng hải chi tử, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Các ngươi đi vào. Thấy vô song biết được nhiều như vậy, Lão Kim Long rất tò mò. Vô song gật đầu. Chúng ta mấy trăm năm đi qua, còn gặp qua băng hải chi tử, khi đó hắn vừa mới ra đời. Lúc ấy cũng là trời xuôi đất khiến tìm được rồi địa phương. Còn có một cái đi thông băng hải chi tử lộ ở Hoàng Cung, từ Thái Thượng Hoàng trấn thủ, thiên tinh tiên đế phỏng trừng không hảo từ Thái Thượng Hoàng bên kia xuống tay, cho nên muốn cái khác biện pháp. Kia thật tốt quá, Vô Song tỷ cùng Thâm ca đến lúc đó liền canh giữ ở băng hải chi tử nơi đó, xem Thiên Tinh Tiên Đế rốt cuộc muốn làm cái gì, ôm cây đợi thỏ. Nam Cung Cẩn cười nói, dù sao Thiên Tinh Tiên Đế là trốn không thoát đâu, Thâm ca Vô Song tỷ đều ở chỗ này, hắn có cái gì mục đích đều chỉ có thể giỏ che múc nước công dã tràng, đến lúc đó chỉ biết tuyệt vọng chết ở Thâm ca bọn họ trong tay. Hoàng thúc, chúng ta đêm nay liền đi xem băng hải chi tử đi, mấy trăm năm không thấy, hắn hiện tại cái dạng gì, ta cũng quái tò mò. Vô Song đối Hoàng thúc nói, Thiên Tinh Tiên Đế gì đó, đều không phải cái gì đại sự, bởi vì hắn không chạy thoát được đâu. Long Mặc Thâm tự nhiên gật đầu đồng ý. Cái khe kia quá nguy hiểm, cho nên Nam Cung Cẩn bọn họ liền không đi, để tránh sinh ra cái gì ngoài ý muốn tới, rút dây động dừng. Chương 1331 ta không chế không được chính mình tay a. Màn đêm buông xuống. Long Mặc Thâm cùng Vô Song đi vào sông băng mà thường nhân mà nói, nguy hiểm hệ số cực đại, nhưng đối bọn họ tới nói, đều không phải vấn đề, thực mau liền tìm tới rồi trước kia cái khe kia, ở rất sâu địa phương. Chỉ là cái khe thu nhỏ một chút, chỉ có thể một người thông qua độ rộng, hai người một trước một sau đi vào. Ta cảm nhận được băng hải chi tử hơi thở. Vẫn là cái loại này thuần túy sạch sẽ hơi thở. Vô Song nói, băng hải chi tử là thiên địa chi gian ra đời linh vật, này bản thân liền rất dễ dàng làm người có một loại tưởng tiếp cận cảm giác, phi thường tiếp cận với thiên nhiên, tiếp cận với thiên đạo. Mau tới rồi. Long Mặc Thâm nói, đi rồi hồi lâu, cái khe biến đại, phía trước xuất hiện ánh sáng, ngay sau đó bọn họ liền thấy được một cái năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn bị sông băng bao vây. Ánh sáng chính là từ trong đó phát ra, như là màu xanh băng, thực nhu hòa. Đến gần lúc sau, là có thể nhìn đến năng lượng trong đoàn mặt nổi lơ lửng một người. Hoàng thúc, ngươi xem, hắn giống như một chút biến hóa đều không có đâu. Vẫn là như vậy điểm đại. Vô Song lôi kéo Hoàng thúc, bước nhanh đi qua. Chỉ thấy màu xanh băng năng lượng trong đoàn mặt, có một cái thoạt nhìn chỉ có một tuổi tả hưu đứa bé, trên người ăn mặc chính là băng tủy biến ảo màu lam yếm. Làn da bạch bạch nộn nộn, có trẻ con phì, trên tay trên đùi đều là một tiết thịt, nhìn liền tưởng xoa bóp. Hắn trên đầu có hai cái nho nhỏ búi tóc, rất là đáng yêu. Tiểu gia hỏa đôi mắt nhắm, lâm vào ngủ say, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng tả hưu hắn liền sẽ thức tỉnh, sau đó rời đi hắn dựng dục nơi. Nơi này năng lượng đã cung hắn mấy trăm năm, làm hắn về sau tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, trở thành thiên địa đại đạo sùng nhi. Thật nhiều trận pháp cùng cấm chế, ta còn tưởng chọc một chọc hắn bụ bấm bụng đâu. Vô Song nhìn chằm chằm thịt thịt băng hải chi tử nói. Chờ băng hải chi tử xuất thế ngày, cũng là hắn lột xác ngày, đến lúc đó đã có thể không phải như vậy thịt mun mút một đoàn. Long Mặc Thâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôn nhu nói. Vì phu thế ngươi phá giải, ngươi chọc một chút chúng ta liền chạy nhanh đi thôi. Lần trước Thái Thượng Hoàng cũng đã thực tức giận, cái kia lão gia hỏa rất khó triển. Vô Song nhớ tới Thái Thượng Hoàng, cái kia lão gia hỏa đích sắc rất khó triển, hơn nữa rất cường đại, mấy trăm năm trước cũng đã là tiên đế, hiện tại hẳn là lợi hại hơn, hắn thực am hiểu thủy hệ năng lượng, nơi này tất cả đều là sông băng, nhất thích hợp cái kia lão gia hỏa phát huy. Hơn nữa bọn họ cũng không cần phải cùng Thái Thượng Hoàng đánh lên tới, bọn họ đối băng hải chi tử không có ác ý, Vô Song chỉ là tưởng chọc một chọc hắn mà thôi, hoàn toàn chính là ác thú vị. Vô Song giúp đỡ Hoàng Thúc cùng nhau phá giải trận pháp cùng cấm chế, chỉ tốn nửa canh giờ, liền hoàn toàn phá giải, lặng yên không một tiếng động, không có đem Thái Thượng Hoàng đưa tới. Vô Song hắc hắc hắc vươn ma chảo, năng lượng đoàn ngoại sông băng hóa, mắt thấy nàng liền phải chọc đến tiểu gia hỏa tròn trịa bụng nhỏ, đống nhiên chi gian, hai mắt nhắm nghiền tiểu gia hỏa đột nhiên mở mắt. Vô Song tay cứng đờ ngừng ở tại chỗ, cùng tiểu gia hỏa mắt to trừng mắt nhỏ. Lần trước chính là ngươi chọc ta bụng. Tiểu gia hỏa trong miệng đột nhiên phát ra lại thanh mại khí thanh âm, nói chuyện thời điểm tức giận, tựa hồ thực ủy khuất bộ dáng. Quá đáng yêu. Vô Song trong lòng ở mạo phao, chỉ nghĩ xoa bóp hắn mặt, thiếu chút nữa không khống chế được tay nàng. Nàng đem mau đụng tới hắn bụng tay thu trở về, chớp chớp mắt nói. Ân, ngươi đang nói cái gì? Lần trước là khi nào? Ta đây chính là lần đầu tiên tới đâu? Ngươi nói dối. Lần trước rõ ràng chính là ngươi chọc ta bụng. Ta còn nhớ rõ hơi thở của ngươi. Lúc này ngươi lại tưởng chọc ta. Tiểu gia hỏa lên ăn nói, nếu không phải ta tỉnh, vừa rồi đã bị ngươi chọc tới rồi. Hảo đi, hắn cư nhiên nhớ rõ chính mình hơi thở, Vô Song cũng là không nghĩ tới, lúc trước chính mình chọc hắn thời điểm, hắn rõ ràng không có tỉnh lại nha. Chỉ đổ thừa chính mình quản không được chính mình tay a. Khu khu. Vô Song xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó nói. Kia cái gì, người lớn lên như vậy đáng yêu, ai đều tưởng sờ sờ, ta cũng là không khống chế được a. Hừ. Thấy nàng thừa nhận, tiểu gia hỏa hừ một tiếng, quai hàm phình phình. Vô Song thật sự không nhịn xuống, rồi tay bay nhanh ở hắn thịt thịt trên má nhéo một chút. Sau đó lui về phía sau vài bước, nói, ai, lại không nhịn xuống, xem ra ta chỉ có lui về phía sau vài bước, mới có thể khống chế được chính mình. Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu gia hỏa khả năng chưa từng có gặp qua nàng như vậy ra mặt dày người, thế nhưng còn nghiết hắn mặt, trong lúc nhất thời tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Được rồi, đừng nóng giận, ta bảo đảm sẽ không lại nghiết ngươi, ngươi ngẫm lại, nếu là không đáng yêu, ta như thế nào sẽ chọc ngươi đâu, này chứng minh ta thích ngươi à. Vô Song nhìn tiểu gia hỏa, đáng thương hề hề, vội vàng trấn an hắn. Thích. Tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Vô Song. Không sai, thích liền sẽ niết ngươi mặt. Long Mặc Thâm đột nhiên nói, sau đó duỗi tay nhéo hắn một chút. Ngươi cũng thích ta. Tiểu gia hỏa ngốc ngốc hỏi, ngây ngốc. Ân. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình gật đầu. Hắn là sẽ không làm tiểu gia hỏa hiểu lầm chỉ có Song Nhi thích hắn, qua không bao lâu, hắn liền sẽ lộ sắc thành thiếu niên bộ dáng, đến lúc đó nếu quấn lấy Song Nhi liền không hảo. Tiểu gia hỏa không thế nào sinh khí, hắn là thiên đạo sủng nhi, sinh ra liền giống như một trương giấy trắng, thuần tịnh không tì vết, cho nên cứ như vậy bị Vô Song cấp lửa. Vô Song vốn là đầu hắn chơi, Hoàng Thúc nói chuyện như vậy nghiêm túc, ngược lại làm nàng không hảo giải thích, hảo đi. Khiến cho cái này mỹ lệ hiểu lầm tiếp tục hiểu lầm đi. Các ngươi đi thôi, ta không cùng các ngươi giống nhau so đo. Tiểu gia hỏa nói, chuẩn bị nhắm mắt lại. Nghĩ nghĩ, nếu hắn đã thức tỉnh, kia hẳn là nhắc nhở hắn. Tiểu gia hỏa, các ngươi quốc gia có một cái tân quốc sư, hắn muốn đánh ngươi chủ ý, ngươi cần phải cẩn thận một chút nga. Ta biết, hắn đã tới, hắn muốn lấy đi ta trái tim, hắn nói ta trái tim có thể cho hắn khôi phục thương thế. Tăng cường hắn khí vận, hắn cho rằng ta cái gì đều nghe không thấy, ở chỗ này lẩm bẩm lầu bầu nói. Tiểu gia hỏa nói, hắn thậm chí có thể cảm nhận được người kia tham lam sắc mặt, cùng trước mắt hai người kia là không giống nhau, bởi vì có hay không ác ý, hắn có thể cảm thụ đến ra tới. Hắn đều đã tới. Xem ra hắn là mở không ra nơi này kết giới cấm chế, cho nên không có động thủ. Vô Song nhìn Hoàng Thúc nói, ngươi nếu trong lòng hiểu rõ, vậy không còn gì tốt hơn. Song Nhi, chúng ta đi thôi. Long Mặc Thâm nói. Tuy rằng ta đã biết, nhưng còn muốn cảm ơn các ngươi, nói cho ta chuyện này. Tiểu gia hỏa nói. Vô Song cười cười, không cần khách khí. Chúng ta đi rồi. Đã nắm đến tiểu gia hỏa mặt, lại nhắc nhở hắn tiểu tâm cẩn thận chút. Vô Song cảm thấy mỹ mãn đi theo Hoàng Thúc rời đi, lại không đi, Thái Thượng Hoàng phải phát hiện ngay bưng. Rời đi cái khe lúc sau, Long Mặc Thâm cố ý làm ra một chút động tĩnh. Xem như thông chi Thái Thượng Hoàng hắn bày ra kết giới vô dụng, yêu cầu một lần nữa bố trí lại. Chương 1332 sấn loạn động thủ. Thái Thượng Hoàng tức giận không thôi, ở quân lâm thành phía trên chất vấn, rốt cuộc là ai tiến vào băng hải chi tử ra đời nơi. Còn phát ra uy hiếp ngôn luận, nói cái gì đừng làm cho hắn gặp được, nếu không nhất định phải tra tấn nhục nhã một phen linh tinh. Thiên Tinh Tiên Đế thực khẩn trương thực thấp thỏm. Tưởng hắn phía trước đi vào sự tình bị Thái Thượng Hoàng phát hiện, Thái Thượng Hoàng đây là ở cảnh cáo hắn. Cho nên mấy ngày kế tiếp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Thái Thượng Hoàng ở băng hải chi tử nơi đó tăng mạnh kết giới cùng cấm chế bố trí, cũng đem cái kia cái khe cấp phòng, từ nay về sau liền chỉ có một nhập khẩu có thể đi thông. Vốn dĩ cho rằng phải có nửa tháng thời gian, băng hải chi tử mới có thể xuất thế, ai ngờ mới qua 5-6 thiên. Biên giới sông băng liền bắt đầu có điều hòa tan, băng thiên tuyết địa trên mặt đất cũng sinh ra màu xanh lục. Đây là băng hải chi tử sắp xuất thế dấu hiệu. Các ba tánh vui mừng nhảy nhót, cao hứng không thôi, đều chờ băng hải chi tử xuất thế, đến lúc đó có thể mở rộng tầm mắt. Mấy trăm vạn năm, nay trăm vạn trượng sông băng bên trong, cũng mới ra đời như vậy một cái băng hải chi tử, ở toàn bộ ẩn giới, đều thuộc về đồ sộ kỳ sự, chẳng qua băng tuyết chi quốc thực tính bài ngoại. Đã nhiều ngày càng là phong thành, không cho phép bất luận cái gì người từ ngoài đến tiến vào. quân lâm thành hiện tại chỉ có thể ra không thể tiến. Ở các loại chờ mong trong tiếng, mặt đất bắt đầu chấn động, phảng phất có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, thái thượng hoàng cập hoàng đế đám người trước xuất hiện ở trên không, bao gồm tân quốc sư thiên tinh tiên đế. Vô song bọn họ xen lẫn trong đám người giữa, xem náo nhiệt. Lúc này có một người che mặt đứng ở bọn họ bên cạnh. Người này rất cao lớn, khí chất bất phàm, cho người ta một loại đạm bạc cao thâm cảm giác. Theo thời gian đẩy mạnh, dưới chân chấn động cảm càng thêm mãnh liệt, các ngươi có thể cảm nhận được một loại lực lượng cường đại, ở sâu dưới lòng đất phát ra tới. Liên ở ngay lúc này, cái này cao lớn nam nhân đột nhiên bay lên, sau đó vạch trần che mặt, cao giọng nói. Thái thượng hoàng, hoàng thượng, thảo dân có chuyện muốn nói. Quốc sư, là đố quốc sư. Nhìn đến hắn mặt, rất nhiều người kinh ngạc mà hô. Nguyên lai người này chính là lúc trước cái kia quốc sư. Thiên tinh tiên đế híp híp mắt, cái này đố quốc sư thật là âm hồn không tan, cư nhiên còn sống. Hoàng thượng nhìn đố quốc sư, lạnh nhạt nói, ngươi đã bị biếm vì thứ dân, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Hoàng thượng, thảo dân có quan trọng nói muốn nói, hơn nữa cần thiết đến nói. Bởi vì sự tình quan trọng đại, quan hệ đến chúng ta toàn bộ quốc gia an nguy. Đố quốc sư lớn tiếng nói, nói chuyện giật gân. Hoàng thượng không kiên nhẫn quát lớn nói, người tới a, chấm đã. Thái thượng hoàng đông nhiên xuất khẩu, hắn có nói cái gì, không ngại làm hắn trước nói ra tới. Đa tạ thái thượng hoàng. Đố quốc sư lập tức nói, thảo dân một lòng hướng về quốc gia hướng về dân chúng, chưa từng có nghĩ tới phản bội, giờ này khắc này. Thảo dân cũng không tưởng biện giải cái gì, mà là muốn nói cho Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng thượng, vị này tân quốc sư, liên hợp cách vách mấy cái quốc gia, muốn đem chúng ta băng tuyết chi quốc hủy diệt. Bọn họ đã lẫn vào đám người bên trong. Chờ băng hải chi tử xuất thế là lúc, đó là quốc gia đại loạn là lúc. Lời này vừa ra, mấy chục vạn nhân dân đều ồ lên kinh hãi, phẫn nộ nhìn về phía tân quốc sư. Hầu ngôn loạn ngữ, người bôi nhỏ buồn quốc sư. Bất quá là vì đoạt lại ngươi quốc sư chi vị đi, ngươi này đó nói dối, có thể nói là không hề căn cứ. Thiên tinh tiên đế lạnh giọng nói, ta có hay không bôi nhỏ ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi cố tình lấy lòng hoàng thượng, vì hoàng thượng chữa bệnh, đều là có mục đích, ngươi liên hợp chung quanh mấy cái quốc gia, muốn làm băng tuyết chi quốc hủy diệt, mà ngươi, có thể sấn loạn đối băng hải chi tử ra tay. Ngươi tàng đến lại hảo, cũng bị ta bắt được dấu vết. Đố quốc sư cao giọng nói, ngữ khí cao vút, có vẻ chính nghĩa lấm lấm. Vô song xem như minh bạch, nguyên lai thiên tinh tiên đế là tính toán trước khiến cho hỗn loạn, sau đó lại sấn loạn động thủ, nhưng thật ra đánh như ý hảo bản tính. Đến lúc đó Thái Thượng Hoàng đều không rảnh bận tâm hắn, hắn chẳng phải là thực dễ dàng là có thể bắt lấy băng hải chi tử, đào đi băng hải chi tử trái tim. Nếu không phải bị cái này đố quốc sư phát hiện, những người này đều còn bị chẳng hay biết gì. Bất quá, cũng không biết thiên tinh tiên đế cấp nơi này hoàng thượng rót cái gì mê dược, kia hoàng thượng không chút nghĩ ngợi, đứng ở thiên tinh tiên đế này một đầu, trầm giọng nói. Căn bản chính là yêu ngôn hoặc chúng. Tân quốc sư là người chính trực, há là ngươi trong miệng cái loại này người. Chấm xem ngươi chính là cố ý muốn khiến cho phân loạn. Ngươi tới A, đem hắn cho chấm kéo xuống đi. Ba ngày sau chém đầu thị chúng. Thái thượng hoàng nhíu mày, muốn ngăn lại, đúng lúc này. Mặt đất đột nhiên chấn động vài cái, răng rác một tiếng, có lam quang xung ra. Băng hải chi tử muốn xuất thế. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, ở trung ương nhất trên quảng trường, cái khe càng lúc càng lớn, lộ ra lam quang cho người ta một loại cực kỳ ôn hòa cảm giác, phảng phất ẩn chứa đại đạo. Bất quá hoàng đế mệnh lệnh cũng là muốn nghe, đã có người bay lại đây, muốn chọc nã đố quốc sư. Nhưng còn không có đụng tới người. Đã bị một cái cường đại kết giới cấp bắn đi ra ngoài. Lớn mật. Người tới quát lớn, nhìn đến ra tay chính là đố quốc sư phía sau cách đó không xa một nữ tử, tưởng đồng lõa. Đố quốc sư cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện hắn căn bản không quen biết bọn họ, trong lòng cảm thấy thực nghi hoặc. Vô song cao giọng nói, cùng với bắt giữ vô tội người, chi bằng mở to hai mắt hảo hảo xem chung quanh. Nàng vừa dứt lời hạ, trong đám người liền có không ít người lấy ra vũ khí. Khi thế bảng bạc bay ra tới, đối với hoàng thất xuống tay. Những người này che giấu thực hảo, thẳng đến băng hải chi tử lập tức muốn xuất thế, mới ra tay. Bọn họ ra tay thực mau, có bị mà đến, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thực mau liền giết quảng trường phía trước không ít hoàng thất, này trong đó, liền có hoàng đế mấy cái hoàng tử. Hoàng đế thấy như vậy một màn, khỏe mắt muốn nước ra. Thái thượng hoàng lập tức ra tay, trực tiếp diệt mấy trăm người, nhưng dư lại người trà trộn ở con dân bên trong, lại không phải như vậy hảo phân biệt, từng bước sắt cũng quá chiếm thời gian. Đỗ quốc sư quả nhiên không có nói sai à, tân quốc sư thật sự liên hợp chung quanh mấy cái quốc gia, muốn hôm nay đem băng tuyết chi quốc hủy diệt à. Vô song cao giọng nói, trong giọng nói mang theo châm chọc chi ý, nàng ở châm chọc cái kia muốn nói sát đỗ quốc sư ngu xuẩn hoàng đế. Chuyện tới trước mắt, hẳn là phát hiện ai đúng ai sai đi. Thiên tinh tiên đế sắc mặt kịch biến, bởi vì vô song vừa mới nói chuyện cũng không có che giấu, nàng dùng chính là nàng chính mình thanh âm, thiên tinh tiên đế há có thể nghe không hiểu. Vô song công chúa thế nhưng tới. Kêu long mặc thâm chẳng phải là cũng ở chỗ này. Thiên tinh tiên đế tâm hoảng ý loạn, sắc mặt hung ác, hướng tới trên quảng trường cái khe lao xuống mà đi. Ngươi dám. Thái thượng hoàng tức giận, hướng tới thiên tinh tiên đế ra tay, thiên tinh tiên đế đã sớm đoán trước, tránh thoát này một kích. Vâng. Cùng lúc đó, cái khe màu lam quang mang càng sâu, cơ hồ muốn bỏng rát người trong mắt, ngay sau đó, chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ bay ra tới. Ở phi trong quá trình, thân thể hắn đã xảy ra biến đổi lớn, thế nhưng một tấc tấc lớn lên, lấy bay nhanh tốc độ lột xác. Thiên tinh tiên đế vui vẻ, cánh tay thú hóa, sắc nhọn vô cùng móng vuốt nhân cơ hội đào hướng băng hải chi tử trái tim. Chương 1333 thiên tinh tiên đế chết. Thấy như vậy một màn, hoàng đế khiếp sợ không thôi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn khâm điểm tân quốc sư, thế nhưng thật là lòng lang dạ sói hạng người, thế nhưng thật sự đối băng hải chi tử ra tay. Mệnh hắn còn hướng về tân quốc sư, lực bài chúng nghị cũng muốn khâm điểm này vì quốc sư. Vừa rồi những người đó đối hoàng thất ra tay, hắn đều không có hoài nghi tân quốc sư, cảm thấy là đỗ quốc sư hãm hại, thẳng đến giờ phút này, hắn mới biết được hắn đường đường hoàng đế lại bị lừa, vẫn là bị chơi xoay quanh. Thái thượng hoàng, mau giết hắn, không thể làm hắn thương tổn băng hải chi tử. Hoàng đế hô to, không cần hắn nói, thái thượng hoàng liền đã ra tay, nhưng đột nhiên xuất hiện hơn trăm người chặn thái thượng hoàng. Này hơn trăm người cho dù tu vi không bằng thái thượng hoàng, lại cũng có thể kéo dài mấy cái hô hấp thời gian. Không biết này chung quanh mấy cái quốc gia hoàng đế cùng thiên tinh tiên đế đạt thành điều kiện gì, thế nhưng sẽ bạch bạch phái ra nhiều người như vậy đương lá chắn thịt. Băng hải chi tử đang ở lột sắc bên trong, mà thái thượng hoàng cũng bị người ngăn cản, mắt thấy tân quốc sư kia sắc nhọn móng vuốt liền sắp mổ ra băng hải chi tử ngực, mọi người tâm đều nhắc lên, liền đại khí cũng không dám ra. Khẩn trương không thôi. Liên ở ngay lúc này, một nam một nữ hai cái cường đại thân ảnh đột nhiên đương ở tân quốc sư trước mặt. Giang giác một tiếng giòn vang. Tân quốc sư thú chảo thế nhưng sinh sôi bị cái kia cao lớn nam nhân cấp bẻ gãy. Quả thực khó có thể tin. Tân quốc sư lộ ra tới tu vi, chính là tiên đế cấp bậc nha. Cư nhiên đem tiên đế tay đều bẻ gãy. Này đến rất cường đại. T. Là các ngươi. Các ngươi lại tới hư bổn tiên đế chuyện tốt. Thiên tinh tiên đế lui về phía sau vài bước, oán hận không thôi nhìn chằm chằm lòng mặc thâm cùng vô song. Nếu không phải bọn họ xuất hiện, vừa rồi hắn đã đào ra băng hải chi tử trái tim, nuốt đều đã nuốt mất. Thiên tinh tiên đế, ác giả ác báo, thù mới hận cũ cùng nhau tính, ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Vô song câu môi nói, nhìn như vậy thiên tinh tiên đế. Làm nàng nhớ tới lúc trước hắn cao cao tại thượng bày mưu lập kế bộ dáng, hiện giờ trên mặt hắn trừ bỏ oán hận, còn có thật sâu kiêng kỵ chi sắc, sớm đã không còn nữa ngày đó huy phong. Bổn tiên đế đều đã rời đi tiên giới, còn chưa đủ sao. Yêu giới địa bàn bổn tiên đế đều không thèm để ý, các ngươi còn muốn thế nào? Thiên tinh tiên đế nghiến răng nghiến lợi nói. Suy. Vô song cười lạnh một tiếng, nói, ấn ngươi nói như vậy, ta đây giết ngươi cả nhà. Lại rời đi, có phải hay không chẳng khác nào sở hữu thù hận xóa bỏ toàn bộ. Ngươi nói chuyện thật là buồn cười cực kỳ, đường đường tiên đế, không có một chút đảm đương. Bất quá đâu, nói đến giết ngươi cả nhà, ta còn phải nói cho ngươi, ngươi đệ đệ ngươi nữ nhi còn có thất diệu đế tử đám người chết, đều là ta cùng ta phu quân đang âm thầm thao túng, lúc trước cũng là chúng ta châm ngòi, khiến cho Bắc Huyền tiên đế đối với ngươi vung tay đánh nhau. Cho nên thương thế của ngươi đến bây giờ đều không có khôi phục, này tất cả đều là chúng ta công lao. Vô song mỉm cười nói. Thiên tinh tiên đế hai mắt trừng to, trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, những cái đó sự tình cư nhiên cùng bọn họ có quan hệ. Từ Thất Diệu đế tử mất tích ngã xuống bắt đầu, lúc sau hết thể liền không ở hắn trong khống chế, nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, khi đó, bọn họ cũng đã đang âm thầm thao tác. Nếu hắn có thể sớm một chút nhận thấy được điểm này, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cái này đồng ruộng. Thiên Tinh Tiên Đế phẫn hận không thôi, lại tức lại hối, hỏa mạo sáu trượng, lúc trước nếu có thể sớm một chút phát hiện, là có thể sớm một chút đưa bọn họ giết chết. Mà hắn như thế nào rơi vào thoát đi tiên giới, cho người ta đương hèn mọn quốc sư nông nỗi. San Nhi trong bụng sinh ra tới quái vật cũng là các ngươi động tay chân. Hắn bỗng nhiên tàn nhẫn thanh hỏi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói, người nữ nhi chất nữ tâm tư bất chính, La Hầu đế tử Nguyên Dương đế tử cũng các mang ý xấu, chúng ta bất quá là quạt gió thêm củi thôi. Thiên Tinh Tiên Đế giận dữ hét, đều là các ngươi. Không có các ngươi, San Nhi cũng sẽ không sinh ra quái vật. Không có sinh ra quái vật, bổn tiên đế hy vọng cũng sẽ không bắn ra hào hạt. Đây đều là các ngươi sai. Vô Song cười, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, nàng cùng Hoàng Thúc hành động, đều là ở vốn dĩ cơ sở thượng quạt gió thêm tuổi mà thôi. Kết quả là hắn cư nhiên đem sở hữu vấn đề quy kết đến bọn họ trên người, thật là quá buồn cười. Chúng ta có thủ oán, ta đương nhiên nếu muốn như thế nào làm ngươi chết bẩm, chẳng lẽ còn sẽ cho ngươi lưu một đường sinh cơ không thành. Thiên Tinh Tiên Đế giận cực, quắc, bổn tiên đế cùng các ngươi liều mạng. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Hắn vừa dứt lời, một cái thật lớn băng trụy liền từ hắn trong thân thể xuyên qua đi, Thái Thượng Hoàng ở phía sau mắng. Đương lão tử là chết không thành. Còn tưởng đồng quy vu tận, đi ngươi tổ tông. Vô Song bật cười, Thái Thượng Hoàng vẫn là trước sau như một bưu hắn A. Một cái băng trụy tự nhiên nếu không Thiên Tinh Tiên Đế mệnh, Long Mặc Thâm Vô Song cũng đồng thời ra tay, lần này thế tất muốn cho này tử vong, vô pháp lại gây sóng gió. Không chỉ có như thế, còn muốn cho hắn thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Phía dưới mọi người nhìn trận này tính áp đảo chiến đấu, sôi nổi kinh hãi gan nhảy, quá khủng bố, bốn cái tiên đế chiến đấu, bất quá lại là đè nặng một cái đánh, bị đè nặng đánh cái kia quá thảm, bất quá cũng thực hả giận. Nhìn một màn này, cái khác quốc gia trà trộn vào tới người run bần bật. Dân chúng tự phát mà thượng, đả đảo này đó ngoại lai kẻ xâm lược, đưa bọn họ đuổi ra quốc thổ. Làm cho bọn họ biết băng tuyết chi quốc lợi hại. Tuy rằng hỗn loạn không thôi, khí thế lại rất tăng vọt. Mà ở liên tiếp đả kích giới, Thiên Tinh Tiên Đế đã thở hổn hển, Thái Thượng Hoàng tựa hồ thực phẫn nộ, ở này trên người mánh đấm manh đánh, đánh đến này linh hồn đều phải xuất hiếu. Long Mặc Thâm cùng Vô Song đều ngừng tay, thế Thiên Tinh Tiên Đế bi ai 2 giây. Hắn lúc trước nếu là không tới ẩn giới, chết ở chính mình cùng Hoàng Thúc trong tay, nói không chừng còn có thể có cái giải thoát. Hiện giờ dừng ở Thái Thượng Hoàng trong tay, cũng không biết phải bị Thái Thượng Hoàng đau bẹp bao lâu. Rốt cuộc chờ nói Thái Thượng Hoàng dừng tay, Thiên Tinh Tiên Đế sinh cơ đoạn tuyệt, Vô Song lập tức bắt được này hồn phách, lạnh lùng nói. Còn muốn chạy trốn. Lúc trước ta thần hồn câu diệt ngày đó, ngươi nên nghĩ đến, ngươi cũng sẽ có một ngày này, bất quá đâu. Thái Thượng Hoàng hành vi nhắc nhở ta, ta sẽ trước làm ngươi nhận hết tra tấn, lại làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi dám. Ngươi dám? Thiên Tinh Tiên Đế giống to, hắn không nghĩ thần hồn câu diệt, hắn còn muốn chuyển thế trọng sinh. Ngươi xem ta có dám hay không? Cười lạnh một tiếng sau, Vô Song trực tiếp lấy ra địa ngục hỏa quyển, ở Thiên Tinh Tiên Đế sợ hãi trong ánh mắt, đem hắn ném tiến vào. Thái Thượng Hoàng nhìn chằm chằm địa ngục hỏa quyển, nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng lui về phía sau vài bước, liền hắn đều cảm nhận được địa ngục hỏa quyển thượng đáng sợ khí cơ. Thiên Tinh Tiên Đế hồn phách há có thể cảm thụ không đến, khó trách như vậy sợ hãi bài xích. Các ngươi, chúng ta không có ác ý, tới băng tuyết chi quốc là vì đuổi giết hắn, sẽ không phá hư các ngươi quốc gia bất luận cái gì sự vật. Không đợi Thái Thượng Hoàng hỏi xong, Vô Song liền lập tức nói. Không phải, ta là nói các ngươi. Có phải hay không lúc trước Lưu Tiến băng hải chi tử ra đời mà kia đối tình lữ? Thái Thượng Hoàng hỏi. Trước 1334 hồi tiên giới. Không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng cư nhiên nhận ra bọn họ, Vô Song ho nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta mấy trăm năm trước đích xác đã tới băng tuyết chi quốc, bất quá chúng ta vẫn luôn thực tuân kỷ thủ pháp. Chôn em đi vào chọc băng hải chi tử thịt mùm mút bụng nhỏ sự tình, nàng mới sẽ không thừa nhận đâu. Thái Thượng Hoàng thiếu chút nữa đem tin ngươi cái quỷ nói ra, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt trở về, nay đã khác xưa, tính, không cùng hai cái tiểu bối giống nhau so đo. Huống chi, hôm nay sự, còn phải ít nhiều bọn họ hai cái, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là coi như Thái Thượng Hoàng chuẩn bị sốc quá này một thiên thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một đạo thiếu niên âm thanh trong trẻo. Không sai, bọn họ mấy trăm năm trước đi xuống quá. Vô Song thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, quay đầu vừa thấy, băng hải chi tử không biết khi nào đã hoàn thành lột xác. Treo ở giữa không trung là thiếu niên bộ dáng băng hải chi tử, bộ dạng thực tuấn thiếu, giữa mày về điểm này đại đạo ân kia còn ở, là cái điểm đỏ, càng có vẻ hắn môi hồng răng trắng, là cái ngoan ngoan thiếu niên. Vừa rồi nói chuyện cũng là hắn. Bất quá cũng may, hắn không có nói chọc bụng chuyện này, bằng không Vô Song mặt cũng không biết hướng nơi nào gác. Thái Thượng Hoàng đành phải cấp cái dưới bậc thang, lúc trước sự tình liền không cần nhắc lại, đều đã qua đi. Thiếu niên nói, bọn họ mấy ngày trước đây cũng đi xuống quá. Ta đi, thiếu niên này cũng quá ngay thẳng đi. Vô Song che mặt. Ta liền biết là các ngươi. Thái Thượng Hoàng căm giận nói, bằng không không ai có thể ở hắn không có phát hiện dưới tình huống, giải trừ hắn kết giới cùng cấm chế. Vô Song cười cười, làm ngoan ngoan trạng. Thái Thượng Hoàng thực vô ngữ. Xua tay nói, hảo hảo, ta liền bất đồng các ngươi truy cứu. Hắn nhìn về phía băng hải chi tử, nói, rốt cuộc nhìn đến ngươi xuất thế, thật là lệnh người vui mừng, nhiều năm ngủ say, một sớm tận trời, ta liền vì ngươi đặt tên vì Triều Thiên như thế nào. Đa tạ Thái Thượng Hoàng ban danh, Triều Thiên thực thích. Băng hải chi tử, Nga không đúng, từ hôm nay trở đi. Hắn có tên, hắn kêu Triều Thiên, tương lai. Hắn sẽ sáng tạo ra một đoạn thuộc về hắn truyền kỳ, ở đây mọi người, đều là truyền kỳ chung chứng kiến đến giả. Băng tuyết chi quốc hỗn loạn bị hoàn toàn trấn áp, quanh thân mấy cái quốc gia đều bị Thái Thượng Hoàng trừng trị một phen, phỏng trừng tương lai rất khó lại nhấc lên bọt sóng tới. Bởi vì Hoàng đế không biết nhìn người, mới có trận này hỗn loạn, Thái Thượng Hoàng trực tiếp đem này bãi miễn, thay đổi cá nhân đương Hoàng đế. Quả nhiên ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia, ngươi Thái Thượng Hoàng vẫn là ngươi Thái Thượng Hoàng. Đố quốc sư khôi phục quốc sư chi vị, chịu bá tánh kính yêu. Thái Thượng Hoàng cấp băng hải chi tử Triều Thiên thỉnh rất nhiều cường đại người cho hắn đương sư phó, vì thế đáng thương thiếu niên Triều Thiên ngày ngày đều đến tu luyện làm bài tập, tiết ngày nghỉ đều không có. Long Mặc Thâm Vô Song bọn họ cũng chuẩn bị rời đi, bọn họ ở băng tuyết chi quốc lưu lại thời gian đủ dài. Vô Song cũng tưởng nhi tử nữ nhi. Chỉ là đáng tiếc chính là... Thiên tinh tiên đế nhẫn chữ vật không có tìm được luân hồi kính mảnh nhỏ cùng kính bính, cũng không phải đồ vật không ở hắn nơi này. Siêu hồn phát hiện, ngày đó đại chiến thời điểm, thiên tinh tiên đế cố ý đem nhẫn chữ vật trộm ném đi ra ngoài. Hắn khả năng biết Vô Song thực để ý luân hồi kính, biết hắn sắp sửa ngã xuống, cho nên sấn loạn cấp vứt bỏ. Không biết, bị hắn ném ở nơi nào, Vô Song bọn họ tìm vài thiên, đào ba thước đất đều không có tìm ra. Long Mặc Thâm cảm thấy, nhẫn khả năng bị ném vào sông băng trong đất, không biết bị truyền tống tới rồi địa phương nào, muốn tìm được nhẫn, khó như lên trời. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn đem thời gian hao phí ở chỗ này, cho nên chuẩn bị làm Long Nhị lưu lại tìm nhẫn, Long Mặc Thâm cùng Vô Song bọn họ về trước tiên giới. Rốt cuộc, Vô Song còn có giao trì sự tình muốn xử lý. Rời đi kia một ngày, Thái Thượng Hoàng tự mình tiễn đưa. Thái Thượng Hoàng người này tuy rằng rất khó triển, nhưng cũng là cái công tư phân minh người, Long Mặc Thâm cùng Vô Song đã cứu Triều Thiên, cũng gián tiếp cứu quốc gia con dân, hắn vẫn là rất cảm kích, chỉ là ngoài miệng không nói. Hắn còn mang đến chính ở vào nước sôi lửa bỏng tu luyện bên trong Triều Thiên lại đây. Thiếu niên vừa lên tới, liền đi niết Vô Song mặt, hắn nhưng thật ra tưởng niết Long Mặc Thâm, nhưng Long Mặc Thâm cao hắn một đầu nhiều, hắn niết không đến. Triều Thiên, ngươi làm cái gì? Thái Thượng Hoàng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Triều Thiên sẽ như vậy thất lễ, đi chiếm một nữ tử tiện nghi. Tuy nói nàng không có dịch dung bộ dáng đích xác thực mỹ mạo, nhưng Triều Thiên hành động cũng quá lớn gan ngạo lớn. Thái Thượng Hoàng cảm thấy, cần thiết đến lại cấp Triều Thiên thỉnh một cái chuyên môn dạy hắn nam nữ chi biệt lao sư. Nam Cung Cẩn bọn họ cũng thực kinh ngạc, bất quá bọn họ càng kinh ngạc chính là, Long Mặc Thâm như thế nào không ghen, này có điểm không giống hắn a. Có cái thiếu niên méo Vô Song mặt, Long Mặc Thâm cư nhiên không có mặt đen, này cũng quá kỳ quái. Bọn họ tự nhiên không biết này trong đó có khác nguyên do, liền Long Mặc Thâm cũng thực bất đắc dĩ. Ta chỉ là ở biểu đạt thích ra. Triều Thiên nói. Về sau liền không thấy được. Khu, cũng không nhất định không thấy được, ngươi như vậy ưu tú, tiền đồ nhất định thực quang minh, ngươi muốn nỗ lực tu luyện, nói không chừng chúng ta sẽ ở một cái càng rộng lớn thiên địa tương ngộ. Vô Song xoa xoa mặt nói, tiểu tử này, nghiết đến quá đau. Bất quá nàng muốn chạy nhanh kết thúc cái này đề tài, để tránh Triều Thiên đem khác lời nói đều nói ra. Được rồi, không cần nhiều đưa, cũng không cần như vậy thương cảm, tương lai nhất định có cơ hội tái kiến. Chúng ta đi trước. Nói xong, nàng chạy nhanh lôi kéo Hoàng Thúc chạy lấy người. Vài vị dừng bước. Đúng lúc này, Đỗ Quốc Sư đột nhiên cao giọng nói, hắn tựa hồ mới vừa chạy tới, trên đầu còn có mồ hôi mỏng. Vô Song đám người nghi hoặc nhìn hắn, Đỗ Quốc Sư, có chuyện gì sao? Ta là tới cấp các ngươi đưa cái này nhẫn, nghe nói các ngươi vẫn luôn ở tìm một cái gì nhẫn, cái này nhẫn là ta ngày đó ở tại chỗ thượng nhận được, chỉ là ta đã nhiều ngày đều rất bận, cũng không biết các ngươi ở tìm chiếc nhẫn này, bằng không đã sớm cho các ngươi đưa lại đây. Đỗ Quốc Sư nói, cầm trong tay nhẫn sáng ra tới. Vô Song nhìn đến lúc sau, lập tức liền nhận ra tới, đây là Thiên Tinh Tiên Đế vứt bỏ kia cái nhẫn chữ vật, nàng siêu hồn thời điểm xem đến rất rõ ràng. Không nghĩ tới cư nhiên ở Đỗ Quốc Sư nơi này, thật sự là quá tốt, Long Nhị cũng không cần lưu lại. Đa tạ Đỗ Quốc Sư, này cái nhẫn chữ vật thật là chúng ta muốn tìm, đối ta thập phần quan trọng. Vô Song nói, Long Mặc Thâm đem nhẫn cầm lại đây, cũng nói, đa tạ. Không cần khách khí, là các ngươi đã cứu ta thánh mạng, hơn nữa, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vốn dĩ chính là các ngươi đổ vật. Đỗ Quốc Sư nói, Vô Song mỉm cười. Nàng đống nhiên tin tưởng người tốt có hảo báo những lời này. Nếu không phải bởi vì bọn họ trợ giúp Đô Quốc Sư, Đô Quốc Sư cũng không nhất định có thể đem chiếc nhẫn này đưa tới. Long Mặc Thâm thần thức đảo qua, phát hiện luân hồi kính mảnh nhỏ cùng tay bính liền ở bên trong, cái này Song Nhi có thể chữa trị luân hồi kính. Phất tay cáo biệt lúc sau, lần này đại gia là thật sự rời đi băng tuyết chi quốc. Sau đó bọn họ đi trước Nam Cung gia tộc, đem Nam Cung Cẩn đưa về ra. Bọn họ lại cùng hồi tiên giới. Chương 1335 tới. Vô Song đem chữa trị luân hồi kính sự tình giao cho Hoàng Thúc, bởi vì Hoàng Thúc ở luyện khí phương diện rất lợi hại, giao cho hắn liền không cần sầu. Mà nàng tắc chuẩn bị hồi giao trì thánh địa, thu xếp thu giao trì đệ tử công việc. Đương nhiên, trở về việc đầu tiên, chính là đi trước thấy Hi Hi cùng Nhu Nhi, bọn họ hai cái đảo thực ngoan ngoãn, đại ở thiên cung tu luyện, trong khoảng thời gian này đều có điều tiến bộ. Nhu Nhi nhìn đến cha mẫu thân, lập tức lộ ra giải thoát chi sắc, bởi vì tổ phụ tổ mẫu đều không cho nàng đi ra ngoài chơi, nói nàng tu vi quá thấp, hơn nữa cha mẹ không ở, sợ nàng ở bên ngoài sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Mẫu thân, cha, Nhu Nhi trong khoảng thời gian này thực khắc khổ tu luyện đâu, có thể hay không cho ta phóng mấy ngày giả nha? Được không sao, liền mấy ngày. Nàng làm nũng nói, trong chốc lát lắc lắc mẫu thân cánh tay. Trong chốc lát cấp trà đấm lưng, nàng chính là cái không chịu ngồi yên, cũng không biết khi nào có thể trầm hạ tính tình tới. Bất quá, Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều không có cố tình đi áp chế nàng bản tính, Nhu Nhi còn nhỏ, trưởng thành yêu cầu quá trình, chỉ cần nàng bình an hỉ nhạc là đủ rồi. Hảo hảo, đừng riêu, đều mau bị ngươi riêu hôn mê. Chờ lát nữa liền mang ngươi đi giao chỉ, ngươi liền đi theo mẫu thân bên người chơi đùa đi. Vô Song bật cười nói, thật là lấy nàng không có biện pháp. Ai kêu Nhu Nhi như vậy đáng yêu lanh lợi chọc người yêu thương đâu. Long Mặc Thâm lắc đầu nói, mới tu luyện nửa tháng thời gian, liền phải nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi tốc độ tu luyện còn không có Long Sán mau. Long Sán là Long Nhất cùng Như Nhi Nhi tử, năm đó bọn họ ở Minh Giới thành thân lúc sau, không mấy năm liền sinh hạ Long Sán. Long Sán so Nhu Nhi muốn tiểu vài tuổi, nhưng là tu luyện phi thường khắc khổ nghiêm túc, hơn nữa thiên phú cũng cao. Cho nên hiện tại tu vi so Nhu Nhi cao nhiều. Nhu Nhi bĩu môi, không cao hứng nói, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao, bằng không không có hảo tâm tình tu luyện a. Cha, mẫu thân đều đáp ứng ta, ngươi cũng không thể đổi ý. Long Mặc Thâm đảo không phải sinh khí, mà là cảm thấy nữ nhi không đem tu luyện việc để ở trong lòng, đối với người tu hành, điểm này thật sự không tốt. Cà ca, mẫu thân, Nhu Nhi thấy cha không nói lời nào, vội vàng xin giúp đỡ mẫu thân cùng ca ca. Vô Song cười cười, không nói chuyện, Hoàng Thúc giáo dục nữ nhi, nàng cũng không thể cùng Hoàng Thúc làm trái lại, phu thê muốn đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Long Huyền Hy đau nhất muội muội, lập tức nói, cha, ta về sau nhất định sẽ giám sát muội muội, làm nàng hảo hảo tu luyện, lúc này khiến cho nàng đi theo mẫu thân bên người, học học đồ vật đi. Long Mặc Thâm nhìn Nhu Nhi nói, lần này ngươi mẫu thân nói muốn mang theo ngươi, cha không nói nhiều cái gì, nhưng qua trong khoảng thời gian này, ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta, vì phụ thân tự giáo ngươi. A, Nhu Nhi mặt đều suy sụp, cha nơi đó chính là ma quỷ thức huấn luyện, đi theo cha nàng liền không có ngày lành. Mẫu thân, Nhu Nhi xin giúp đỡ nhìn mẫu thân. Cha ngươi đều là vì ngươi hảo, cha mẹ không có khả năng vẫn luôn ở các ngươi bên người, ngươi tu vi cao, cha mẹ mới có thể yên tâm a. Vô Song ôn nhu đối nữ nhi nói, trấn an nàng cảm xúc. Hai vợ chồng một cái sướng mặt đen, một cái sướng mặt đỏ, khẳng định là phải có mềm nhũn một ngạnh. Hào đi. Nhu Nhi cảm xúc hạ xuống gật đầu, cha thái độ rất cường ngạnh, nàng biết rất khó thuyết phục cha. Muội muội, chúng ta đi theo tổ phụ tổ mẫu cáo biệt, chờ lát nữa liền đi theo mẫu thân đi giao chỉ. Long Huyền Hy đối muội muội nói, muốn rời đi nàng lực chú ý, điều tiết tâm tình của nàng. Chờ nhi nữ đi rồi, Vô Song nói. Hoàng thúc, chúng ta có thể hay không đối Nhu Nhi quá hà khắc rồi, nàng con nhỏ, đúng là chơi tâm đại thời điểm, bước cho thật chặt chỉ sợ sẽ có nghịch phản tâm lý. Long Mặc Thâm ôm nàng nói. Song Nhi, vi phu cũng không nghĩ buộc Nhu Nhi tu luyện. Chỉ là ngươi ta sớm muộn gì sẽ đi vĩnh sinh giới, đến lúc đó nếu vô pháp dẫn bọn hắn cùng nhau qua đi, giống Nhu Nhi như vậy tu vi, chúng ta như thế nào có thể yên tâm đến hạ? Hắn cũng không phải không yêu thương nữ nhi, chính là có đôi khi một mặt sủng ái cũng đều không phải là chuyện tốt. Mọi người đều quá sủng Nhu Nhi, miệng nàng ngọt, hoạt bát, ái làm nũng, thường lui tới chỉ cần cùng trưởng bối làm nũng, cái gì đều có thể dựa vào nàng. Tuy rằng như vậy Nhu Nhi tâm tính càng tốt, nàng cũng thản nhiên tự tại, nếu bọn họ vẫn luôn có thể ở bên người nàng, hắn đương cha có thể nịch sủng nàng cả đời. Nhưng hôm nay hắn cùng Song Nhi đã xác định sẽ đi vĩnh sinh giới, tìm kiếm Minh Vương cùng Tây Vương Mẫu, tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố, cho nên, hắn hy vọng Nhu Nhi có thể sớm chút trưởng thành lên. Vô Song ngồi ngay ngắn, phiền muộn nói, ta tận lực không nghĩ suy nghĩ đi vĩnh sinh giới sự tình. Cũng là vì lo lắng con của chúng ta, ta tổng cảm giác tưởng này đó quá sớm, nhưng kỳ thật ta cũng biết, chỉ cần chúng ta quyết định chủ ý muốn đi vĩnh sinh giới, không có gì có thể cản đảo chúng ta, nói mau cũng mau. Tuy nói đến lúc đó có thể cho Hi Hi cùng Nhu Nhi ngốc tại trong không gian, chính là ai cũng không biết vĩnh sinh giới là tình huống như thế nào, nàng cùng Hoàng Thúc Tu Vi ở chỗ này là kim tự tháp tiêm, nhưng ở vĩnh sinh giới, có lẽ chỉ là một cái tép dịu. Hơn nữa bọn họ còn có thù oán người, đối phương là một giới chi chủ, quyền thế cực đại. Có lẽ tới rồi vĩnh sinh giới là nguy hiểm thật mạnh, nàng như thế nào yên tâm đem nhi nữ mang qua đi. Chẳng lẽ làm cho bọn họ vẫn luôn ngốc tại trong không gian. Nghẹn hư bọn họ. Không cần nghĩ nhiều, song nhi, chúng ta còn có rất dài thời gian làm Nhu Nhi trưởng thành lên, liền tính muốn đi vĩnh sinh giới, ngươi cũng muốn trước tạo thành trùng kiến địa phủ. Còn có giao trì đệ tử công pháp truyền thụ, đều không có nỗi lo về sau, chúng ta lại đi tìm kiếm đi vĩnh sinh giới biện pháp. Long Mặc Thâm thân cái chán của nàng, ôn nhu đối nàng nói. Ân, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vô Song cười nói, đến lúc đó luôn có giải quyết phương án. Vậy từ phu quân hảo hảo dạy dỗ nữ nhi, làm nàng biết tu luyện tầm quan trọng, về sau vất vả phu quân lạp. Long Mặc Thâm cười xoa nàng tóc. Giao trì tối cao chỗ. Là Long Mặc Thâm vì bọn họ người một nhà chế tạo loại nhỏ cung điện, đẹp không sao tả xiết, đặc biệt là ban đêm đèn, cơ hồ đã trở thành linh giới một đại cảnh đẹp. Bọn họ người một nhà về tới giao trì, Long Mặc Thâm đóng cửa nghiên cứu luân hồi kính chữa trị. Nhi nữ đi theo Vô Song, ngày mai cùng đi tham gia giao trì đệ tử sàng chọn. Nhu Nhi thực vui vẻ, bởi vì cha bế quan, nàng là có thể đi theo mẫu thân cùng nhau ngủ, nàng cảm xúc tới mau đi cũng mau. Đã sớm đem lúc trước không thoải mái vứt đến sau đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, sương sớm sơ khởi, mấy ngày này tuyển ra tới giao trì bị tuyển đệ tử đã đi tới giao trì thánh địa quảng trường trung ương, chừng 2 vạn người nhiều, đến từ tiên giới các nơi. Lúc trước báo danh gần 10 vạn hơn người, những người này đều là từ giữa chỗ hết tài năng. Các nàng không biết các nàng bên trong, cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người, tâm tình đều thực thấp thỏm, cũng thực kích động. Bởi vì thực mong là có thể nhìn đến trong truyền thuyết Vô Song công chúa. Đó là rất nhiều nữ tử sùng bái đối tượng, đó là có thể rất xa xem một cái, đều cảm thấy mỹ mãn. Tới tới, Vô Song công chúa tới sao? không phải, đó là lão đạo. Hắn hôm nay ăn mặc quá sạch sẽ đi, ta cũng chưa nhận ra được. Chương 1336 cuối cùng khảo hạch. Tới. Vô Song công chúa thật sự tới. Mọi người xem đến, lão đạo mấy người ra tới sau, đi ở cuối cùng một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh chính là đại gia vẫn luôn nhón chân mong chờ Vô Song công chúa. Cách đến thật xa, đại gia sở dĩ xác định đó chính là Vô Song công chúa, là bởi vì nàng vừa ra tới, sắc trời đều phảng phất sáng sủa rất nhiều. Rất nhiều người đều không có gặp qua Vô Song công chúa, nhưng là mọi người đều nghe nói qua nàng đại danh, nàng không chỉ có tư dung tuyệt lệ, hơn nữa cường đại vô cùng, cùng Lăng Thiên Tiên Đế càng là duyên trời tác hợp. Nàng cùng Lăng Thiên Tiên Đế kiếp trước kiếp này tình duyên vẫn luôn là toàn bộ tiên giới bát quái nhân sĩ nhất nói chuyện say sưa việc. Đại gia chỉ là nhìn đến kia một đạo khí chất không tầm thường thân ảnh, liền biết kia nhất định là đại danh đỉnh đỉnh Vô Song công chúa. Vô Song công chúa phía sau còn có hai người, một người cao lớn anh tuấn, một cái kiểu nghiên tiếu lệ. Đó là Vô Song công chúa cùng Lăng Thiên Tiên Đế nhi nữ đi. Long Huyền Hy hảo xoái khí a. Quả thực chính là kết hợp hắn cha mẹ ưu điểm, lại cao lớn lại tuấn lãng. Nhu Nhi tiểu công chúa cũng thực mỹ a. Nàng lớn lên hảo điểm mỹ, ta một nữ tử đều thích nàng bộ dáng. Phía dưới bọn nữ tử châu đầu ghé thai, kích động nói chuyện. Các nàng đều thực tuổi trẻ, cùng Long Huyền Hy Nhu Nhi không sai biệt lắm tuổi tác, cho nên tầm mắt càng nhiều vẫn là đặt ở Long Huyền Hy trên người, nào có thiếu nữ không có xuân. Có ưu tú bề ngoài cùng hơn người tu vi Long Huyền Hy có thể nói là sở hữu thiếu nữ thưởng thức đối tượng. Đương nhiên, cái này thưởng thức, cũng không chỉ ái mộ, chỉ là thuần túy đem hắn coi như. Nếu dùng Vô Song nói tới giảng, lúc này dùng nam thần cái này từ tương đối thích hợp. Ở Vô Song đứng ở trên đài khi, sở hữu nghị luận thanh toàn biến mất, các nàng không có quên các nàng vì sao mà đến, có thể hay không lưu lại, liền xem hôm nay. Chào mọi người. Mấy ngày trước có chuyện xử lý, cho nên về trễ, ta trước cho đại gia nói tiếng xin lỗi. Vô Song ngữ khí ôn nhu đối mọi người nói. Đại gia hoàn toàn không nghĩ tới, nàng nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cho đại gia xin lỗi, này thật sự là lệnh người ngoài ý muốn, bất quá đúng là nàng như vậy hiền hòa thái độ, làm mọi người đều thả lỏng xuống dưới, càng thêm chờ mong có thể lưu lại nơi này, trở thành giao chỉ thánh địa một viên. Ta trước tới cấp các ngươi giới thiệu một chút giao trì đi. Vô Song nói. Giao trì thánh địa vì Tây Vương Mẫu sáng chế, nàng lại bị người coi là giao trì tiên tử, là một cái kinh diễm một cái thời đại nhân vật. Giao trì thánh địa năm đó kiến ở Côn Luân Sơn Thượng, giao trì đạo thống lại xưng là Côn Luân đạo thống. Chúng ta sở dĩ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, là bởi vì giao trì đạo thống chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Các ngươi nơi này có 2 vạn hơn người. Chỉ cần thích hợp tu luyện giao trì đạo thống, hơn nữa tâm tính hảo, là có thể lưu lại, ta sẽ ở lưu lại đệ tử bên trong quan sát mấy ngày, sau đó chọn lựa ra 300 vị hạch tâm đệ tử. Này 300 vị hạch tâm đệ tử đại biểu chính là giao trì thánh địa thể diện, ta sẽ tự mình chỉ đạo các nàng. Vô Song nói xong, ở đây bọn nữ tử đều thực vui sướng, các nàng còn tưởng rằng sẽ soát rất nhiều, nguyên lai chỉ cần thích hợp là có thể lưu lại, không có danh ngạch hạn chế. Hơn nữa chỉ cần vào Vô Song công chúa mắt, liền có khả năng trở thành giao trì thánh địa hạch tâm đệ tử. Nếu thật sự có thể trở thành hạch tâm đệ tử, không chỉ có chính mình tương lai tiền đồ vô hạn, còn có thể làm gia tộc cảm thấy vinh quang. Hảo, ta liền không chậm trễ đại gia khảo hạch thời gian, hiện tại đại gia bàn mà ngồi, điều chỉnh trạng thái, một nén nhang lúc sau, ta sẽ truyền thụ đại gia một đoạn giao trì nhập môn công pháp, đại gia cũng không cần khẩn trương, này đoạn công pháp từ ta cải tiến quá. Chỉ cần thích hợp tu luyện, liền có thể sở đến môn khiếu. Vô Song cao giọng nói, nàng nhìn này đó tuổi trẻ các thiếu nữ ánh mắt thực ôn hòa, các nàng cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm tuổi, có lẽ tương lai các nàng bên trong sẽ xuất hiện không tầm thường nhân vật, kia sẽ là một cái hoàn toàn mới thời đại, thuộc về tuổi trẻ một thế hệ thời đại. Cho nên nàng khảo hạch cũng không hà khắc, còn cố ý cho các nàng thời gian điều chỉnh trạng thái, chỉ cần có thể nhập môn. Liền thuyết minh các nàng có học tập giao trì đạo thống thiên phú, liền có thể quá cửa thứ nhất. Vô Song chú ý tới, có người thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái, chuyên tâm, có người tố chất tâm lý muốn thiếu chút nữa, khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu cũng tìm không thấy trạng thái. Có nhìn đông nhìn tây quan sát người khác trạng thái, có nhắm mắt lại làm tự mình điều tiết. Kỳ thật từ này mặt trên liền có thể nhìn ra đại gia tâm tính như thế nào, tư chất như thế nào. Một nén nhang thời gian thực mau qua đi, Vô Song cất cao giọng nói. Kế tiếp ta nói chính là một đoạn giao trì nhập môn tâm pháp, các ngươi không cần khẩn trương, tâm pháp rất đơn giản, thả lỏng tâm tình, đem chuyện này trở thành chính mình ngày thường tu luyện thời điểm. Nói xong, Vô Song nói một đoạn nhập môn tâm pháp, nàng trải qua cải tiến lúc sau, tâm pháp sẽ đơn giản rất nhiều, chủ yếu chính là thí nghiệm đại gia cùng giao trì đạo thông có hay không duyên phận, có thể hay không tu luyện giao trì công pháp. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, thời gian mới qua đi nửa nén hương thời gian, liền có một cái thiếu nữ thông qua tâm pháp nhập môn. Có thể hay không nhập môn, Vô Song có thể từ các nàng tu luyện trạng thái thượng xem tới được, cái này thiếu nữ lập tức liền dung hợp tâm pháp, là tu luyện giao trì công pháp hạt giống tốt. Thoạt nhìn khí chất cao lãnh, mặt mày quặn cú ẽ, ở phía trước cũng là nhanh nhất tiến vào tu luyện trạng thái người trí nhất. Thức mau, lại có hai thiếu nữ nhập môn, này hai thiếu nữ tựa hồ là song bào thai, lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Vô Song vừa lòng gật gật đầu, này ba cái thiếu nữ tốc độ đều làm nàng thực vừa lòng, bất quá còn phải khảo hạch các nàng tâm tính không tốt, tư chất lại cao nàng cũng sẽ không muốn. Lúc sau liên tiếp có rất nhiều người vào môn. Vô Song cấp thời gian là một canh giờ, nếu là có thể nhập môn, kỳ thật nửa canh giờ là đủ rồi, bất quá nàng vẫn là cấp rất nhiều người để lại cơ hội. Đến cuối cùng, lại có gần 7.000 nhiều người không có thể thông qua cái này nhập môn tâm pháp khảo hạch. Bất quá này ở Vô Song dự kiến trong vòng, bởi vì giao trì công pháp cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, này chú ý chính là một cái duyên phận, vô duyên tự nhiên tu luyện không thành. Hơn nữa có thể có 10.000 nhiều người thông qua, nàng còn rất kinh ngạc, bởi vì nàng bắt đầu dự đánh giá chính là vòng thứ nhất chỉ chừa đến hạ mấy ngàn người. 7.000 nhiều người tiếc nuối không thôi, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình, bất quá Vô Song cố ý làm lão đạo bọn họ trước tiên chuẩn bị lễ vật, chờ các nàng rời đi thời điểm phát cho các nàng, rốt cuộc chậm trễ thời gian dài như vậy, lại không có bị tuyển thượng, tâm tình nhất định thực hâm hực. Bị đào thải người dần dần ly tràng, to như vậy quảng trường, lập tức trống trải không ít. Có thể thông qua vòng thứ nhất, lưu lại các thiếu nữ đều thực vui vẻ. Bất quá Vô Song thực mau liền tuyên bố đợt thứ hai khảo hạch. Đợt thứ hai chính là cuối cùng khảo hạch, khảo nghiệm chính là đại gia tâm tính. Giao trì đệ tử nhất định phải có một viên cường đại mà thiện lương tâm, yếu đuối nhát gan người sẽ bị đào thải, ích kỷ người cũng sẽ bị đào thải, đại lãng đào xa, cuối cùng lưu lại nhân tài là ta giao trì đệ tử. Vô Song cao giọng nói, nàng lấy ra một cái loại nhỏ động phủ, bên trong là ảo cảnh khảo nghiệm, có thể cất chứa mấy vạn người, tâm tính không hảo người, thông qua không được ảo cảnh, sẽ bị đá ra. Chương 1337 các sư huynh. Cuối cùng khảo hạch, lưu lại người chỉ còn lại có 6.000 người, lại là gần như một nửa người bị đào thải. Quả nhiên là đại lãng đào xa A. Vô Song đối tâm tính điểm này tạp đến tương đối nghiêm, hơi chút có một chút không kiên định, liền sẽ bị ảo cảnh đào thải. Đây cũng là vì cái gì cuối cùng đào thải người nhiều như vậy nguyên nhân. Bởi vì Vô Song nhớ rõ, nàng tại hạ giới nhìn đến giao trì đệ tử, vô luận là ở ảo cảnh bên trong, vẫn là ở tường họa phía trên. Đều là kiên cường, nàng không nghĩ phong thấp yêu cầu. Hảo, chúc mừng đại gia, thành công thông qua cuối cùng hai hạng khảo hạch, từ hôm nay trở đi, các ngươi đó là giao trì đệ tử. Theo tất cả mọi người từ hảo cảnh ra tới, đào thải người rời đi, Vô Song đối dư lại mọi người cao giọng nói. Dư lại người vui mừng nhảy nhót, hưng phấn không thôi, có thể từ nhiều người như vậy trung gian trổ hết tài năng, thực sự không dễ dàng à, đây cũng là quang diệu môn mi sự tình. Có thể làm gia tộc trên mặt có quang. Kế tiếp sẽ có người mang các ngươi đi lãnh tông môn phục sức, sẽ cho các ngươi an bài trụ địa phương. Đại gia trước tiên ở giao trì thánh địa thói quen 2 ngày, lúc sau 1 tháng ta liền tới mỗi ngày sớm tới tìm nơi này truyền thụ đại gia giao trì công pháp. Kỳ thật chỉ cần phát công pháp, làm các nàng tự hành tu luyện liền có thể. Mặt khác tông môn cũng là như thế này, tuy rằng Vô Song sớm đã đem công pháp sửa sang lại ra tới, nhưng vẫn là đến lãnh các nàng chân chính nhập môn. Tây Vương Mẫu, là mẫu thân của nàng, nàng truyền xuống tới công pháp, chính mình nhất định phải thế nàng phát dương quang đại. Có thể được đến tiên đế chỉ điểm cùng truyền thụ, khẳng định là được lợi không ít, các đệ tử đều thực vui vẻ. Giờ khắc này, các nàng đã là giao trì thánh địa một viên. Tông môn phục sức là Vô Song đã sớm thiết kế hảo, làm người làm được, vô luận là tài chất vẫn là công năng đều là tốt nhất, hơn nữa đặc biệt đẹp. Cùng mặt khác tông môn phục sức không giống người thường, thoạt nhìn càng thêm phiêu phiêu dục tiên. Đây là Vô Song ở nguyên bản giao trì phục sức cơ sở thượng làm đơn giản cải tiến, thoạt nhìn cùng trước kia biến hóa cũng không lớn, nhưng là mặc ở trên người lại phải đẹp rất nhiều. Thiếu nữ đều có lòng yêu cái đẹp, tông môn phục sức đẹp, các nàng cũng tâm tình càng tốt. Giao trì thánh địa thu đồ đệ sự tình rốt cuộc hạ màn. Nhu Nhi thực mau liền cùng giao trì đệ tử đánh thành một đoàn, nàng mặc kệ là cùng nam tử nữ tử đều thực chơi đến tới, nàng tính cách ở đâu đều xài được. Vô Song vừa lúc có thể cho nàng đi theo cùng nhau tu luyện giao trì công pháp, lúc trước nàng cùng Hoàng Thúc bế quan trước cấp Nhu Nhi lưu lại chính là một bộ đỉnh cấp công pháp. Sở dĩ không có làm nàng học giao trì công pháp, là bởi vì Vô Song sợ nàng gặp được bình cảnh không có người có thể giáo nàng, hiện tại chính mình không cần bế quan, có thể hảo hảo giáo giáo Nhu Nhi. Nhu Nhi vừa nghe, cao hứng cực kỳ, có thể cùng tiểu tỷ mỗi nhóm cùng nhau tu luyện, liền không cần đi theo cha buồn kẻ tu luyện, kia quả thực thật tốt quá. Này lúc sau, Vô Song liền phát hiện, Nhu Nhi thiên phú cực cao, lúc ấy giao chỉ đệ tử trung tu luyện nhanh nhất chính là một nén nhang, nhưng mà Nhu Nhi đem tâm pháp ở trong kinh mạch qua một cái tiểu chu thiên liền nhập môn. Tổng cộng đều chỉ tốn mười mấy hô hấp công phu. Này nhưng đem Vô Song cao hứng hỏng rồi, Nhu Nhi thiên phú như vậy cao, nói không chừng cùng Tây Vương mẫu là một cái thể chất, cho nên mới như vậy phù hợp. Nàng quyết định, nhất định phải hảo hảo giáo Nhu Nhi tu luyện giao trì đạo thống, tương lai làm nữ nhi thế nàng đem giao trì đạo thống phát dương quang đại. Nhu Nhi không nghĩ tới, nàng tránh thoát cha ma quỷ huấn luyện, lại rơi vào mẫu thân trong tay, tưởng hối hận cũng không có cơ hội. Một tháng sau, Vô Song đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Sở hữu đệ tử đều thực dụng tâm tu luyện, hơn nữa nàng mỗi ngày sáng sớm sẽ truyền thụ các nàng đạo pháp, các nàng tiến bộ thực mau. Nhu Nhi vốn dĩ tưởng lười biếng, chính là người chung quanh đều so nàng chăm chỉ, nàng cũng không nghĩ hạ xuống người sau, cũng biết khắc khổ tu luyện lên. Tháng thứ hai thời điểm, Vô Song cấp các đệ tử đều phát một quả ngọc giản, bên trong thác ấn chính là Vô Song cải tiến sau triệu hoán tiên thuật. Cái này ngọc giản là dùng một lần, bên trong công pháp cũng không thể phục chế, nói cách khác chỉ có giao trì đệ tử mới có thể tu luyện, sẽ không tồn tại công pháp tiết lộ đi ra ngoài sự tình. Đều không phải là Vô Song keo kiệt, mà là triệu hoán tiên thuật vốn dĩ chính là giao trì một đại đặc sắc, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nàng không hy vọng mãn đường cái người đều sẽ, nếu không còn cứ gọi cái gì đặc sắc. Tiểu sư muội, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, vài vị sư huynh sư đệ đều hồi minh giới. Hôm nay, Phó Diệu sư huynh hương phấn cùng Vô Song nói. Thật sự, Vô Song vui sướng vạn phần, chúng ta đây mau hồi minh giới đi xem các sư huynh. Nàng vẫn luôn nhớ mong các sư huynh, phía trước sớm đã có các vị các sư huynh tin tức, chính là các sư huynh đều không có trở về, hiện giờ bọn họ cùng nhau trở về, này đối nàng tới nói, chính là cái thiên đại tin tức tốt. Vài vị sư huynh giống như là nàng huynh trưởng, năm đó nàng ở minh giới lớn lên, chính là này đó các sư huynh vẫn luôn làm bạn nàng. Chạy nhanh cùng Hoàng Thúc nói một tiếng, bất quá Hoàng Thúc còn ở chữa trị luân hồi kính, đã tới rồi mấu chốt nhất thời kỳ, không thể dừng lại, chỉ phải làm nàng vạn sự cẩn thận, đến lúc đó tiếp nàng trở về. Vô Song liền mang lên nhi tử nữ nhi, cùng nhau trở về minh giới. Nàng muốn cho các vị các sư huynh trông thấy nàng nhi nữ. Vô Song bọn họ vừa đến minh giới trên không, liền thấy được phía dưới một loạt nam nhân, bọn họ tựa hồ đang chờ chính mình trở về. Một màn này làm Vô Song đôi mắt đều đỏ, nàng nhớ tới trước kia từng màn, trước kia nàng rời đi minh giới lại trở về thời điểm, các vị sư huynh đều ở chỗ này chờ nàng, nên đón nàng, chưa bao giờ từng biến quá. Trước mắt một màn này làm nàng phảng phất về tới từ trước, thật giống như cái gì đều chưa từng biến quá. Tuy rằng vài vị sư huynh khuôn mặt đều thay đổi, nhưng Vô Song vẫn là có thể cảm thấy quen thuộc dấu vết. Bọn họ cùng Phó Diệu sư huynh giống nhau, cũng là đoạt xá người khác, mới sống lâu một đời. Tiểu sư muội, vài vị sư huynh cao giọng hô, ngữ khí thật giống như theo trước giống nhau, như vậy thân thiết, như vậy ôn nhu. Các sư huynh, Vô Song lệ mục, nàng không biết các sư huynh đã trải qua cái gì, nhưng bọn hắn nhất định cũng thực vất vả. Chính là bọn họ này một tiếng tiểu sư muội, phảng phất hết thể đều không có bất luận cái gì biến hóa. Mọi người đều đã đi tới, có xoa xoa nàng tóc, có sờ sờ nàng đầu, có vô vô nàng bả vai, có ôn thanh tế ngự chê cười nàng bao lớn người còn khóc cái múi. Ta kích động a, ta là cao hứng khóc, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Vô Song xoa xoa đôi mắt, cười nói. Chúng ta mới cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, tiểu sư muội, về sau không cần ngây ngốc. Nói chuyện chính là một cái nho nhã nam tử, hắn là Vô Song tứ sư huynh, cũng là trước đây 10 đại Diêm Điện 4 điện chủ Tống Đế Vương. Hắn nói làm mặt khác mấy cái sư huynh đều trầm mặc xuống dưới, bởi vì lúc trước là Vô Song chết ở phía trước, cho nên bọn họ mới giống nổi điên giống nhau, không màng tánh mạng đi chém giết. Vô Song lập tức gật đầu, ta biết, về sau sẽ không, các ngươi không cần vì ta lo lắng, ta càng muốn biết các ngươi mấy năm nay quá đến thế nào. Chương 1338 nói cập quá vãng. Đi thôi, chúng ta đi vào nói, tiểu sư muội còn phải cho chúng ta hảo hảo giới thiệu ngươi phía sau này hai cái tiểu gia hỏa. Một cái thoải mái cười to, khí chất không kềm chế được nam nhân nói, Vô Song nghe hắn nói lời nói liền biết hắn là nhị sư huynh Sở Giang Vương. Hắn là vài vị sư huynh bên trong thích nhất người, trước kia thường xuyên đậu nàng vui vẻ. Không cần mẫu thân giới thiệu lạc. Các vị sư bá, ta kêu Long Diệp Đu. Đây là ta cà cà Long Huyền Hy. Chúng ta cha là Long Mạc Thâm. Lần đầu gặp mặt, các sư bá hảo. Nhu Nhi đặc biệt ngoan ngoãn cùng đại gia chào hỏi, bộ dáng đáng yêu, mọi người đều cười. Nhu Nhi cùng tiểu sư muội trước kia giống nhau, miệng đều thực ngọn, thật là chọc người thích ra. Chờ lát nữa tam sư bá đi cho ngươi lấy lễ gặp mặt. Một cái nói chuyện ôn nhu nam nhân nói, hắn là chính là Thái Sơn Vương. Trước kia Minh giới Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương mũ mão bọn họ hai người thân phận, nhưng khí thế hoàn toàn vô pháp theo chân bọn họ so. Bọn họ đứng ở chỗ này, vừa thấy liền bất đồng người thường. Còn có Thiên Tử Vương cùng Chuyển Luân Vương cũng ở chỗ này, nhìn về phía Vô Song bọn họ ánh mắt đều thực ôn hòa thân thiết. Về tới Minh Vương Điện, mấy cái sư huynh đều vui vui vẻ vẻ cho Hi Hi cùng Nhu Nhi lễ gặp mặt, yêu ai yêu cả đường đi, tiểu sư muội nhi tử nữ nhi, bọn họ đương nhiên thích. Hùng chi bọn họ lớn lên đều có giống tiểu sư muội địa phương, liền phảng phất thấy được tiểu sư muội bóng dáng ở bọn họ trên người. Ngũ sư huynh cùng bát sư huynh, hiện tại còn không có tin tức sao? Nhìn hòa thuận vui vẻ trường hợp, Vô Song nhớ tới mặt khác hai cái không có xuất hiện sư huynh, cho tới nay đều không có ngũ sư huynh cùng bát sư huynh tin tức, cũng không biết bọn họ thế nào, có hay không thành công sống thêm một đời, liền tính là có thể chuyển thế trọng sinh cũng là tốt. Tần Quảng Vương lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, còn không có bọn họ tin tức, bất quá tiểu sư mọi người cũng không cần quá lo lắng, nói không chừng bọn họ đã chuyển thế trọng sinh, tương lai một ngày kia, sẽ trở về tiên giới, trở về minh giới. Mặt khác sư huynh cũng an ủi nàng, không có tin tức nói không chừng chính là tốt nhất tin tức, về sau nhất định sẽ có gặp mặt cơ hội. Vô Song gật gật đầu, sau đó hỏi vài vị sư huynh, hỏi bọn hắn mấy năm nay đều đã trải qua cái gì? Vì cái gì muốn qua lâu như vậy mới hồi minh giới? Này một liêu chính là suốt một ngày, Vô Song thế mới biết, bọn họ mấy năm nay cũng quá thực gian khổ, đoạt xá là nhận không ra người sự tình, bọn họ tận lực đoạt xá đều là tội ác tẩy trời người, lại cũng không thể lộ ra dấu vết, làm người biết bọn họ đoạt xá người. Kỳ thật bọn họ cũng có thể đi chuyển thế trong sinh, chỉ là lại đến một đời, bọn họ lo lắng sẽ đã không có này một đời ký ức, hơn nữa có chưa hoàn thành tâm nguyện, đó chính là sư phụ cùng tiểu sư muội báo thù, cho nên như thế nào cam tâm chuyển thế trọng sinh. Ngay lúc đó đại chiến thực hỗn loạn, bọn họ hồn phách có bị đánh vào không gian cái khe bên trong, chạy ra sinh thiên cũng không dễ dàng, tựa như tứ sư huynh Tống Đế Vương liền trời xuôi đất khiến bị truyền tống tới rồi Huyền Vũ tiên vực, mà mặt khác vài vị sư huynh ít nhất còn ở Bắc Đầu tiên vực, không có hắn như vậy xa xôi. Vô Song nghe được thời điểm kinh ngạc cực kỳ, khó trách ngay từ đầu liền đại sư huynh cũng không biết tứ sư huynh rơi xuống, là tứ sư huynh chính mình trở về. Vô Song vội vàng hỏi hắn như thế nào lại đây, Huyền Vũ tiên vực cùng Chu Tức tiên vực không sai biệt làm xa, trừ phi tứ sư huynh có cột mốc, nếu không nghĩ đến Bắc Đầu tiên vực khó với lên trời. Ta nghe nói qua cột mốc, bất quá loại đồ vật này tựa hồ chỉ có vĩnh sinh giới mới có, ta sở dĩ có thể trở lại nơi này. Là bởi vì ở Huyền Vũ tiên vực có một cái thực cổ xưa gia tộc, cái này gia tộc truyền thừa cường đại cổ xưa trận pháp có thể truyền tống đến các đại tiên vực, ta dùng một ít không sáng rọi biện pháp, lấy được gia tộc bọn họ tín nhiệm, sau đó học xong trận pháp, lợi dụng gia tộc bọn họ cổ trận cơ về tới Bắc Đầu tiên vực. Thứ sư huynh nói lên không sáng rọi biện pháp khi, hắn có chút lời nói hàng hồ, không quá tưởng nói tỉ mỉ. Nhưng là Vô Song biết tứ sư huynh không phải cái gì người xấu, liền tính biện pháp không quá sáng giỏi, hẳn là cũng sẽ không quá xấu. Nếu tứ sư huynh không nói, đại gia cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc mỗi người đều có bí mật, chỉ cần tứ sư huynh có thể trở về thì tốt rồi. Tứ sư huynh, ngươi tưởng hồi Huyền Vũ tiên vực sao? Ta có biện pháp làm ngươi trở về. Vô Song nói, nàng lo lắng tứ sư huynh có cái gì không có hoàn thành tâm nguyện, hoặc là có chuyện gì còn không có làm tốt, phải biết rằng, tứ sư huynh ở Huyền Vũ tiên vực ngây người rất nhiều năm. Tống đế vương há miệng thở dốc, đáy mắt lướt qua một mạt phức tạp chi sắc, sau đó lắc đầu nói. Tính, không cần thiết, tiểu sư muội chúng ta về sau liền lưu tại minh giới, trùng kiến địa phủ, khôi phục địa phủ từ trước trật tự, làm sư phụ dưới suối vàng có biết cũng có thể vui mừng. Vô Song cảm thấy tứ sư huynh tựa hồ cũng không phải không nghĩ đi Huyền Vũ tiên vực, chỉ là có chuyện gì hắn không hảo lại trở về. Không quá quan với cha sự tình, nàng cảm thấy nàng vẫn là cần thiết nói. Kỳ thật cha hẳn là không có ngã xuống, hắn hẳn là chết giả, khả năng đi vĩnh sinh giới tìm ta nương đi. Nàng nói. Đại gia toàn bộ ngẩng đầu xem nàng, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Vô Song nói, Long cung tứ đường chủ như ý gì cũng nói, cha ta, hắn là cái kia thời đại nhất nghịch thiên cường giả, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống, hắn khả năng có cái gì khổ chung, cho nên chết giả. Đây là thật vậy chăng? Sư phụ thật sự không có ngã xuống. Tần Quảng Vương đứng lên, kích động nhìn Vô Song. Ta cơ hồ có chín thành nắm chắc, tương lai ta cùng Thâm Ca sẽ đi vĩnh sinh giới, tìm được cha cùng mẫu thân. Tiểu sư muội, ngươi hiện tại biết mẫu thân ngươi là ai sao? Phó Diệu sư huynh hỏi. Vô Song gật đầu nói, hẳn là Tây Vương mẫu, cũng chính là Giao Trì tiên tử, có một con thần thú Huyền Vũ, hắn nhận thức ta phụ thân mẫu thân. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là bọn họ nữ nhi. Hơn nữa đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy, Tây Vương mẫu chính là mẫu thân của ta, bất luận là tại hạ giới vẫn là ở tiên giới, nàng đều ở ta nhất nguy nan thời điểm, cho ta trợ giúp. Nếu là Giao Trì tiên tử nói, kia cũng liền nói đến thông. Tần Quảng Vương nói, nghe nói năm đó Giao Trì tiên tử ở tiên giới thanh danh vang dội thời điểm, sư phụ cả ngày không trở về minh giới. Sau lại Giao Trì tiền tử không biết vì sao mất tích, sư phụ đem chính mình nốt ở Minh Vương Điện thật lâu. Cho nên, thật lâu lúc sau, sư phụ ôm trở về hài tử, đích xác rất có thể chính là hắn cùng Giao Trì tiền tử nữ nhi. Chỉ là ai cũng không biết bọn họ chi gian là cái dạng gì cảm tình, đã trải qua cái gì, nhưng xuyên thấu qua thời gian này chiều ngang tới giảng, ít nhất ở có cảm tình mấy vạn năm lúc sau, mới có tiểu sư muội tồn tại. Vô Song mím môi. Hắn cảm thấy cha cùng mẫu thân cảm tình khẳng định thực thấp thỏm, hơn nữa nói không chừng có rất nhiều trở ngại, có thể sinh hạ chính mình, có lẽ là một kiện thực gian nan sự tình. Cho nên nàng nhất định phải đi vĩnh sinh giới, nàng nhất định phải biết chân tướng, biết này trong đó tiền căn hậu quả, nếu cha cùng mẫu thân hiện tại còn tồn tại trở ngại, nàng nhất định phải trợ giúp bọn họ, làm cho bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chương 1339 Tẩy Trần Yến. Tứ sư huynh trải qua cũng không có nhiều lời, chỉ nói hắn đoạt xá chính là cái trong ngoài không đồng nhất thiên tài đệ tử, lúc ấy đối phương tẩu hỏa nhập ma, hắn mới có khả thừa chi cơ. Cái này thiên tài đệ tử mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, trên thực tế lại là tàn nhẫn độc ác thả háo sát người, thích nhất làm chính là lạt thủ tồi hoa. Hắn đoạt xá lúc sau, nhưng thật ra không cần quá giả trang cái gì, bởi vì hắn khí chất vốn dĩ liền tương đối ôn hòa. Chỉ là cái này đế tử gia tộc đều biết hắn chân thật tính cách, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị người phát hiện, cuối cùng hắn liên hợp một cái khác gia tộc đem gia tộc của hắn cấp diệt, mới không có người biết sự tình chân tướng. Đến nỗi sự tình phía sau, vậy không hề nói thêm. Đại gia biết hắn khẳng định có tâm sự, cũng không hỏi nhiều, theo sau nói lên mặt khác sư huynh trải qua. Mặt khác vài vị sư huynh trải qua tuy rằng không bằng tứ sư huynh như vậy kinh tâm động phách, nhưng cũng nguy cơ tứ phía, bọn họ vì sợ bị người phát hiện, đại đa số thời gian đều ở nỗ lực tu luyện. Bọn họ cảm thấy, chỉ có trở nên cường đại lên, mới có thực lực hồi minh giới, trùng kiến minh giới. Thực lực của bọn họ cũng đích xác không kém, đều là tiên tôn cảnh giới lúc đầu. Vô Song cười trộm, nàng biết mấy cái sư huynh thích cho nhau đua đòi, nếu là tu vi quá thấp, còn sẽ cảm thấy có điểm mất mặt, khó trách phía trước làm cho bọn họ hồi minh giới bọn họ không trở lại. Hiện tại xem ra cũng chỉ có ta tu vi thấp nhất, không được, ta phải bế quan tu luyện, không đánh sâu vào tiền tôn cảnh giới ta không xuất quan. Phó Diệu sư huynh nói. Vô Song cười nói, đó là bởi vì ta luôn tìm sư huynh ngươi hỗ trợ, cho nên làm sư huynh ngươi không có thời gian tu luyện, này đến trách ta, về sau sư huynh phải hảo hảo tu luyện đi, ta về sau có thể tìm mặt khác sư huynh. Có người mới quên người cũ nha. Phó Diệu cố ý khổ sở nói. Mọi người đều biết hắn ở nói giỡn, đều nở nụ cười. Hũ nút sư đệ đâu? Như thế nào không thấy hắn? Tống đế vương hỏi. Nói chính là nhỏ nhất sư đệ biện thành vương, bọn họ đi theo tiểu sư muội đều, trước kia tiểu sư muội liền thích kêu hắn hũ nút sư huynh. Hắn bê quan, đánh giá tạm thời sẽ không xuất quan, hẳn là cũng muốn chờ đột phá tiên tôn cảnh giới mới ra đến. Tần Quảng Vương nói. Xem ra sư đệ quả nhiên là có tài nhưng thành đạt muộn, sư phụ không có lừa hắn, lúc trước hắn còn tổng nói sư phụ hướng hắn. Thái Sơn Vương cười nói. Đều nhớ tới sự tình trước kia tiểu sư đệ nhất không hợp đàn, hắn luôn là thực tự ti, cảm thấy so ra kém các vị sư huynh, kỳ thật các sư huynh đều tin tưởng sư phụ nói, có người thật là có tài nhưng thành đạt muộn người. Cho nên hiện tại bọn họ đều thực vui mừng, bởi vì về sau tiểu sư đệ không bao giờ sẽ tự ti. Nói xong các vị sư huynh sự tình, bọn họ liền hỏi tiểu sư muội sự tình, muốn biết nàng mấy năm nay đều đã trải qua cái gì, muốn biết nàng như thế nào lại cùng Long Mạc Thâm ở bên nhau. Những việc này bọn họ không hảo hỏi đại sư huynh, ai đều biết lúc trước đại sư huynh là đem tiểu sư muội đương vị hôn thê xem, chỉ là tiểu sư muội không thích đại sư huynh, hoặc là nói là chỉ đem đại sư huynh trở thành một cái ca ca, mà thích mặt khác một người nam nhân. Bọn họ tự nhiên là hướng về đại sư huynh, chỉ là hiện tại tiểu sư muội nhi tử nữ nhi đều lớn như vậy, đại sư huynh đã sớm không có khả năng, hy vọng đại sư huynh có thể sớm một chút đi ra đi. Vô Song biết bọn họ tò mò chính mình mấy năm nay trải qua, bọn họ có lẽ hiểu biết quá, nhưng bọn hắn càng muốn nghe chính mình nói ra. Cho nên nàng liền tinh tế đem nàng như thế nào từ hiện đại xuyên qua đến Cửu Tiêu Đại Lục một đường đi tới sự tình, đều nói một lần, dù sao thời gian cũng rất nhiều, bọn họ thích nghe, nàng cũng cao hứng giảng. Nguyên lai tiểu sư muội như vậy đã sớm gặp Long Mạc Thâm, chỉ có thể nói trời cao đem các ngươi an bài tới rồi cùng nhau, tưởng tách ra đều khó. Lời nói cũng không phải nói như vậy, có lẽ là Long Mạc Thâm cảm động trời xanh, làm hắn sớm gặp tiểu sư muội, này khả năng đều là hắn thâm tình đổi lấy. Nghe được một nửa, Vô Song giảng đến nàng ở thần tộc bí cảnh phát hiện bị ngạn hoa thời điểm, các sư huynh nói chuyện lên. Có lẽ tại đây phía trước, vài vị sư huynh đều không quá vừa lòng Long Mạc Thâm, nhưng là biết hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tiểu sư muội, còn tại hạ giới trên đại lục để lại tiểu sư muội thích nhất Mạn Châu xa hoa khi, liền đổi mới rất nhiều. Lúc ấy, Long Mạc Thâm mất tích, nhưng ai cũng không biết, hắn đạp biến Cửu Thiên Thập Địa, nơi nơi tìm kiếm tiểu sư muội hơi thở. Nếu là những người khác, đã sớm từ bỏ, bởi vì khi đó, tiểu sư muội đã thần hồn câu diệt, đó là liền bọn họ này đó sư huynh cũng thông khổ không thôi cho rằng trên đời này không còn có tiểu sư muội. Chỉ có Long Mạc Thâm không có từ bỏ. Nói lên này đó thời điểm, Vô Song chính mình cũng thực cảm động, liền phảng phất ôn lại một lần trước kia ký ức, như vậy giảng một lần, nàng chính mình ấn tượng càng thêm khắc sâu. Tuy rằng này trong đó có rất nhiều chua ngọt đắng cay, nhưng hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn là thực hạnh phúc, có thể có như vậy một cái ái nàng đau nàng đến trong xương cốt nam nhân, mặc dù là đã không có ký ức, cũng vẫn như cũ sẽ yêu nàng nam nhân. Nói xong này đó trải qua, thiên đều tối sầm xuống dưới, vài vị các sư huynh đều thực đau lòng nàng. Từ trước nàng không thực nhân gian khó khăn, chính là này một đời nàng, kiên cường, mặc dù là một người mang theo hài tử, cũng cường đại không thôi. Nội tâm cường đại mới là chân chính cường đại, bọn họ tiểu sư muội thật sự trưởng thành, nếu sư phụ có thể nhìn đến, nhất định thật cao hứng. Hảo, ôn chuyện tự xong rồi, đi, ta thiết hạ tẩy trần yến, chúng ta các sư huynh đệ cùng tiểu sư muội thật vất vả có thể tụ ở bên nhau, hôm nay nhất định không say không về. Uống hắn cái một say phương hưu. Tân Quảng Vương cao giọng nói. Vô Song cảm thấy đại sư huynh giống như càng thêm rộng rãi, có lẽ hắn nghe được chính mình trải qua, nghe được chính mình cùng Hoàng Thúc chi gian câu chuyện tình yêu có điều cảm xúc đi. Nàng hy vọng đại sư huynh có thể sớm một chút buông xuống, sau đó đi tìm một cái cùng hắn tình đầu ý hợp nữ tử. Hiện tại xem ra, đại sư huynh khúc mắc đã giải khai không ít. Mẫu thân, ta hôm nay có thể uống rượu sao? Liên uống một chút, thật sự chỉ có một chút điểm. Nhu Nhi ở một bên làm nũng nói, còn dùng ngón tay so một chút. Vô Song hôm nay cao hứng, Hơn nữa hôm nay Nhu Nhi thực ngoan ngoãn, vẫn luôn ở chỗ này, an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện, không xảo không nháo, cũng không có nháo muốn đi ra ngoài chơi. Nàng liên nói, hành, hôm nay làm ngươi uống một chút, nhưng là không được uống say, nếu không lần tới liền không cho ngươi uống. Ra, vẫn là mẫu thân tốt nhất. Tổ phụ tổ mẫu đều không cho ta chạm vào rượu, ta đều lớn như vậy, đã sớm có thể uống lên. Nhu Nhi vui vẻ nói, sau đó chạy vội đi tìm nàng tiểu đồng bọn đi, mời bọn họ cùng nhau tới trong yến hội uống rượu. Vô Song đối Nhi Tử nói, chờ lát nữa ngươi xem điểm muội muội, nàng nha, chính là cá nhân tới điên, ta công đạo nói, nàng khẳng định quay đầu liền đã quên, muội muội nếu là uống say, ngươi liền đem nàng bối trở về ngủ. Long Huyền Hy cười nói, đã biết, nương, muội muội đều lớn như vậy, ngươi như thế nào còn đem nàng đương tiểu hài tử xem nha. Ngươi cùng ngươi muội muội ở cha mẹ trong mắt đều là tiểu hài tử, đúng rồi, vừa mới ngươi Vu Minh thúc thúc truyền âm nói đem A Lê đưa tới chơi, ngươi đi trước tiếp nàng, đừng quên. Chương 1340 lại vào vực sâu thắp thuyền. Ngươi nương không có tới. Vũ Minh mang theo A Lê đứng ở ngoài thành, nhìn nhìn Long Huyền Hy phía sau, không có người cùng hắn cùng nhau tới. Ta nương mới vừa hồi minh giới, có một số việc muốn xử lý, cho nên để cho ta tới tiếp A Lê. Vũ Minh thúc thúc, nếu không cùng đi vào uống chút rượu. Long Huyền Hy cười hỏi. Vũ Minh nói, không được, nếu là các vị điện chủ trở về yến hội, ta liền không thấu cái này náo nhiệt. Nói xong, hắn nhìn về phía cười đến sán lạn A Lê, nói, nhìn thấy Huyền Hy ca ca vui vẻ sao? Mau qua đi đi. Vui vẻ chết lạc. A Lê cười hắc hắc, vội vàng chiều Long Huyền Hy nhào tới, ôm chặt hắn eo nói. A Lê hảo tưởng Huyền Hy ca ca, Huyền Hy ca ca có nghĩ A Lê. Long Huyền Hy xoa xoa A Lê đầu tóc, ôn nhu nói, đương nhiên suy nghĩ, đi thôi, Huyền Hy ca ca mang người đi chơi. Vũ Minh nhìn một màn này, vừa lòng gật gật đầu, xem ra mấy ngày này A Lê học được cũng không tệ lắm, biết như thế nào dính người, nô lòng rất an ủi A. Không nghĩ tới, ở Long Huyền Hy trong lòng, A Lê vẫn là kia chỉ bướng bỉnh tiểu hồ ly, trước kia cũng thường xuyên thân thể tiếp xúc, cho nên không có gì khác cảm giác, rốt cuộc bọn họ lúc còn rất nhỏ liền thường xuyên ở bên nhau, thường xuyên ôm tiểu hồ ly. Đi thôi, mang ngươi đi tìm Nhu Nhi các nàng chơi. Long Huyền Hy nói. A Lê lập tức từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, cao hứng nói, đi mau đi mau. Đi tìm Nhu Nhi cùng Giáng Nhi. Bởi vì vội vã tìm Nhu Nhi các nàng chơi, đều chạy nhanh bay lên, quay đầu có lệ chiều cứu cứu phất phất tay, sau đó đi trước một bước vào thành, đều không đợi Long Huyền Hy. Vũ Minh vừa lòng tươi cười cứng lại rồi, trong lòng chỉ có một câu, gỗ mục không thể điều cũng. Vũ Minh thúc thúc, ta đây cũng đi vào trước. Long Huyền Hy mỉm cười nói. Vũ Minh gật đầu, đi thôi, A Lê mấy ngày này liền phiền toái ngươi chiếu cố. Ngài yên tâm, A Lê cũng là ta muội muội, ta sẽ xem trọng nàng. Nhìn cùng hắn giống nhau cao lớn Long Huyền Hy rời đi tầm mắt, Vũ Minh thở dài một hơi, tính, cũng không trông cậy vào A Lê. A Lê chơi đến vui vẻ là đủ rồi. Ai làm A Lê như vậy xuẩn, ai sẽ đối cái tiểu ngốc tử động tâm. Long Huyền Hy đuổi kịp A Lê, mang nàng đi tìm Nhu Nhi. Nhu Nhi đã tìm tới Giáng Nhi, hai người đang ngồi ở một cái bàn lùn thượng ăn tiên quả vừa nói lời nói. A Lê vui vẻ hô một tiếng, thấu qua đi, ba người vui sướng đánh thành một đoàn. Mẫu thân cùng sư bá bọn họ đều thượng bàn, còn có rất nhiều người đều tới, người nhiều càng náo nhiệt. Long Huyền Hy đi đem Thiên Dạ kêu lại đây, còn có Long Sán, bọn họ ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Lần tới kêu thượng Nhan Tư Ảnh, hắn mỗi ngày liền biết tu luyện, đều mau thành tu luyện ngốc tử. Long Sán nói, Nhan Tư Ảnh trước kia còn thường xuyên tới minh giới, đại gia tuổi cũng kém không được quá nhiều, sau lại thật lâu chưa thấy được, nghe nói hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, liền hắn cha mẹ đều rất ít nhìn thấy hắn. Ta chuẩn bị quá đoạn thời gian đi hạ giới rèn luyện, Nhan Tư Ảnh lần trước nói muốn cùng đi, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Nói đến Nhan Tư Ảnh, Long Huyền Hy nhớ tới chuyện này tới. Đi hạ giới. Thật vậy chăng? Ta trước nay không đi qua hạ giới. Long Sán thực kích động, hắn sinh ở minh giới, ngốc đến nhiều nhất địa phương chính là minh giới cùng linh giới, hắn nương là Chu Tước Tiên vực người, nhưng hắn trước nay không đi qua. Long Huyền Hy gật đầu nói, đi bên ngoài đi một vòng, có lẽ sẽ rộng mở thông suốt, ta mau tới rồi bình cảnh kỳ, cha ta cho ta kiến nghị chính là áp chế tu vi, đi hạ giới cảm thụ nhân gian trăm thái. Hắn chính là từ hạ giới đi lên, bất quá cha ý tứ là đi càng cấp thấp đại lục, tốt nhất có thể dung nhập trong đó, có lẽ có thể có không nhỏ thu hoạch. Ta thuần túy chính là muốn đi hạ giới được thêm kiến thức. Long Sán nói. Thiên Dạ uống một ngụm rượu, đạm thanh nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Hắn cũng yêu cầu tìm kiếm đột phá, hắn biết Vô Song gì cùng Long Thúc Thúc muốn đi vĩnh sinh giới, hắn muốn đi, hắn muốn biết thần tộc rốt cuộc vì sao sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng, càng muốn biết là người nào như vậy tàn nhẫn. Bác Huyền Tiên Đế năm đó muốn lấy lòng rốt cuộc là ai? Đại gia nói tốt, trở lại qua một thời gian, liền cùng đi hạ giới rèn luyện. Vô Song cùng các sư huynh cũng liêu thật sự vui vẻ, uống thật sự tận hứng. Trong bữa tiệc, rất nhiều bạn bè thân thích đều ở, đại gia ngày thường đều ở nỗ lực tu luyện, có thể giống như vậy tụ ở bên nhau uống rượu nói chuyện cơ hội không nhiều lắm. Giống Vô Cực Tử Hải Lan Diệp bọn họ mới phi thăng đi lên không lâu, bởi vì cùng đại gia tu vì chênh lệch trọng đại, đều thực khắc khổ. Uống lên rất nhiều rượu, Vô Song thoáng có điểm men say, sau khi trở về liền ngủ, sau nửa đêm mơ hồ cảm giác có người ôm nàng, bởi vì là quen thuộc hơi thở, cho nên nàng ngủ thật sự ổn. Buổi sáng lên, mở mắt ra liền nhìn đến một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, gương mặt này giống như điêu luyện sắc sảo giống nhau, thấy thế nào đều hoàn mỹ không tì vết, một đôi thâm tử sắc con ngươi giống như lốc xoáy, lệnh người xem đến tim đập phanh phanh phanh ra tốc. Diệu tỉnh. Người nào đó ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Không có, ta lại say ngã vào hoàng thúc tuyệt thế mỹ nhan, muốn ôm ấp hôn hít mới có thể lên. Vô Song cười tủm tỉm bắt lấy hắn cánh tay. Đây chính là chính ngươi nói. Người nào đó như thế nào có thể buông tha tốt như vậy cơ hội đâu. Một canh giờ sau. Được rồi, có thể. Hôm nay Thâm Nguyên Tháp thuyền mở ra, ta đã lâu chưa tiến vào, ta hôm nay muốn vào xem một chút. Vô Song mang theo khóc gầm xin tha nói. Người nào đó lúc này mới buông tha nàng. Đơn giản thu thập một phen, Vô Song chạy nhanh trốn cũng dường như tiến vào Thâm Nguyên Tháp thuyền trùng, bất quá vẫn là đến chậm một chút. Đã mở ra 4 tầng tháp thuyền người đều đã đến đông đủ. Nàng đột nhiên xuất hiện, làm đang ở nói chuyện vài người thanh âm đột nhiên im bặt, tất cả đều theo bản năng đứng lên. Vô Song tiến vào chính là tầng thứ 4, lần trước nàng cố ý đóng cửa tầng thứ 4, làm cửu ưu tiên đế Bắc Huyền tiên đế bọn họ cũng chưa có thể đi vào, nàng đã thật dài thời gian không có quản Thâm Nguyên tháp thuyền, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Bất quá nàng mang mặt nạ, không ai có thể thấy rõ thần sắc của nàng. Ngài là... Một cái mang lục đằng mặt nạ người nghi hoặc hỏi, bất quá ngữ khí lại rất cung kính, bởi vì đang ngồi ai đều biết, có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này người, khẳng định không đơn giản. Vô Song nhìn lướt qua, nơi này tổng cộng 4 người, đều là tiên đế cảnh giới, hơn nữa nàng có thể xuyên thấu qua mặt nạ nhìn đến này 4 người dung mạo. Người nàng tự nhiên là không quen biết, thuyết minh hẳn là mặt khác tiên vực. Khó trách lúc trước cha hư ảnh nói cho nàng, Thâm Nguyên tháp thuyền thực thần bí, không ngừng tiên giới người có thể tiến vào. Hẳn là sở hữu tiên vực người, đều có cơ hội đạt được Thâm Nguyên ngọc giản, sau đó có thể ở riêng thời kỳ tiến vào Thâm Nguyên tháp thuyền. Đều ngồi xuống đi, không cần câu nệ, bản tôn chỉ là tiến vào tuần tra mà thôi. Vô Song nhàn nhạt nói, ngữ khí thanh lãnh. Nàng mang hắc kim sắc mặt nạ, khí chất cao quý cổ xưa, cho người ta một loại cường đại mà thần bí cảm giác. Mà nàng lời nói, càng là một loại vô hình trung trăng bức, làm này 4 vị tiên đế nhìn về phía nàng biểu tình càng thêm cung kính. Chương 1341 Tứ Sư Huynh Bí Mật. Vô Song nhàn nhạt ngồi ở chủ tọa thượng. Nàng vừa ngồi xuống, ở đây 4 vị tiên đế càng thêm cung kính lên. Bởi vì vị trí này, thuộc về Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân vị trí, trừ bỏ Thâm Nguyên tháp thuyền chi chủ, những người khác chạm vào đều chạm vào không được. Năm đó Thâm Nguyên tháp thuyền chi chủ là cái nam nhân, hơn nữa mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, đại gia còn tưởng rằng đối phương sẽ không xuất hiện, ai biết hôm nay thế nhưng thấy được một cái khác Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân. Vô Song xuất hiện quá đột nhiên, cho nên đối bọn họ đánh sâu vào cảm vẫn là rất đại. Đại gia ngồi xuống, một hồi lâu, vừa rồi cái kia mang lục đằng mặt nạ nam nhân nhìn về phía Vô Song, nói: không nghĩ tới tôn thượng sẽ đột nhiên xuất hiện, mới vừa có chút thất lễ. Vô Song nhàn nhạt gật đầu, không sao. Lời nói càng ít, càng hiện cao lãnh. Hơn nữa nói nhiều sai nhiều, nàng vẫn là bảo trì cao lãnh nhân thiết đi. Đại gia thấy nàng không có hứng thú nói chuyện, thả không hiểu biết nàng tính cách cùng lai lịch, cũng không dám tùy tiện nói thêm cái gì, để tránh đắc tội vị này Thâm Nguyên Tháp thuyền chi chủ. Ở đại gia trong mắt, nàng thực thần bí rất cường đại, nói không chừng là vĩnh sinh giới tối cao cường giả, sao có thể đoán được, nàng kỳ thật cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm. Vốn dĩ giao dịch đã bắt đầu rồi, bởi vì nàng đã đến mà đánh gãy giao dịch, lúc này đại gia thấy nàng chỉ là tiến vào nhìn một cái, liền đem lực chú ý phóng tới trước mặt bảo vật mặt trên. Giống như trước đây, mỗi người trước mặt đều xuất hiện giống nhau bảo vật. Sau đó không giống nhau chính là, lần trước mọi người đều có thể đem chính mình trước mặt bảo vật lấy đi, mà bọn họ lại yêu cầu lấy ra cùng bảo vật ngang nhau đổ vật trao đổi. Lần trước Vô Song liền cảm thấy rất kỳ quái, Thâm Nguyên Tháp thuyền không ràng buộc cho người ta cung cấp bảo vật, chẳng phải là mệnh lớn. Lúc này mới phát hiện, có lẽ là chỉ có bắt đầu tiên vực mở ra khi, mới có thể không ràng buộc lấy đi. Khả năng chờ lần tới bắt đầu tiên vực lại mở ra Thâm Nguyên Tháp thuyền thời điểm, mới có thể biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vô Song nhìn trong chốc lát, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, bởi vì nàng nghe được phía dưới một tầng ở cãi nhau. Phía dưới một tầng tu vi hẳn là đều ở tiên tôn cảnh giới. Cãi nhau thanh âm nhưng thật ra càng lúc càng lớn, bất quá nơi này chỉ có Vô Song có thể nghe được đến, toàn bộ Thâm Nguyên Tháp thuyền tình huống, nàng đều có thể đủ thông qua cùng Thâm Nguyên Tháp thuyền chi gian liên hệ cảm giác đến. Vô Song nghe xong nghe, gợi lên hứng thú. Ba tầng tổng cộng có bốn người, trong đó có cái nữ nhân, lớn lên thật xinh đẹp rất cao lãnh, chúng tinh phủng nguyệt cái loại này, tu vi cũng hoàn toàn không so đang ngồi thấp. Mặt khác ba nam nhân tựa hồ đều đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú, mà cãi nhau cũng là bởi vì nàng dựng lên. Bất quá có thể làm Vô Song cảm thấy hứng thú chính là, bọn họ cãi nhau nội dung lại là quay chung quanh một cái khác nam nhân, mà nam nhân kia là nàng vị hôn phu, ở rể cái loại này. Nghe tới thực kính bạo A. Hình như là nàng cái kia vị hôn phu ở mau thành thân thời điểm, lâm trận bỏ chạy, hiện tại người cũng tìm không thấy. Có hai cái nam nhân đang mắng nam nhân kia là phụ lòng hán, không biết tốt xấu, một cái khác nam nhân tắc thông minh một chút, đứng ở đối lập phương hướng, nói nam nhân kia là khẳng định là có cái gì lý do khó nói gì đó, muốn bởi vậy mà khiến cho nữ nhân hảo cảm. Nữ nhân không dao động, thoạt nhìn như là không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá nàng mặt nạ hạ sắc mặt rất khó xem, môi đều rạo phá. Cãi nhau chính là hai cái nam nhân cùng một người nam nhân xảo, kia hai cái nam nhân nói bậy, người nam nhân này phản bác. Bất quá nói đến nói đi, chạy trốn nam nhân kia bạc tình quả nghĩa vong ân phụ nghĩa nhân phẩm là ván đã đóng thuyền. Đủ rồi. Rốt cuộc, nữ nhân hung hăng chụp cái bàn, tức giận. Lạc Băng, đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta không cùng bọn họ hai cái giống nhau so đo. Một người nam nhân chạy nhanh nói, ngữ khí thực ôn nhu. Nói cái gì đâu? Nguyệt Diệu. Cái gì kêu không bằng chúng ta giống nhau so đo? Tống Thừa ở ngày đại hôn biến mất, chính là vì đào hôn, toàn bộ huyền vũ tiên vực đều biết chuyện này, lại không phải chúng ta ở nói bừa. Chúng ta cũng là vì Lạc Băng bất bình. Hơn nữa ta nghe nói, hắn giống như dùng Lạc Băng gia tộc thượng cổ truyền tống trận rời đi huyền vũ tiên vực, hiện giờ đi nơi nào cũng không biết. Thoát được vô tung vô ảnh. Như vậy nam nhân, căn bản không đáng Lạc Băng ngươi vì hắn thương tâm. Đúng vậy, hảo nam nhân có rất nhiều, liền tỷ như ta, Lạc Băng, ta ái mộ ngươi nhiều năm như vậy, như thế nào liền so ra kem cái kia Tống Thừa. Ngươi không bằng gả cho ta đi. Nghe đến đó, Vô Song sửng sốt một chút. Huyền Vũ Tiên Vực. Cổ xưa truyền Tống Trận. Tống Thừa. Sẽ không như vậy xảo đi. Thứ sư huynh đã kêu Tống Thừa A. Cũng là từ huyền vũ tiên vực một cái cổ xưa gia tộc truyền tống trận truyền tống trở về. Chỉ là ở rể gì đó, thứ sư huynh chưa nói. Nhưng xem hiện tại cái này Lạc Băng oán hận bộ dáng, hẳn là đối tứ sư huynh dùng tình sâu vô cùng đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ tứ sư huynh đào hôn, nàng cảm thấy mất mặt cho nên hận tứ sư huynh. Tấm tắc, không nghĩ tới tứ sư huynh còn có như vậy một đoạn. Bất quá nghe tới, tứ sư huynh làm được đích xác không đúng. Sao có thể như vậy đối một nữ nhân? Đợi chút đi ra ngoài, nàng đến hảo hảo hỏi một chút. Lạc Băng lấy ra bảo vật trao đổi trước mặt bảo vật, liền lạnh mặt lui ra. Dư lại ba nam nhân ngược lại không xảo, chỉ châm chọc mỉa mai mắng Tống Thừa. Nhìn ra được này ba nam nhân đều thực ghen ghét Tống Thừa. Chờ tháp thuyền người đều rời đi, Vô Song đi trước bảo vật quầy nơi đó. Lúc trước Minh Vương cha nói 3 tháng bảo vật quầy sẽ mở ra một lần, nàng đều rất ít tiến vào. Hôm nay vừa lúc nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì bảo vật. ai ngờ một mặt bảo vật quầy không có một cái ngăn kéo có thể mở ra, xem ra hôm nay tới không phải thời điểm. Rời khỏi Thâm Nguyên tháp thuyền, Vô Song đem ở tháp thuyền bên trong nghe được sự tình nói cho Hoàng Thúc nghe. Hoàng Thúc không quan tâm tứ sư huynh yêu hận tình thù, hắn càng quan tâm chính là cái kia gia tộc cổ xưa truyền tống trận. Chỉ tiếc Vô Song cũng không hiểu biết, Long Mặc Thâm quyết định cùng Song Nhi cùng đi tìm Tống Đế Vương, hỏi một chút truyền tống trận sự tình. Gặp được Tống Đế Vương, Long Mặc Thâm đi thẳng vào vấn đề dò hỏi hắn về truyền tống trận sự tình, có thể từ Huyền Vũ Tiên Vực truyền tống đến Bắc Đầu Tiên Vực, mà không có mượn dùng con múc, này rất không thể tưởng tượng, nếu có thể dung hợp cái này cổ xưa gia tộc trận pháp, nói không chừng có biện pháp thành lập càng ổn định truyền tống trận đi trước vĩnh sinh giới. Đây là Lạc gia bất truyền bí mật, ta cũng là bởi vì nào đó nguyên nhân tài học đến, vốn không nên để lộ ra đi, nhưng là các ngươi là vì đi vĩnh sinh giới, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Tống Đế Vương nói, kia tính, ta không nghĩ sư huynh ngươi đã chịu lương tâm khiển trách, đến lúc đó nói không chừng sẽ sinh ra tâm ma. Vô Song nói, Hoàng Thúc, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp khác. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm gật đầu. Không có việc gì, thật sự, ta có thể giáo các ngươi. Tống Đế Vương nói. Vô Song nhíu mày nói, sư huynh, ngươi thiếu Lạc gia đủ nhiều, ta không nghĩ lại làm ngươi lưng đeo tự trách, kỳ thật ngươi vị hôn thê Lạc Băng lớn lên rất xinh đẹp. Sư huynh, ngươi có hay không nghĩ tới hồi Huyền Vũ Tiên Vực a? Tống Đế Vương trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn Vô Song, tiểu sư muội, ngươi làm sao mà biết được? Chương 1342 hạ giới rèn luyện. Tống Đế Vương thực kinh ngạc, hắn sau khi trở về cũng không có nhắc tới trước kia phát sinh sự tình, chính là tiểu sư muội lại biết Lạc Băng. Bất luận ở ai trước mặt, hắn đều không có để qua tên này. Thứ sư huynh, ngươi biết Thâm Nguyên tháp thuyền sao? Vô Song nói. Hắn gật đầu, ở Huyền Vũ Tiên Vực, ta bởi vì có ngọc giản, đi vào vài lần. Nhưng này cùng Thâm Nguyên tháp thuyền có quan hệ gì? Bởi vì ta hiện tại là Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân, hôm nay là Chu Tước Tiên Vực người đi vào Thâm Nguyên tháp thuyền nhật tử, ta thấy đến ngươi vị hôn thê Lạc Băng. Vô Song nói. Tống Đế Vương đầy mặt khiếp sợ, tựa hồ căn bản không nghĩ tới, tiểu sư muội sẽ là Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân, này thật sự là lệnh người khó có thể tin tin tức. Vô Song giải thích nói, kỳ thật Thâm Nguyên tháp thuyền là cha, sau lại từ ta kế thừa. Nghe được Thâm Nguyên tháp thuyền nguyên bản là sư phụ, Tống Đế Vương lúc này mới không như vậy giật mình, rốt cuộc sư phụ ở bọn họ này đó đồ đệ trong mắt, có thể nói là thần thông quảng đại không gì làm không được. Cho nên ngươi không chỉ có gặp được nàng, còn đã biết chuyện của ta. Đúng vậy, có ba nam nhân vây quanh ngươi vị hôn thê chuyển, cãi nhau thanh âm lại đại, làm ta không chú ý đến đều khó. Sư huynh, ta xem ngươi vị hôn thê thực tức giận, hẳn là rất để ý ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào nha? Làm tiểu sư muội, ta không hy vọng ngươi bởi vì minh giới, mà từ bỏ chính mình hạnh phúc. Vô Song nghiêm túc đối tứ sư huynh nói. Tống Đế Vương lắc lắc đầu, nói. Chúng ta tình huống so ngươi trong tưởng tượng càng phức tạp, ta cùng nàng không thích hợp ở bên nhau cũng là gà bay chó sủa, ta rời đi sau, nàng ngược lại có thể đi tìm nàng chân mệnh thiên tử. Gà bay chó sủa, chính là nhìn không giống a. Cái kia Lạc Băng có điểm như là băng mỹ nhân loại hình, hẳn là không phải nói nhiều ái xảo loại hình. Tứ sư huynh cũng là, hắn ở trở thành cha đệ tử phía trước, vốn là hạ giới hoàng chữ, sau lại còn làm hoàng đế, tính cách cũng là nói một không hai, căn bản xảo không đứng dậy a. Chính là tứ sư huynh nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý, hắn không muốn nhiều lời, chính mình cũng không tiện hỏi nhiều. Vô Song thở dài nói, ta không hy vọng sư huynh về sau sẽ hối hận, nhưng nếu sư huynh đã nghĩ kỹ, ta cảm thấy dù sao cũng phải cấp nữ nhân một công đạo, nếu không nàng có lẽ sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Đứng ở Lạc Băng góc độ tưởng, chính mình vị hôn phu biến mất, liền tính nàng không thích vị hôn phu, cũng nên phải cho một công đạo, dù sao cũng là từng có hôn ước. Ta không nghĩ tới lần này có thể như vậy thuận lợi trở lại Bắc Đầu Tiên Vực, không có lưu lại đôi câu vài lời, thật là ta vấn đề. Sang năm Thâm Nguyên tháp thuyền mở ra sau, tiểu sư muội giúp ta mang câu nói cho nàng đi. Tống Đế Vương nói. Sang năm. Vô Song nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là giáp mặt cùng nhân gia nói rõ ràng hảo một chút. Hơn nữa, này suốt một năm làm nhân gia nghĩ như thế nào? Sư huynh nếu tưởng trở về, ta cùng thâm ca là có biện pháp. Chúng ta đã từng còn đi qua Chu Tước Tiên Vực, thực an toàn. Chính là hắn lại kiên quyết lắc đầu, tiểu sư muội, ta cùng nàng chi gian tình huống thật sự thực phức tạp, nàng hẳn là cũng sẽ không muốn gặp đến ta, ta cùng nàng không cần phải gặp mặt. Hào đi. Vô Song gật đầu, nàng không rõ ràng lắm tình huống, nàng sắc không nên cấp tứ sư huynh cái gì kiến nghị. Nàng chỉ phải nói, nếu là sư huynh nghị kỹ rồi, muốn đi huyền vũ tiên vực, hoặc là muốn mang lời nói đi huyền vũ tiên vực, liền cùng sư muội nói. Cảm ơn ngươi, tiểu sư muội, sư huynh biết ngươi hảo tâm, ta nếu là có yêu cầu, sẽ tìm tiểu sư muội. Tống Đế Vương nói, đến tận đây, Vô Song cũng không hề để Lạc Băng sự tình. Nàng cũng không làm tứ sư huynh giáo hoàng thúc thượng cổ truyền tống trận pháp, bởi vì không cần phải làm tứ sư huynh lo lắng lý gánh nặng. Hoàng thúc đã chữa trị hảo luân hồi kính. Kính mặt chân bóng như tân, nhìn không ra một chút vết rách. Vô Song nghiên cứu mấy ngày luân hồi kính, rốt cuộc biết dùng như thế nào. Luân hồi kính thật sự rất cường đại, chỉ là nàng còn phát huy không ra toàn bộ công năng tới. Nghe nói lúc trước huyết nhai lão tổ đại nạn buông xuống, liền tưởng đem luân hồi kính đoạt tới, nghịch thiên sửa mệnh, muốn lợi dụng luân hồi kính sống lại một đời. Vô Song hiện tại chỉ nghĩ dùng nó tới làm địa phủ khôi phục từ trước trật tự cùng quy tắc, làm vãng sinh người có thể đầu thai chuyển thế. Phải biết rằng từ địa phủ biến mất lúc sau, có thể đầu thai chuyển thế người cũng không nhiều, giống nhau đều là tối cao cường giả, người thường sau khi chết linh hồn liền tan, hoặc là biến thành cô hồn dã quỷ, tóm lại đại đa số người đều không thể đầu thai. Vô Song đưa tới rất nhiều hồn phách, lợi dụng luân hồi kính làm thực nghiệm, đem mỗi cái hồn phách đều đưa đến Mạnh Khiết Nhi nơi đó, uống xong mạnh bà thủy, đi lên cầu Nại Hà, nhảy xuống Minh Hà, thành công đầu thai chuyển thế. Chỉ là có nghiệp chướng nặng nề, là vô pháp đầu thai, yêu cầu ở 18 tầng địa ngục chỗ tội, mới có thể đi đầu thai. Hơn nữa, đầu thai giống nhau đều là xuất sinh nói. Yêu cầu liên tục mấy lời, mới có cơ hội đầu thai thành nhân. Luân hồi kính ở trong đó phát huy tác dụng rất lớn, bởi vì đầu thai này một toàn bộ trên đường, đều có luân hồi kính thần chiếu sáng rượu, nơi này linh hồn mới có thể chuyển thế đầu thai. Kế tiếp Vô Song cùng các sư huynh cùng nhau, đem luân hồi chi lộ một lần nữa xây dựng một lần, này sẽ là mỗi một cái hồn phách sẽ đi qua lộ, cho nên Vô Song cảm thấy muốn đem nó tu đến đẹp một chút, cũng muốn thần bí một chút. Tương lai có thể đem con đường này thả xuống đến mỗi một cái tiểu thế giới địa phủ chung, tác dụng vẫn là giống nhau, đến lúc đó mỗi một cái thế giới hồn phách đều có thể đầu thai. Nửa tháng lúc sau, đầu thai chi đường bị tu sửa hảo. Cái thứ nhất địa phương chính là Mạnh Khiết Nhi ngao chế canh mạnh bà địa phương, nơi này không giống trước kia như vậy đơn sơ, trước kia chỉ có một nồi, Vô Song tu nổi lên một cái trường đình, xa hoa lộng lẫy, nơi nơi loại đều là mạn châu xa hoa, phảng phất đặt mình trong với màu đỏ biển hoa bên trong. Uống xong rồi canh mạnh bà, chính là một cái bạch ngọc cầu Nại Hà, qua này tòa kiểu, kiếp trước kiếp này liền cùng với lại không quan hệ. Đi qua một cái hoa kính đường nhỏ, chính là Minh Hà. Đi vào Minh Hà, đó là vãng sinh. Không như vậy phức tạp, rất đơn giản, đầu thai chuyển thế chính là đơn giản như vậy. Vội xong này hết thảy, Vô Song liền nghe nhi tử nói hắn cùng thiên dạ bọn họ chuẩn bị đi hạ giới rèn luyện. Đi thôi, hết thảy cẩn thận, cha mẹ lại ở chỗ này vướng bận các ngươi. Vô Song trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói. Nhi tử đã trưởng thành, có thể chính mình đi ra ngoài rèn luyện, sớm muộn gì đều có ngày này, tuy rằng không bỏ xuống được, nhưng là cũng nên buông tay làm hắn đi xông vào một lần. Không qua mấy ngày, nhi tử liền cùng thiên dạ, nhan tư ảnh, long sán bọn họ cùng đi hạ giới. Mấy ngày nay Vô Song vô luận làm cái gì đều nhất không nổi kính, nhu nhi cũng là, bất quá nàng là cảm thấy ca ca không mang theo nàng, cho nên không cao hứng, Vô Song là vướng bận cùng lo lắng, đây chính là nhi tử bọn họ lần đầu tiên một mình đi hạ giới. Biết bọn họ tới rồi một cái tên là Dã Trạch Đại Lục địa phương, chỉ là đại lục này rất thấp giai, trong đó tu vi tối cao cũng mới linh vương cảnh. Bọn họ tu vi bị thiên đạo áp chế thật sự lợi hại, bất quá nghe nói bọn họ đều thích hứng rất khá, Vô Song cảm thấy thực vui mừng. Chương 1343 tìm người. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Bọn họ là đi thể nghiệm nhân sinh trăm thái, cũng may cũng không có gì nguy hiểm, nếu không Vô Song sẽ càng lo lắng. Địa phủ sự tình cũng không sai biệt lắm giải quyết. Các tiểu thế giới địa phủ trùng kiến, đều giao từ các vị sư huynh. Vô Song cũng muốn hồi giao trì thánh địa. A Lê không nghĩ hồi cứu cứu nơi đó, Vô Song liền đem nàng mang theo, làm nàng cùng Nhu Nhi cùng đi tu luyện giao trì công pháp đi. Nhật tử quá thật sự bình đạm, nhưng có Hoàng Thúc vẫn luôn làm bạn nàng, bình đạm nhật tử cũng thực hạnh phúc. nữ nhi thường xuyên làm quái, chính là bọn họ phu thê tiểu hạt rẻ cười. Chỉ là rất nhiều chuyện đều đã xong xuôi, đi vĩnh sinh giới sự, cũng muốn để thượng nhật trình. Vô Song cùng Hoàng Thúc còn không có suy xét hảo, rốt cuộc mang không mang theo nhi tử nữ nhi qua đi. Hoàng Thúc, gần nhất có Chu Xương tin tức sao? Hôm nay, Vô Song chỉ đạo giao trì đệ tử sau khi trở về, nhớ tới chuyện này, hỏi Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm ôm lấy nàng eo, nói. Vẫn luôn không có hắn tin tức, hắn liền phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, có lẽ hắn đã đi vĩnh sinh giới. Vô Song lại lắc đầu nói. Ta tổng cảm giác Chu Xương tựa như một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Lúc trước chúng ta đi ẩn giới phía trước, hắn liền biến mất một đoạn thời gian. Khi đó, chúng ta đem thần hoàng cốt mọc ra tới tin tức nói cho đại trưởng lão, nhưng là sau lại Tô Châu cũng không biết chuyện này, không biết là đại trưởng lão che giấu, vẫn là vừa vặn đại trưởng lão không có liên hệ thượng Chu Xương. Nhưng Chu Xương khẳng định là vấn đề rất lớn, hắn đối Long Cung hận ý rất lớn. Nếu không phải ở ẩn giới gặp gỡ tứ đường chủ, bọn họ cũng không biết sự tình chân tướng. Còn có đại đường chủ phân mộ, hẳn là chính là Chu Xương việc làm, nếu không phải đã biết chuyện này, nói không chừng sẽ nguy hại Long Cung hậu đại. Sau lại trở về lúc sau, Lão Kim Long liền làm Lão Đạo hỗ trợ, đổi trở lại lăng mộ phong thủy. Chỉ là mấy cái đường chủ đều không tin đại đường chủ sẽ làm ra những việc này tới, tựa như bọn họ lúc trước cũng không tin tứ đường chủ sẽ sát đại đường chủ giống nhau. Nhưng sự thật chính là sự thật. Chờ đi vĩnh sinh giới, Vô Song sẽ hảo hảo chất vấn hắn. Kỳ thật Song Nhi, ngươi không có phát hiện sao, tứ đường chủ sở dĩ lưu tại ẩn giới, chính là vì phòng bị Chu Xương, nàng có thập tam nương trợ giúp, đều không có tìm được Chu Xương rơi xuống, có rất lớn khả năng tính là Chu Xương đã đi vĩnh sinh giới. Long Mặc Thâm chơi nhéo tay nàng chỉ, một bên ôn nhu nói. Ta biết, nàng liền ở ẩn giới, khẳng định là có nguyên nhân. Ta còn riêng hỏi Thanh Ngộng, chỉ là nàng giữ kín như bưng, không muốn nhiều lời, ta suy đoán tứ đường chủ nàng khả năng có thương tích trong người, bởi vì ta cùng Thanh Ngộng nói chuyện thời điểm, đôi khi nàng đáy mắt sẽ lộ ra lo lắng thần sắc. Vô Song nói, nàng nơi nào không biết tứ đường chủ dụng tâm lương khổ a, tứ đường chủ không nghĩ nàng lo lắng, nàng liền làm bộ không biết. Nàng thật sự cảm thấy, tứ đường chủ thật giống như đem nàng trở thành thương yêu nhất văn bối. Đi vĩnh sinh giới phía trước, nàng khẳng định muốn đi xem tứ đường chủ, cũng không biết nàng thương thế như thế nào. Hy vọng lần sau đi xem nàng thời điểm, nàng thương thế đã hảo. Bất quá trải qua Hoàng Thúc khuyên, nàng đã thấy ra không ít, tạm thời đem Chu Xương ném tại sau đầu. Không qua mấy ngày, Vô Song ở giao trì thánh địa đỉnh hóng gió ngồi, Nhu Nhi cùng A Lê cũng ở bên cạnh, khó được có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mới ngồi trong chốc lát, liền nghe được nơi xa bắt quái thanh. Nghe nói không? Có cái kêu Lạc Băng nữ tiên tôn, tới tìm một cái phụ lòng hán, cái kia phụ lòng hán kêu Tống Thừa. Phúc! Vô Song một miệng trà phun tới. Mẫu thân, thứ sư ba không phải kêu Tống Thừa sao? Khó được nhìn đến mẫu thân thất thố, Nhu Nhi đầu bay nhanh chuyển, lập tức liền nghĩ tới tứ sư bá. Vô Song ưu nhã xoa xoa miệng, bình tĩnh nói. Không sai, chính là ngươi tứ sư bá. Nhu Nhi A Lê mở to cái miệng nhỏ, nghĩ thầm. Tứ sư bá thế nhưng là phụ lòng hán. Nay thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vô Song vẫn là rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lạc Băng thế nhưng từ Huyền Vũ Thiên Vực tìm tới Bắc Đầu Thiên Vực. Nhu Nhi, đi đem các nàng gọi tới hỏi một chút. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Nhu Nhi liền kéo vừa rồi bắt quái hai đệ tử cánh tay đã đi tới, vẫn là Song Bảo Thai. Vô Song đối với các nàng ấn tượng rất sâu, các nàng thiên phú rất cao. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, tu vi ở đệ tử trung, thuộc về đứng đầu kia một bác. Tôn thượng, ngài kêu chúng ta. Hai cái đệ tử thần sắc thấp thỏm, vừa rồi các nàng đàm luận bát quái quá đầu nhập vào, đều không có chú ý tới tôn thượng liền ở chỗ này. Các ngươi đừng khẩn trương, ta nương chính là muốn hỏi một chút các ngươi vừa mới nói sự tình là chuyện như thế nào, từ nơi nào nghe tới. Nhu Nhi cười ngâm ngâm hỏi các nàng. Nàng thái độ thực thân hòa. Ngày thường cùng các đệ tử quan hệ liền không tồi, hai cái đệ tử tâm tình thả lỏng không ít. Trong đó một cái nói, chúng ta là ở bên ngoài mua đồ vật thời điểm nghe được, nơi nơi đều ở truyền đâu, cái kia gọi là Lạc Băng nữ tiên tôn ở rất nhiều địa phương đều dán tìm người thông báo, còn nói có manh mối giả số tiền lớn thủ chi. Đúng vậy, ta giống như còn đem tìm người thông báo mang về tới, ta tìm xem. một cái khác ở nhẫn chữ vật bên trong phiên trong chốc lát, tìm được rồi một trương giấy ra tới. Vô Song tiếp nhận tới nhìn nhìn, thiếu chút nữa vui vẻ. Tìm người thông báo thượng nói Tống Thừa vong tình phụ nghĩa bỏ vợ bỏ con, lợi dụng xong liền biến mất, tóm lại đem tứ sư huynh nói được rất xấu, ngôn ngữ bên trong ai oán chi ý quá rõ ràng. Bất quá! Bỏ vợ bỏ con gì đó, thiệt hay giả? Chẳng lẽ Lạc Băng đã có hài tử? Vô Song cảm thấy rất cần thiết đi gặp vị này thú vị nữ tử. Ở linh giới lớn nhất một cái khách điếm, Vô Song thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi Lạc Băng. Nàng đang ngồi ở lầu một đại đường bên cửa sổ trên bàn, chống cằm nhìn bên ngoài, quanh thân có loại lạnh băng như xương khí chất, làm người không dám tới gần, nhưng ánh mắt của nàng chung lại mang theo mở mịt chi sắc, giữa mày nhíu lại. Vô Song đi vào đi sau, liền ngồi ở nàng đối diện. Lạc Băng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn nàng, sau đó nhìn nhìn bốn phía, nói, bên cạnh còn có rất nhiều bàn trống tử, ngươi có thể ngồi vào bên cạnh đi, thực xin lỗi, ta hiện tại chỉ nghĩ một người lặng lặng. Vô Song mỉm cười đem một chương tìm người thông báo phóng tới trên bàn. Ta là tới cấp ngươi manh mối. Lạc Băng ngẩng đầu xem nàng, thần sắc kích động chung mang theo đề phòng, ngươi biết cái kia phụ lòng hán ở nơi nào. Vô Song tu vi nàng nhìn không thấu, nàng đề phòng cũng là bình thường. Vô Song nói, ngươi người muốn tìm, ta biết ở nơi nào, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn, bất quá, ngươi này tờ giấy thượng viết đều là thật vậy chăng? Nàng chỉ vào trên bàn giấy, đặc biệt điểm ở bỏ vợ bỏ con mặt trên. Như thế nào, ngươi không tin sao? Ngươi là gì của hắn? Nhìn chằm chằm Vô Song kia trương mỹ đến kinh người mặt, rất khó có nữ nhân sẽ không tự ti. Lạc Băng tuy rằng không đến mức tự ti, nhưng là nàng cảm thấy bất an. Ta là hắn sư muội, hắn nhân phẩm như thế nào ta biết, nếu ngươi nói đều là thật sự, ta đây đến một lần nữa xem kỹ ta sư huynh. Sư muội. Lạc Băng nhíu mày, tuy rằng nàng đã biết Tống Thừa là đoạt xá, nhưng là về hắn quá khứ, nàng một chút đều không rõ ràng lắm, càng không biết cái này trống rỗng toát ra tới mạo mỹ tiểu sư muội là cái gì lai lịch. Ngươi không cần đối ta có địch ý. Ta đã sớm thành thân, nhi nữ đều rất lớn. Vô Song xem thấu nàng tâm tư, mỉm cười nói. Kỳ thật ta biết ngươi, ngươi đến từ Huyền Vũ Tiên Vực, là cổ xưa trận pháp thế gia người, sư huynh ở rể ngươi gia tộc. Lạc Băng mím môi, nói. Xem ra hắn nói không ít, liền này đó đều nói cho ngươi. Vô Song duỗi tay vô vô nàng bả vai, nói. Ta biết đến cũng không nhiều, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta ngươi cùng sư huynh chi gian sự tình. Như vậy ta mới có thể giúp các ngươi. Ngươi thật sự sẽ giúp ta. Lạc Băng hỏi, ngươi sư huynh không rên một tiếng liền biến mất, hắn liền một câu đều không có lưu lại, chỉ cần hắn lưu lại một câu, ta cũng không đến mức tìm tới nơi này tới. Nàng thân sắc có chút kích động, nàng đương nhiên là phẫn nộ. Bất luận cái gì một nữ nhân gặp gỡ chuyện như vậy đều sẽ phẫn nộ. Ta biết tâm tình của ngươi, ta cũng có thể đủ lý giải, chỉ là các ngươi chi gian giống như không hợp. Ta hỏi qua sư huynh, hắn cũng không muốn nhiều lời, nhưng nếu ta không rõ ràng lắm các ngươi chuyện xưa, ta cũng vô pháp giúp được các ngươi. Vô Song khinh thanh tế ngữ nói. Lạc Băng thở dài, nói. Ta cùng hắn chi gian chính là oan gia ngõ hẹp, ta tới chính là muốn cho hắn cho ta một công đạo, không hy vọng như vậy không minh bạch bị vứt bỏ, chẳng sợ hắn mặt đối mặt cùng ta nói rõ ràng, ta cũng có thể đủ tiếp thu. Kế tiếp, nàng nói đơn giản bọn họ chi gian chuyện xưa. Vô Song nghe xong lúc sau, rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ hai người sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người A. Chương 1344 Tứ Sư Huynh Hải Tử. Lạc Băng từ nhỏ liền cùng Tống gia có hôn ước, chỉ là vẫn luôn không có định ra người được chọn. Tống gia này một thế hệ ưu tú tiểu bối đông đảo, Tống Thừa chỉ là một trong số đó. Nhưng Lạc Băng không thích Tống gia người, đối Tống gia tất cả mọi người thực bài xích. Càng miễn bàn ở trong đó lựa chọn một người nam nhân đương nàng trượng phu. Tống Thừa vẫn luôn tưởng cưới nàng, tự xưng là gia tộc tiểu bối đệ nhất nhân, nói tương lai muốn cưới nàng nhập môn, nhiều lần ở công khai trường hợp nói những việc này. Lúc này Tống Thừa vẫn là thật Tống Thừa, mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, trên thực tế thường xuyên lạt thủ tồi hoa, thảo gian nhân mạng, Lạc Băng không cần điều tra, liền từ trong đó ghen ghét Tống Thừa Tống gia người nơi đó đã biết điểm này. Đối này càng thêm chán ghét. Ngại với gia tộc chi gian quan hệ, mới không có trở mặt, lại cũng là mặt lạnh tương đối. Sau lại, không biết vì sao, thường xuyên xuất hiện ở nàng trước mặt soát mặt Tống Thừa gần đã hơn một năm không có xuất hiện, gặp lại khi, Tống Thừa tựa như không quen biết nàng giống nhau, không có lại dây dưa nàng. Lạc Băng không mừng dây dưa, cảm thấy như vậy mới hảo, ai ngờ Tống Thừa Tống gia huynh đệ lại trào phúng hắn như thế nào thay đổi cá nhân giống nhau, chẳng lẽ là di tình biệt luyến gì đó. Tống Thừa lúc này mới dương mắt nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói một câu làm Lạc Băng cực độ tức giận lời nói. Trước kia ánh mắt không tốt, ai sẽ thích một khối băng cục đá, bang bang ngạnh ngạnh. Trước nay chỉ có người ta nói nàng là băng mỹ nhân, không có người nói như vậy nàng, ánh mắt không tốt. Ý tứ là nàng rất kém cỏi. Không có cái nào nữ nhân có thể chịu được loại này lời nói, huống chi nàng như vậy kiêu ngạo nữ nhân. Lần đó hai người liền vung tay đánh nhau, ai đều không có chiếm được chỗ tốt, hơn nữa đều bị thương. Lúc sau, hai người thường xuyên ai xem ai đều là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, rất nhiều lần đều sẽ vung tay đánh nhau. Như vậy đi qua 100 nhiều năm qua, gia tộc phải cho nàng nghị hôn, chọn lựa đối tượng chính là Tống gia người. Cho nên không tránh được cùng Tống gia người tiếp xúc, có một cái cùng Tống Thừa lực lượng ngang nhau Tống gia dòng chính nam tử nói cho nàng một bí mật, nói Tống Thừa tính tình có biến hóa, là bởi vì hắn khả năng đã thay đổi tim. Hắn nói như vậy mục đích, là vì đem Tống Thừa cái này người cạnh tranh bài trừ rớt, ai làm Tống Thừa mấy năm nay càng ngày càng ưu tú. Hắn kỳ thật cũng không quá xác định Tống Thừa hay không thay đổi cá nhân. Lúc này Tống Thừa ở Lạc Băng trong lòng đã thăng cấp vì đối thủ một mất một còn. Nghe được lời này, Lạc Băng phản ứng đầu tiên không phải vạch trần hắn, mà là uy hiếp hắn, làm hắn cho chính mình chịu thua nhận thua. Bởi vì theo hắn càng ngày càng cường đại, chính mình ở trên tay hắn so chiêu thời gian càng ngày càng đoạn. Rất nhiều lần đều là hắn phất tay háo nhẹ nhàng rời đi, cái này làm cho nàng lòng tự trọng đã chịu rất lớn thương tổn. Cho nên nàng thực mau liền đi tìm Tống Thừa, cũng nói cho hắn, chỉ cần hắn về sau cho chính mình chịu thua nhận thua, chính mình liền không vạch trần hắn. Vô Song tưởng cũng tưởng được đến, tứ sư huynh bị nhìn trộm đến bí mật, lúc này nhất định sẽ đối Lạc Băng nổi lên sát tâm, nhưng hắn cũng không có sát nàng, mà là hỏi nàng từ nơi nào biết đến bí mật này. Không bao lâu, Tống gia cái kia nam liền ngã xuống. Lạc Băng biết khẳng định là hắn động tay, liền đi chất vấn hắn. Có phải hay không cũng muốn sát nàng diệt khẩu. Tống Thừa lại nói, hắn không chỉ có sẽ không giết nàng, còn muốn cưới nàng. Bởi vì hắn đã đáp ứng rồi nàng phụ thân, sẽ cùng hắn nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Tống gia, làm Lạc gia trở thành huyền vũ tiên vực lớn nhất gia tộc, mà hắn, sẽ ở rể Tống gia, trở thành nàng tới cửa con rể. Lạc Băng lúc này ý thức được người nam nhân này chân chính đáng sợ chỗ, hắn vô tình máu lạnh, bối tin quên nghĩa, cái này làm cho nàng cảm thấy khinh thường, cảm thấy phỉ nhổ. Kia đoạn thời gian nàng thực căm hận Tống Thừa, bất quá sau lại nàng nghĩ thông suốt, Tống Thừa ở rể, cũng không phải một kiện sáng rọi sự tình, liền bởi vì điểm này, nàng có thể vẫn luôn áp hắn một đầu, này nhạc mà không vì. Hôn sự có thể vẫn luôn kéo, nhưng có thể vẫn luôn nhục nhã Tống Thừa. Lúc sau hơn 100 năm, hai người cũng vẫn luôn ai đều không quen nhìn ai, gặp mặt tổng hội cãi nhau. Tóm lại đều là tan rã trong không vui. Bất quá Tống Thừa một lòng tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp, không như thế nào đem nàng làm khó dễ để ở trong lòng, rất nhiều thời điểm đều là nàng tự thảo không thú vị. Hai người chính là mấy trăm năm đoan gia. Vô Song hỏi nàng, kia sau lại nàng là như thế nào động tâm?